Bạch Thần cầm lồng sắt sau, không hề chú ý bên người khốc liệt chém giết. Lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là những sát thủ kia hiển nhiên sẽ không tha hai người rời đi, đồng thời vẫn ẩn nút ở ven đường trong bụi cỏ cao thủ, rốt cục ra tay rồi. Nhưng không thấy hai người kia là làm sao ra tay. Cái kia mấy người cao thủ mới vừa nhảy lên đến, liền lại hạ về trong bụi cỏ. Mắt thấy hai người sắp rời đi, Thương Minh rốt cục không nhịn được, thổi một cái phi thường không văn nhã hưởng thiếu. Khẩn đón lấy, một trận tê không liệt khí âm thanh từ đằng xa gào thét mà tới. Chỉ thấy một cái dẫm đạp một thanh rộng lớn phi kiếm nam tử, tiêu sái pha không mà đến, xét qua Thương Minh đỉnh đầu, ầm một tiếng, rơi vào chém giết trong đám người. Hắn thanh phi kiếm kia rơi xuống đất thanh thế cực kỳ vang dội, mặc kệ là vệ binh vẫn là sát thủ, tất cả đều trong nháy mắt bị đánh văng ra. Khẩn tiếp theo liền thấy cái kia rộng lớn đâm vào trên đất thân kiếm, hóa thân làm một cái 10 mét hát dao. Hát huyền. Đáng chết, là hát huyền. Ở sát thủ kinh ngạc thốt lên bên trong, hát dao trường thân vung một cái mà qua. Lập tức liền đánh ở mười mấy tên sát thủ trên người, hết thảy bị rút chúng sát thủ, mỗi người đều là tan xương nát thịt, coi như cá biệt không chết, trên người cũng là bị hát dao kịch độc ăn mòn, thoáng qua liền độc phát thân vong. Cái này hát huyền vừa xuất hiện, chiến cuộc cũng đã phát sinh thay đổi. Những sát thủ kia không hề sức đề kháng, tan tác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Những sát thủ kia bên trong, có như vậy mấy cái là huyền phẩm. Phần lớn đều là hoàng phẩm thực lực. Nhưng là cái này hắc huyền nhưng là trời phẩm thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mắt thấy hắc huyền thế không thể đỡ, những sát thủ kia cũng nhìn ra tình thế. Lập tức liền bay lên lui lại ý nghĩ. Nhưng là hắc huyền nhưng sẽ không thả bọn họ rời đi, muốn đi, đừng hỏng. Những sát thủ kia không đủ một cái năng lực đào tẩu, Hắc Huyền tuy rằng muốn để lại người sống, nhưng là chỉ cần bị lưu lại sát thủ, ngay lập tức sẽ tự sát, căn bản là không cho đối phương lưu lại giàn vật cơ hội của bọn họ. Hắc Huyền, đứng lại cho ta bọn họ. Thương Minh đã chạy tới, sắc mặt của nàng phi thường không nhanh, nguyên bản nàng là không muốn bại lộ Hắc Huyền, dự định đem Hắc Huyền dẫn tới không đủ nơi có người lại hoán hắn đi ra, nhưng là hai người kia xuất hiện, nhưng quấy rầy kế hoạch của nàng. Khẳng định còn có trong bóng tối mơ ước người chưa từng xuất hiện, hoặc là nói lần này hành động ám sát, căn bản là chỉ là thăm dò, vì là chính là tra xét hộ vệ mình hư thực. Tuy rằng Hắc Huyền thực lực rất mạnh, nhưng là một khi lộ ra ánh sáng, khó bảo toàn đối phương sẽ không sai phái ra càng mạnh hơn người. Hắc Huyền lập tức khống chế hát dao lại hóa thành đại kiếm, có một tiếng rơi xuống trước mặt hai người, chặn lại rồi đường đi của hai người. Thương Minh sắc mặt tái xanh đi lên phía trước, đem nhanh không chuột bay lưu lại. Đây là ta kiếm. Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Thương Minh. Ngươi bỏ đến xe ngựa của ta trong buồng xe, sau đó trộm đi ta huyền thú, cái này gọi là kiếm sao? Cũng vậy, chúng ta ai cũng không đủ tư cách nói ai, ngươi trộm mua đi nhanh không chuột bay, bây giờ ta kiếm đi ngươi bỏ đi đi nhanh không chuột bay, không phải chuyện đương nhiên sao? Các ngươi hoặc là đem nhanh không chuột bay lưu lại, hoặc là liền đem mệnh lưu lại. Nói chuyện không muốn quá hướng về, miễn cho rước họa vào thân. Cơ Phượng nheo mắt lại nhìn Thương Minh. Làm nàng nhìn thấy Thương Minh trên đầu chu tức châm cài thời điểm, đã đoán được Thương Minh thân phận. Đại áo quốc trưởng công chúa, Thương Minh công chúa. Cùng không ít đại thị tộc đều có liên hệ, liền ngay cả bọn họ cơ gia cùng Thương Minh công chúa đều có một ít bí mật liên hệ. Có điều này không có nghĩa là Cơ Phượng liền muốn khiêm nhượng Thương Minh, luận thân phận, nàng thân là cơ gia trưởng nữ, không hẳn liền so với Thương Minh kém bao nhiêu. Dứt bỏ công chúa thân phận, Thương Minh cũng chỉ là làm hoàng tộc Thương gia một cái dòng dõi. Chỉ cần nàng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy nàng liền chẳng là cái thá gì. Luận thực lực, hiện tại Cơ Phượng không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là ở đại áo thành cùng thế hệ bên trong, nàng vẫn có phần này tự tin. Chen. Đại kiếm đột nhiên bay lên không, chỉ về Bạch Thần cùng Cơ Phượng. Chỉ cần Thương Minh ra lệnh một tiếng, như vậy Hắc Huyền sẽ không chút do dự đối với hai người hạ sát thủ. Chỉ là, lơ lửng ở giữa không trung đại kiếm, lại bắt đầu phát sinh từng trận kiếm ngân vang. Này thanh kiếm lớn vốn là hắc dao biến thành, nó là có rồi trí khôn nhất định. Nó cảm giác được Cơ Phượng khí tức trên người. Làm hắc dao chủ nhân, Hắc Huyền đương nhiên cũng cảm giác được. Cái cảm giác này phi thường không được, loại kia cảm giác ngột ngạt để hắn như gặp đại địch. Điện hạ, ngài thoáng lui ra. Hắc Huyền nghiêm nghị nói rằng. Thương Minh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Nàng nghe ra Hắc Huyền giọng nói mang vẻ không đủ nắm cùng lo lắng, Thương Minh nhìn về phía Bạch Thần cùng Cơ Phượng. Quên đi, không phải là một con tiểu rác rưởi này, không muốn cũng được. Thương Minh quyết định phi thường quả đoán, chỉ là trong lời nói nhưng ở trong tối chỉ Bạch Thần. Cơ Phượng trợn mắt chừng, Thương Minh lập tức cảm giác được nguy hiểm áp sát. Bảy màu chim nhỏ ngay lập tức sẽ xông về phía trước, che ở Thương Minh trước mặt. Đi. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Lần này Thương Minh không có lại không giữ mồm giữ miệng, hiện tại không phải là dở tính trẻ con thời điểm, người phụ nữ kia thực lực ở Hắc Huyền bên trên, coi như thêm vào chính mình, cũng chưa chắc năng lực lưu hạ đối phương. Địa thế còn mạnh hơn người, không cần thiết vì thế mạo hiểm, Thương Minh tuy rằng không cam tâm, lại hiểu đến tiến thối. Hắc Huyền, người phụ nữ kia rất mạnh sao? Mạnh phi thường. Hắc Huyền gật gù. Nàng cũng là trời phẩm. Chí ít trời phẩm. Hắc Huyền nghiêm nghị nói rằng, Thương Minh không khỏi có chút đố kỵ, mình cùng chính mình huyễn thú, nếu muốn đến trời phẩm, ít nhất cũng phải 10 năm sau khi, nhưng là người phụ nữ kia xem ra tuổi tác cùng nàng gần như, cũng đã là trời phẩm cấp bậc. Nếu như ở tình huống bình thường, Thương Minh tuyệt đối không muốn đi treo chọc một cái trời phẩm cường giả. Chỉ là nàng nhưng phải vì thế trả giá một con nhanh không chuột bay, con kia nhanh không chuột bay nói là vô giá bảo cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Thương Minh liền cảm giác một trận đau lòng. Chủ nhân, thuộc hạ vô năng, để ngài chịu nhục, xin chủ nhân giáng tội. Vệ binh đội trưởng cùng duy nhất còn lại một tên vệ binh quỳ gối Thương Minh trước mặt thỉnh tội. Thương Minh liếc mắt hai người, không nói gì, trở lại xe ngựa trong buồng xe. Hắc Huyền liếc nhìn hai người nói rằng, dâng lên, lập tức khởi hành, không muốn lại ở trên đường trì hoãn. Việc này cũng không quái hai người bọn họ, chính hắn cũng không đủ sức giải quyết, huống chi là bọn họ. Hơn nữa liền bọn họ lúc trước biểu hiện tới nói, giá trị tuyệt đối đến tán thưởng. Nguyên bản đội ngũ bây giờ chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn, nghi trượng đều yếu đi rất nhiều. Có điều lúc này Thương Minh cũng không rảnh bận tâm này rất nhiều, chỉ muốn vội vã chạy đi, miễn cho lại ở trên đường trì hoãn, đêm dài lắm ngộng. Hắc Huyền. Thương Minh kéo màn cửa sổ ra, gọi tiếng gọi Hắc Huyền. Hắc Huyền tiến đến ở gần, điện hạ, có gì phân phó? Ngươi hiện tại đã bại lộ, chúng ta chuyến này lại bắt buộc phải làm, ngươi có chắc chắn hay không? Thương Minh tuy rằng không có nói rõ, có điều Hắc Huyền nghe hiểu Thương Minh ý tứ. Điện hạ, ý của ngài là để tại hạ đi triệu hoán đồng môn sao? Hắc Sơn khoảng cách quá xa, ngươi bây giờ rời đi, không chắc sau một khắc ta liền muốn chết không minh bạch. Vậy ý của ngài là, vừa mới cái kia nữ nhân, có hay không có thể mời chào đến? Điện hạ, người phụ nữ kia thân phận nên cũng là cái kia Nam Hải thân vệ, một đứa bé trai năng lực có loại kia người hầu, bối cảnh e sợ cũng là không đơn giản, nếu là điện hạ muốn đi mời chào, mặc kệ thành công hay không, đều có khả năng sẽ dựng đứng một cái đại thị tộc kẻ địch. Nay ta biết, có điều ta hiện tại chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng người, nếu là không thể có đầy đủ năng lực tự vệ, e sợ chuyến này chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, ta mặc kệ là ta vẫn là Hắc Sơn, đều sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí mất đi tranh cướp cơ hội. Tại hạ đúng là có cái biện pháp, cũng có thể hữu hiệu. Hắc Huyền nói rằng, biện pháp gì? Hắc Huyền tiến đến Thương Minh bên hai, thấp giọng nói rồi vài câu. Thương Minh trước mắt không khỏi sáng ngời, ý kiến hay, cứ làm như thế. Hắc Huyền xác thực cho nàng ra một cái rất ý đồ không tồi, Thương Minh càng ngày càng mừng rỡ, lập tức đem vệ binh đội trưởng gọi vào thùng xe bên cạnh đến, đem kế hoạch dặn dò cho vệ binh đội trưởng. Chủ nhân, như nếu tiểu nhân đi chấp hành nhiệm vụ, an toàn của ngài, thực lực của ngươi, có thể bảo vệ ta an toàn sao? Thương Minh không chút lưu tình nói, mau chóng đi làm việc này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2183, thật không phi thử. Bạch Thần cùng Cơ Phượng mấy ngày nay phi thường phiền muộn, hay là bởi vì lần trước gặp phải cái kia lên ám sát hiện trường, hơn nữa còn cùng những sát thủ kia động thủ, đã đưa bọn họ bị người nhìn chằm chằm. Bạch Thần trên tay cầm lấy một người đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất, nhìn bị hắn đánh máu thịt bè bét sát thủ. Năng lực nói cho ta, phái ngươi đến người là ai sao? Tên sát thủ kia đã không bằng mới bắt đầu như vậy quyết tuyệt, tiểu hai tử này thật đáng sợ, cái kia thành niên nữ nhân chỉ là đem bọn họ đánh đổ, mà đứa trẻ này, mỗi lần hỏi một vấn đề, chỉ cần không có trả lời thỏa mãn, nhất định là xuống tay ác độc, đem người đánh không thành hình người, mai cho đến xương khói, phía trước đã có 6 người đồng bạn chịu đến đãi ngộ như vậy. Hắn là cái thứ 7. Đại hoàng tử điện hạ. Thương anh. Bạch Thần vỗ tay một cái, trở về nói cho các ngươi điện hạ, không muốn trở lại tự gây phiền phức. Dứt lời, bỏ lại tên sát thủ kia, cùng Cơ Phượng đồng thời rời đi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tìm một chỗ yên tĩnh, ta dự định cùng này con Thật Không Phi Thử trước tiên ký kết khế ước. Thật Không Phi Thử bỏ đến Bạch Thần trên bàn tay, cũng không trốn đi. Hoặc là nói nó đã học ngoan, biết chạy không thoát. Bạch Thần cùng Cơ Phượng tiến vào phụ cận trong rừng, xem chu vi không đủ người nào, Bạch Thần bắt đầu cùng Thật Không Phi Thử tiến hành khế ước. Chủ nhân, ngài tính khế ước sau để Thật Không Phi Thử đến cấp bậc gì? Không, ta không dự định trực tiếp tăng cao Thật Không Phi Thử thực lực, ta cần nghiên cứu mỗi cái cấp bậc thực lực. Làm Bạch Thần cùng Thật Không Phi Thử hoàn thành khế ước sau, Bạch Thần đem một tia tinh thần hòa vào Thật Không Phi Thử trong đầu. Bạch Thần không phải lấy chính mình phương thức cùng Thật Không Phi Thử ký kết khế ước, mà là lấy thế giới này là chính thống nhất huyễn thú khế ước tiến hành ký kết. Loại này khế ước không phải Liếc Bình Minh mạnh mẽ đến đâu mà dành cho Tật Không Phi Thử mạnh mẽ bao nhiêu lực lượng tinh thần, mà là xem Tật Không Phi Thử cần bao nhiêu lực lượng tinh thần, Bạch Thần tài năng sẽ cho bao nhiêu lực lượng tinh thần. Phương thức này có bản thân nó ưu khuyết, nếu như Bạch Thần là trực tiếp khống chế Tật Không Phi Thử, như vậy Bạch Thần sẽ trực tiếp dùng tinh thần lực của mình thôi hóa, để Tật Không Phi Thử trong nháy mắt đến phi thường cao cấp tồn tại. Mà nếu như là dựa theo huyễn thú khế ước, Bạch Thần thì lại chỉ cần cung cấp cho Tật Không Phi Thử cần một điểm lực lượng tinh thần, để chính nó trưởng thành cùng tiến hóa. Nếu như đổi làm một người bình thường, hoặc là tư chất không đủ người, bởi vì lực lượng tinh thần không cách nào đổi tới Tật Không Phi Thử tiến hóa cần thiết tốc độ, rất có thể sẽ bị Tật Không Phi Thử rút khô lực lượng tinh thần, cuối cùng dẫn đến chủ nhân lực lượng tinh thần kiệt quệ mà chết hoặc là biến thành ngớ ngẩn. Đương nhiên, cũng có thể là lực lượng tinh thần không đủ, mà hạn chế huyễn thú bản thân trưởng thành, này đều là có thể. Kỳ thực một giống như tinh thần của người ta lực, đều đủ để cái kia huyễn thú tiến hóa trưởng thành đến hoàng phẩm hoặc là huyền phẩm, chỉ có điều phần lớn người bình thường đều không thể nào thu được loại này trưởng thành tính huyễn thú. Bọn họ to lớn nhất khả năng cũng chính là thu được một ít không có phẩm chất cấp huyễn thú. Làm huyễn thú khế ước sau khi hoàn thành, Tật Không Phi Thử cùng Bạch Thần trong lúc đó sản sinh một loại phi thường kỳ quái tinh thần liên tiếp, Bạch Thần cũng cảm thấy Tật Không Phi Thử phi thường thân cận. Đương nhiên, loại này tinh thần liên tiếp cũng không ảnh hưởng đến lý trí. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện một ít chủ nhân, vì một số mục đích mà đối với mình huyễn thú tiến hành thương tổn sự tình, thậm chí sản sinh hắc họa, huyết hại. Mà Tật Không Phi Thử cũng sẽ giao cho Bạch Thần nhất định năng lực, có điều loại năng lực này đối với Bạch Thần tới nói, phi thường bé nhỏ không đáng kể, thậm chí là người bình thường khả năng đều không đủ ý nghĩa gì. Càng không cần nói Bạch Thần nữa. Bạch Thần nhẹ nhàng xoa xoa Tật Không Phi Thử, lúc này Tật Không Phi Thử có nhất định năng lực chiến đấu, Bạch Thần lực lượng tinh thần để nó có một điểm trưởng thành, có thể là phi thường yếu ớt. Bạch Thần cũng đã biết rồi Tật Không Phi Thử năng lực, liệt không. Nói thẳng thắn hơn, chính là xé rách không khí. Tật Không Phi Thử loại năng lực này rất giống cổ trùng, có điều lại tuyệt nhiên ngược lại. Cổ trùng năng lực là đối với không khí tiến hành đọc lại, mà Tật Không Phi Thử nhưng là tiến hành xé rách. Hiện tại Tật Không Phi Thử năng lực cũng vẹn vẹn là ở ngắn ngủi phi hành thời điểm. Xé ra không khí, do đó đạt đến di chuyển nhanh chóng, bởi vì không khí lực cản đối với Tật Không Phi Thử không có chút ý nghĩa nào, nó có thể chế tạo một cái ngắn ngủi thật không hoàn cảnh. Mà Tật Không Phi Thử có Bạch Thần người chủ nhân này ở không cần lo lắng tiêu hao sau lực lượng tinh thần không đủ vấn đề, Bạch Thần có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cung cấp cho nó đầy đủ lực lượng tinh thần. Tật Không Phi Thử cũng có thể biến thành khôi giáp hoặc là vũ khí sao? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, huyễn thú biến thành khôi giáp hoặc là vũ khí, cần ngài đi học tập, một ít học viện hoặc là anh hùng, đại sư sẽ chiêu thu đệ tử, theo trên nguyên tắc tới nói. Hết thể huyễn thú cũng có thể biến ảo thành vũ khí hoặc là khôi giáp. Có điều huyễn thú bản thân chủng loại, thực lực quyết định ưu khuyết, có chút huyễn thú chính là thích hợp biến thành vũ khí, có chút thích hợp biến thành huyễn thú, hay hoặc là không hề thay đổi hóa là tối tốt đẹp. Mà huyễn thú thực lực của bản thân cũng sẽ dẫn đến biến hóa kết quả, nói thí dụ như hiện tại ngài Tật Không Phi Thử, nó to lớn nhất cũng chỉ có thể biến thành một thanh tiểu truy thủ, có điều ta nghĩ chủ nhân nên còn không biết làm sao để nó biến hóa. Bạch Thần gật gù, xác thực, hắn đến hiện tại cũng còn không biết làm sao để Tật Không Phi Thử tiến hành biến hóa. Đại áo trong thành có huyễn thú học viện, quốc nội cũng có mấy cái vũ khí đại sư, bọn họ đối với huyễn thú biến hóa cũng có rất sâu lý giải, ngài có thể đi vào thỉnh giáo. Người sẽ không sao? Bạch Thần hỏi. Ta sẽ không, trước đây ta nắm giữ thanh diện thú cùng kim ngân xà, chúng nó trời sinh liền hiểu được biến hóa, mặc dù chủ nhân đưa chúng nó cải tạo sau khi, cái này đặc tính vẫn không có biến hóa, vì lẽ đó ta không cần vẽ rắn thêm chân, lại đi học tập biến hóa. Nếu như ta mạnh mẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hạn chế chúng nó biến hóa, ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng nó phát huy, bởi vì trời sinh biến hóa là tối tốt đẹp. Bạch Thần đối với Cơ Phượng tỏ ra là đã hiểu, sau này học tập trọng yếu, tiên thiên thiên phú đồng dạng trọng yếu. Như vậy cũng tốt so với một cái thông minh 200 hải tử, cha mẹ nhưng không muốn cho hắn đi làm vận động viên, có thể bởi vì thông minh, hơn nữa thích hợp rèn luyện, hắn ở thể dục trên sẽ đạt được nhất định thành tựu, nhưng là hắn ở một cái càng thích hợp lĩnh vực. Hiển nhiên sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn như thế. Huyễn thú một giống như sẽ chờ ở thân thể của chủ nhân bên trong, nếu như đem huyễn thú cho gọi ra đến, liền sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần, nếu như thời điểm chiến đấu, như vậy lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Huyễn thú ở thời điểm chiến đấu, chủ nhân cần theo bên chỉ huy, vì lẽ đó chủ tinh thần của người ta lực tiêu hao sẽ rất lớn, sau đó chính là huyễn thú chịu đến nhất định thương tổn, cũng cần chủ tinh thần của người ta lực tiến hành trị liệu. Chỉ cần không phải chí mạng tính thương tổn, hoặc là mãi mãi thương tổn của hắn, cũng có thể thông qua lực lượng tinh thần chữa trị. Có điều Bạch Thần không hạn chế Tật Không Phi Thử hoạt động, nó muốn hoạt động thế nào đều theo nó, hơn nữa Tật Không Phi Thử cũng là phi thường hiếu động huyễn thú, nhảy nhót tưng bừng là miễn không được. Khi thì bay lên không, khi thì chạy vội, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Không lâu lắm, Tật Không Phi Thử đột nhiên ôm một đóa đen tủi lủi tiểu hoa, chạy vội trốn về, ở sau lưng của nó, còn theo một cánh tay thô đại xà, theo sát không nghỉ, đang nhìn đến Bạch Thần cùng Cơ Phượng thời điểm, cái kia con rắn to ngay lập tức sẽ chi đứng dậy thể, làm ra đe dọa tư thế, phun ra lưới đối với hai người mắt nhìn chằm chằm. Xà cổ hoa. Cơ Phượng kinh ngạc nói, đây là một loại hy hữu hoa, thường thường sẽ có một con rắn to bảo vệ xà cổ hoa, đợi được xà cổ hoa tràn ra thời điểm, đại xà sẽ nuốt vào xà cổ hoa, tăng cao thực lực, hoặc là tiến hóa. Cơ Phượng cân nhắc nhìn Bạch Thần Tật Không Phi Thử, chuyện như vậy đối với Bạch Thần tới nói, chỉ là việc nhỏ, có điều hắn này còn Tật Không Phi Thử, cũng thật là yêu gây phiền toái. Xà cổ hoa đối với Tật Không Phi Thử không có tác dụng gì, nó nhưng nhất định phải miệng rắn đoạt bảo, thực sự là 100% không hơn không kém tiểu bướng bỉnh, ỷ vào chủ nhân của chính mình làm sàng làm bậy. Đi đem hoa còn cho người ta. Bạch Thần vỗ vỗ Tật Không Phi Thử đầu, ra lệnh. Tật Không Phi Thử rất không tình nguyện ôm cái kia đóa con nó nửa người đại màu đen tiểu hoa, sau đó trên đất chạy trốn thoán, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận đại xà. Ở khoảng cách đại xà còn có xa một trượng thời điểm, liền đem xà cổ hoa vứt trên mặt đất. Sau đó như một làn khói bỏ chạy đến Bạch Thần trên người. Đại xà chậm rãi thả hạ thân tử, cẩn thận từng ly từng tí một bò đến xà cổ hoa trước mặt, điêu lên xà cổ hoa liền nuốt vào trong miệng, quay đầu lại liếc nhìn Tật Không Phi Thử, sau đó du đãng trở lại trong rừng đi. Quá một lát, cái kia con rắn to lại trở về, trong miệng ngậm một viên trái cây, đến Bạch Thần trước mặt cách đó không xa thời điểm, đem cái kia trái cây vứt trên mặt đất, chính mình nhưng là lui về phía sau một trượng ở ngoài. Tật Không Phi Thử nhìn thấy cái kia viên trái cây, ngay lập tức sẽ lộ ra tham thực vẻ mặt, có điều nó đồng dạng hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, hướng về trước hai bước dừng lại nhìn một chút đại xà, lại trước chạy vài bước, lại là nhìn. Dù sao đó là một con rắn to, cùng nó có thể nói là thiên địch một giống như tồn tại, coi như nó lớn mật đến đâu, cũng muốn hành sự cẩn thận. Đến cái kia viên trái cây trước mặt, vây quanh cái kia trái cây quay một vòng, sau đó liền bắt đầu ăn lên trái cây, gặm mấy cái, đột nhiên nhìn thấy đại xà chuẩn bị xoay người rời đi. Tật Không Phi Thử đột nhiên phát sinh kỳ kỳ kỳ âm thanh, đại xà dừng thân khu, quay đầu lại nhìn về phía Tật Không Phi Thử. Tật Không Phi Thử lập tức trở về chạy đến Bạch Thần trước mặt, hướng về phía Bạch Thần lại là chắp tay lại là làm nũng, Bạch Thần có chút dở khóc dở cười. Tên tiểu tử này lại đang hướng về mình thảo đồ vật, Bạch Thần không thể làm gì, lấy ra một viên màu trắng đan dược. Tật Không Phi Thử ngay lập tức sẽ ôm lấy cái kia đan dược, há mồm liền cắn một cái. Ngươi dám ăn đi, ta liền đem ngươi nấu. Bạch Thần sầm mặt lại, thấp giọng khiển trách. Tật Không Phi Thử lộ ra hoan ước vẻ, màu trắng đan dược trên lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Tật Không Phi Thử liếm liếm đầu lưỡi, sau đó ôm màu trắng đan dược vẫn như cũ là dập khuôn từng bước tiếp cận đại xà, lần này nó không có lại dừng lại, còn ở cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Bạch Thần sơ sơ cảm, nếu như đại xà công kích Tật Không Phi Thử, như vậy hắn sẽ ở Tật Không Phi Thử bị thương tổn trước ra tay. Tật Không Phi Thử rốt cục đến đại xà trước mặt, sau đó mở ra móng vuốt, đại xà chậm rãi thấp hạ thân tử, ngửi một cái Tật Không Phi Thử, còn có nó trên móng vuốt màu trắng đan dược. Đại lưỡi rắn cuốn một cái, đem màu trắng đan dược cuốn vào trong miệng, thân thể run lên, như là thoải mái cực kỳ cảm giác. Tật Không Phi Thử thuận thế nhảy đến đại xà trên đầu đi, như là rất thân mật sờ sờ đại xà đầu, cuối cùng theo đại xà trên đầu nhảy xuống, lại cực kỳ nhân tính phất phất tay, cùng đại xà nói lời từ biệt. Đại xà trần trờ nhìn Tật Không Phi Thử, cuối cùng, vẫn là chậm rãi bày thân thể, biến mất ở trong rừng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2184, Xà trí tuệ. Đại xà du đang ở chính mình Tùng Lâm tiểu lãnh địa bên trong, nó giống thuộc về nhiều cổ đại mãng, bản thân trí tuệ cũng không cao. Ngày hôm nay gặp phải đầu kia Tật Không Phi Thử, nó nhưng không có ăn đi, trái lại cảm giác có chút quái quái. Nó không hiểu cái cảm giác này là tại sao, nếu là trước đây, nó chỉ có thể đem đối phương ăn đi, huống chi đối phương còn trộm đi nó xà cổ hoa. Nhưng là sau đó con kia Tật Không Phi Thử đem xà cổ hoa trả lại nó. Nó liền đi trong rừng tìm tới một viên trái cây, nó ngờ ngợ nhớ cái kia trái cây là trước đây bị nó ăn đi một con trứng muối thử đồ ăn, nó đã nghĩ, đem cái kia trái cây đưa cho con kia chuột nhỏ. Nhưng là, để nó không nghĩ tới chính là, Tật Không Phi Thử lại cho nó một viên không công con vật nhỏ, xem ra rất mê người, chí ít so với từ bản thân trước đây ăn qua đồ vật đều muốn mê người. Đại xà vẫn chưa phát hiện, ở chính mình ăn cái kia viên màu trắng đan dược sau, nó tư duy so với trước đây sinh động rất nhiều. Nó bắt đầu suy nghĩ. Có điều nó nhưng không có đối tượng giao lưu, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ lung tung. Đại xà ngẩng đầu lên, nhìn về phía sườn dốc đỉnh một cây màu đỏ tiểu hoa, nó vẫn luôn rất muốn cái kia cây tiểu hoa. Tuy rằng nó không hiểu cái kia đóa tiểu hoa là cái gì, nhưng là bản năng trực giác nói cho nó biết, cái kia đóa tiểu hoa có thể làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có điều giờ khắc này nó nhưng muốn đem cái kia đóa tiểu hoa hái xuống, sau đó đưa cho con kia chuột nhỏ. Vách đá có chút bất ngờ nổi lên lần khi, đại xà cẩn thận từng ly từng tí một ngọ nghệ chính mình mập mạp thân thể, làm bò sắt đến một nửa độ cao thời gian, cách xa mặt đất đã có mấy trăm mét, theo độ cao này ngã xuống, như vậy coi như là nó cũng phải tan xương nát thịt. Đại xà cẩn thận leo lên trên hành, rốt cục, dùng hai cái canh giờ, đại xà rốt cục bò đến cái kia đóa tiểu hồng hoa địa phương, há mồm liền đem tiểu hồng hoa hái xuống, sau đó bắt đầu xuống sườn núi. Hạ xuống trái lại so sánh với đến muốn dễ dàng nhiều lắm. Dọc theo đường đi cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Vừa bò sát vài bước, đột nhiên, đại xà ngửi được xa lạ mùi. Nhân loại, không phải hai người kia. Đại xà không tự chủ được chui xuống dưới đất cỏ khô trồng bên trong, nó vẫn chưa ý thức được. Chính mình lại hiểu được suy nghĩ làm sao tránh né. Không phải nói nó không hiểu được tránh né, trước đây tránh né là thuộc về bản năng, mà hiện tại tránh né là thuộc về suy nghĩ sau quyết định. Đại xà phát hiện, mảnh này tịch liêu trong rừng rậm, lại đến không ít người, những người kia ngay ở cách đó không xa tập kết. Hơn nữa trên người bọn họ mùi, luôn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ô đột nhiên, có người phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin, thiên tâm hoa. Làm sao có thiên tâm hoa mùi? Người kia ánh mắt bắn về phía đại xà ẩn thân cỏ khô trồng, những người khác cũng nhìn sang. Đại xà đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không lại trốn, mà là thân thể xách một hồi, liền thoát ra đống cỏ. Cũng không quay đầu lại, năng lực nhanh bao nhiêu liền nhanh bao nhiêu hướng về trong ký ức con đường chạy trốn. Cũng thật là thiên tâm hoa, lại để một con nhiều cổ đại mãng đạt được đi, quá lãng phí. Đột nhiên, một đạo ánh bạc hạ xuống, một cái lưỡi dao sắc rơi xuống đại xà đuôi trên. Đại xà đuôi một tránh, cũng không kịp nhớ đứt vĩ, lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn dâng lên. Người kia thập lên vũ khí của chính mình. Nhìn đại xà thoát đi phương hướng, sau lưng một vệt bóng đen bay lên, chỉ thấy một con chim diều hâu bay lên không, đánh về phía đại xà. Ưng xà vốn là thiên địch, đại xà vừa thấy cái kia lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần chim diều hâu, sợ đến hồn đều muốn làm mất đi. Chim diều hâu bay lượn mà qua, hai chảo mạnh mẽ chộp vào đại xà trên người, đưa nó nhấc tới, nhấc lên, mạnh mẽ xuất ở trên cành cây. Đại xà kêu thảm một tiếng. Thiên tâm hoa cũng theo trong miệng bật thốt lên, đại xà liếc nhìn thiên tâm hoa. Đã thấy cái kia người đã nhanh chân tiến lên, đem cái kia thiên tâm hoa cướp đi. Mà chim diều hâu còn tại chiều nó đập tới. Đại xà không để ý tới thiên tâm hoa, bỏ mạng chạy trốn. Cũng còn tốt ngàn đối diện một mảnh lùm cây, đại xà một con đâm vào đi, tạm thời tách ra chim diều hâu truy săn. Đại xà trong mắt lộ ra chính là một loại ánh mắt cừu hận, chim diều hâu ở lùm cây bầu trời đã xoay quanh mười mấy tức, xem đại xà không ra, cao minh một tiếng, trở lại chủ nhân của chính mình bên người. Đại xà không có lập tức rời đi, mà là giấu ở lùm cây bên trong, nhìn những người kia hướng đi. Sau đó lặng lẽ đi theo những người kia mặt sau. Vẫn theo rất lâu, đại xà không hề từ bỏ. Nếu là trước đây, nó nhất định sẽ trốn rất xa, có bao xa liền chạy bao xa, tuyệt đối không thể sẽ ở phụ cận bồi hồi. Nhưng là hiện tại nó lại hiểu đến cừu hận, nó hận những người này, nó muốn trả thù. Nó ở chờ cơ hội, nay điểm đáng thương trí tuệ, hoàn toàn không đủ để nó nghĩ ra cái gì kế sách, nó duy nhất ưu điểm chính là kiên trì. Đây là nó trường kỳ sinh tồn bản năng, một số thời khắc, nó sẽ vì chờ đợi con mồi, chờ đợi dòng dã một hai ngày. Rốt cục, nó nhìn thấy cơ hội, người kia đang đến gần chính mình trốn bụi cỏ, đại xà không hiểu đối phương là tại sao. Người này tựa hồ không đủ phát hiện mình, nhưng ở làm kỳ quái động tác, nó liền nhìn người này cởi quần xuống, nó không hiểu đây là tại sao. Có điều đại xà không nghĩ nhiều như thế, hắn nhìn thấy người này đem thiên tâm hoa giấu ở nơi nào. Người kia ngồi xổm xuống, đại xà lặng yên bỏ đến sau lưng của người nọ, không có dấu hiệu nào nhào tới cổ của người nọ trên một cắn, người kia kêu thảm một tiếng. Tiếp theo đại xà một con chui vào người này trong quần áo, điêu lên thiên tâm hoa, tố một tiếng lại xuyên về trong bụi cỏ. Đáng chết! Cứu ta! Nhanh cứu ta! Chết tiệt nhiều cổ đại mãng, các ngươi nhanh đi cho ta đem cái kia nhiều cổ đại mãng nắm về, ta muốn quất nó ra. Người này đồng bạn rất nhanh sẽ chạy tới, ném cho hắn một viên giải độc hoàn. Lão đại, không tìm được, tên kia quá giảo hoạt, đã trốn thảo trong bụi cỏ đi tới. Dùng săn bán quyển, tìm cho ta đến hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Cái kia người không thể khoan dung, chính mình lại bị một cái nhiều cổ đại mãng tính toán. Loại này thấp kém huyết thú, dù cho là cao nhất cấp bậc nhiều cổ đại mãng, cũng chỉ có hoàng phẩm mà thôi, đặc biệt vẫn là ở chính mình cỡ lớn thời điểm, thực sự là quá mất mặt, quá mất mặt. Hiện tại đại xà, nội tâm phi thường kích động, có hưng phấn, có hoảng sợ, có báo thù vui vẻ, hết thảy tư duy, đều ở đầy dây nó náo hạch. Đại xà khiếu đến những người kia mùi vẫn chưa tàn đi, bọn họ còn đang đuổi giết chính mình. Mà con kia chán ghét chim diều hâu lại xuất hiện lên đỉnh đầu, cái này chết tiệt thiên mao xuất sinh. Đại xà đột nhiên há mồm, đem thiên tâm hoa ném ra ngoài, chim diều hâu lập tức đập xuống đến, hai chảo nắm lấy thiên tâm hoa. Khẩn đón lấy, đại xà một cái cắn ở chim diều hâu trên cổ. Chim diều hâu kinh hãi bên dưới, ngay lập tức sẽ bắt đầu lung tung xông tới, đại xà thấy đỡ thì thôi, điêu lên rơi xuống tiểu hoa lại bắt đầu ở thảo bụi cây bên trong tiến vào khắp nơi chạy trốn. Nhiều cổ đại mãng độc tính không tính rất mạnh, nhưng là chí ít có thể làm cho chim diều hâu không cách nào lập tức đến đuổi bắt nó. Đại xà đối với này phi thường rõ ràng, chim diều hâu đối với sự uy hiếp của nó to lớn nhất. Chỉ cần giải quyết chim diều hâu, như vậy mặt sau truy sát nó người, sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Rốt cục, một trận chạy trốn sau, đại xà tìm tới hơi thở quen thuộc. Là hai người kia, còn có con kia chuột nhỏ lưu lại mùi. Đột nhiên, đại xà nghe được kỳ kỳ kỳ âm thanh. Đại xà thò đầu ra, liền nhìn thấy Tật Không Phi Thử chính chạy nó lại đây. Loại cảm giác đó để đại xà phi thường thân thiết, Tật Không Phi Thử cũng là người được đại xà mùi, cho nên mới phải sớm chạy tới. Bạch Thần cùng Cơ Phượng đều rất bất ngờ, này con rắn to đi mà quay lại. Lại nhìn đại xà trên người, vết thương đầy dây, tựa hồ trải qua một hồi khốc liệt tranh đấu. Ồ, là thiên tâm hoa. Cơ Phượng bất ngờ nhìn đại xà trong miệng tiểu hương hoa. Bởi vì liên tiếp đánh nhau chết sống, thiên tâm hoa có vẻ hơi tàn bại. Đại xà há mồm ra, đem tiểu hồng hoa đưa đến Tật Không Phi Thử trên móng vuốt. Kỳ kỳ kỳ. Tật Không Phi Thử không ngừng hướng về phía đại xà làm động tác, thời gian mà chỉ về Bạch Thần, khi thì ở tại chỗ nhảy. Đại xà nhìn về phía Bạch Thần cùng Cơ Phượng, trong mắt có chút cảnh giác. Nó tín nhiệm Tật Không Phi Thử, không có nghĩa là nó cũng tín nhiệm thân là nhân loại Bạch Thần cùng Cơ Phượng. Tật Không Phi Thử rất gấp, bởi vì nó nhìn thấy đại xà vết thương trên người, rất nặng rất nặng. Tật Không Phi Thử chạy đến Bạch Thần trước mặt, lại quay đầu lại nhìn một chút đại xà, lại hướng về Bạch Thần kỳ kỳ kỳ réo lên không ngừng. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Đại xà ngay lập tức sẽ sốt sáng lên đến, trần chờ hồi lâu, bắt đầu bỏ đến Bạch Thần trước mặt. Những người kia lộ diện, nhìn thấy đại xà cùng với trước mặt Bạch Thần cùng Cơ Phượng. Cái kia nhiều cổ đại mãng là các ngươi huyên thú. Cầm đầu người kia phẫn nộ nhìn hai người, hắn có thể là phi thường chật vật, ở thuận tiện thời điểm, lại bị nhiều cổ đại mãng đánh lén. Tật Không Phi Thử nhưng là đứng đại xà đỉnh đầu, làm khiêu khích động tác. Phía trước những người kia căn bản là không nhìn thấy Tật Không Phi Thử mờ ám, Tật Không Phi Thử thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến tất cả mọi người đều quên nó mức độ. Các ngươi lại là người nào? Bạch Thần nhìn về phía mấy người này, lại không nhận ra thân phận của những người này, không phải lúc trước luôn đến gây phiền phức sát thủ. Đem tên tiểu tử kia giết, còn có con rắn kia cũng ta bới nó ra, người phụ nữ kia giữ lại chúng ta chơi. Người kia cũng là tương đương thô bạo. Đối với nhận định sự tình, căn bản là không lại suy tư, trực tiếp liền dự định đối với Bạch Thần cùng Cơ Phượng tiến hành trả thù. Thanh diện thú xuất hiện, thân thể cao lớn một khi xuất hiện, liền cả kinh trong rừng chim trốn chạy. Gần đây Cơ Phượng đều là sử dụng thanh diện thú ra tay, thanh diện thú thực lực hơi kém với Cửu Anh, có điều tiềm lực không bằng Cửu Anh. Có điều thanh diện thú cái đầu không có Cửu Anh kinh thế như vậy hai tụ, vì lẽ đó sử dụng đến vẫn là tương đối thuận lợi. Không tốt. Gặp phải kẻ khó ăn cái kia người nhất thời bị sợ rồi, vừa định yêu cầu cùng, thanh diện thú đã vồ giết đi tới. Căn bản là không cho đối phương giải thích cùng hòa hoãn cơ hội, thanh diện thú thực lực, sao là những người này chống đối. Một móng vuốt quét ra đi, chính là mấy bộ thi thể, hơn nữa thanh diện thú cả người đều là kịch độc, những người này thời điểm chết, liền với thân thể cũng bị kịch độc hòa tan. Bạch Thần cũng không ngăn trở, những người này nếu năng lực đem giết người cùng nữ nhân treo ở bên mép, khẳng định không phải người tốt. Đem người kia lưu lại, cái khác toàn giết. Bạch Thần nói rằng, những người này còn muốn phân tán đào tẩu, nhưng là này rừng sâu núi thẳm, bọn họ làm sao chạy trốn một con tuyệt thế hung thú truy sát, có điều lượng khắc trùng, thanh diện thú đã trở về, trong miệng ngậm lúc trước người kia. Người kia phủ phù một tiếng, bị thanh diện thú vứt trên mặt đất, người kia trực tiếp liền quỳ đến trước mặt hai người. Xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm hai vị, xin mời hai vị đại nhân tha mạng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2185, Đoàn Vương Mộ. Chủ nhân, người như thế giữ lại làm cái gì? Trực tiếp giết chính là. Cơ Phượng xem thường liếc nhìn người trước mắt này. Nghe được Cơ Phượng gọi Bạch Thần chủ nhân, này trong lòng người càng thêm hoảng sợ, hầu gái đều đáng sợ như vậy, cái kia tên tiểu tử này sau lưng chủ nhà lại nên là cái gì thế lực? đối phó hắn loại tiểu nhân vật này, dù cho là chính mình còn sống đi ra ngoài, e sợ cũng phải đối mặt tiểu tử này trưởng bối mưa to gió lớn một giống như thủ đoạn. Tiểu thiếu gia, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta có thể nói cho tiểu thiếu gia một bí mật, một cái bí mật động trời. Bí mật động trời? Ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì ngươi nói bí mật động trời, ta liền phải tin tưởng. Ai biết ngươi có phải là ở lừa bịp ta? Tiểu thiếu gia, ta không dám, không dám a. Người này liền vội vàng nói, tiểu nhân đối với huyễn thú chi thần xin thề, không dám có bất kỳ một câu không thật, không phải vậy liền để ta hóa thân ma thi. Vậy ngươi nói trước đi nói thân phận của ngươi, nếu như gạt ta, ta liền tìm tới cửa. Tiểu nhân dung nhược, vốn là một cái bán nghề nghiệp anh hùng. Cái gì bán nghề nghiệp anh hùng? Bạch thần quay đầu lại nhìn về phía Cơ Phượng, ngươi hiểu chưa? Chủ nhân, thập phương các nước bên trong có không ít nghề nghiệp anh hùng, loại thân phận này kỳ thực chính là do quốc gia chứng thực, hưởng thụ quốc gia dành cho hậu đãi đãi ngộ, có điều quốc gia cần thời điểm, liền cần nghe theo điều phối, bán nghề nghiệp kỳ thực chính là loại kia còn đang cố gắng trở thành anh hùng người, thực lực không đủ, cùng với chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy như thế nào tài năng có thể trở thành là anh hùng? Đầu tiên chính là thực lực, có đủ thực lực, liền có thể tiến hành bước đầu xét duyệt, đang hoàn thành bước đầu xét duyệt sau, quốc gia sẽ ban bố một ít nhiệm vụ đặc thù, để chọn lựa giả tiến hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được anh hùng danh hiệu. Cái kia đều là nhiệm vụ gì? Căn cứ không đồng thời kỳ, nhiệm vụ sẽ có thay đổi, nói thí dụ như một số địa phương xuất hiện hắc họa, quốc gia sẽ ban bố nhiệm vụ, săn bắt 100 ma thi, 50 ma thi thú. Hoặc là tương quan nhiệm vụ, hay hoặc là gặp phải huyết thai thời điểm, đánh giết mười mấy huyết nô loại hình, nếu như gần đây bên trong đều không có tương quan sự tình phát sinh. Cũng sẽ ban bố một ít tìm kiếm đặc thù, quý giá kèm nhiệm vụ. Có điều hắn người như thế, tựa hồ cùng anh hùng thực sự xả không lên quan hệ đi. Quốc gia chứng thực anh hùng cũng không sát hoạch phẩm đức, phần lớn vẫn là chứng thực thực lực cùng năng lực. Cơ Phượng xem thường nhìn Dung Nhược. Dung Nhược túi đầu không dám nói lời nào, Cơ Phượng tiếp tục nói, còn có một chút. Ở quốc gia phát sinh chiến tranh thời điểm, cũng sẽ mộ binh nghề nghiệp anh hùng, bởi vì anh hùng thực lực so với người bình thường, thậm chí là binh lính bình thường đều cường đại hơn, cho nên đối với chiến sự thắng bại hướng đi, vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Bạch thân gật gù, đại thể lý giải anh hùng nghề nghiệp này. Vậy ngươi hiện tại chính là đang thi hành xét duyệt nhiệm vụ. Bạch thân meo mắt lại nhìn Dung Nhược. Không phải, ta hiện tại ở thám hiểm tâm bảo. Tâm bảo? Nơi này có bảo vật sao? Bạch thân hỏi. Ta chiếm được một cái tin, có người nói vùng rừng rậm này nơi sâu xa, tồn tại đoàn vương mộ, đã từng thập phương vương. Liên mai táng ở vùng rừng rậm này một cái nào đó góc. Đây chính là ngươi nói bí mật động trời. Đúng, chính là bí mật này. Như vậy ngươi lại là từ nơi nào được tin tức này? Ta. Cái này Dung Nhược gấp há ấp úng, nửa ngày cũng không đủ đem lại nói toàn. Lại làm phiền, sau đó ngươi đều không cần lên tiếng. Cơ Phượng lạnh lùng nói. À ta biết rồi. Ta nói Dung Nhược khó khăn nói, ta là theo hoàng tộc nơi đó chiếm được tin tức. Hoàng tộc? Ngươi biết hoàng tộc người? Không tính hoàng tộc người, là cống hiến cho hoàng tộc anh hùng, hắn vốn là ra ngoài truyền tin, ở trên đường gặp phải ta, rồi cùng ta ôn chuyện bắt chuyện dâng lên, kết quả ta cùng hắn đều uống tiểu. Liên nổi lên xung đột, ta thất thủ đem hắn giết chết, ở tìm kiếm hắn tài vật thời gian, tìm tới một phong thư. Bên trong chính là liên quan với đoàn vương mộ tin tức. Vậy ngươi mang theo nhiều người như vậy, chính là tới nơi này tìm kiếm đoàn vương mộ. Vâng. Những này cũng đều là người nào? Ta đi thuê, phần lớn đều là quen biết đã lâu, đều là một ít lạc tuyển bán nghề nghiệp anh hùng. Ở Bạch Thần trong mắt, cái này Dung Nhược cùng thủ hạ của hắn, tất cả đều là một ít đám người ô hợp thôi. Thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng, đúng là đầy đủ gan lớn tâm hắc, cái gì cũng dám làm. Lá thư đó là đưa đi nơi nào? Không biết, tin không có ký tên. Tin đây. Sau khi ta xem xong liền tiêu hủy, việc này nếu là chuyển đi, nhưng là trời đại tai họa, ta không thể giữ lại nặng như vậy muốn chứng cứ. Cơ Phượng nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân, ngài xem đây. Đoàn vương mộ ở vùng rừng rậm này nơi nào? Vị trí cụ thể ta cũng không biết. Dung Nhược túi đầu nói. Vậy thì là nói, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì đúng không? Không đúng không đúng. Hữu dụng, ta còn có tác dụng. Dung Nhược sợ đến kêu lên sợ hãi, vội vã hô to chính mình hữu dụng. Nói một chút coi, ngươi còn có chỗ lợi gì? Ta. Biết. Ta biết đoàn vương mộ. Vậy thì là nói ngươi lúc trước ở gạt chúng ta. Không phải, ta không biết đoàn vương mộ vị trí, nhưng là ta biết đoàn vương mộ đánh dấu. 3.000 năm, coi như nguyên bản phân công nhau, e sợ cũng đã bị săn bằng. Chớ đừng nói chi là đoàn vương mộ nguyên bản liền không đủ cái gì mặt đất kiến trúc, chỉ là lưu lại đánh dấu. Cái kia đoàn vương mộ vị trí có cái gì đánh dấu? Ta nói rồi, các ngươi sẽ giết ta sao? Không biết. Cái kia có thể hay không tìm tới thời điểm lại nói. Ngược lại các ngươi cũng không giết ta, đúng không? Dung Nhược cùng hai người dùng mánh lưới đầu, một mặt là lo lắng cho mình vừa nói ra liền muốn bị diệt khẩu, mặt khác chưa chắc không có tìm cơ hội ý niệm trốn chạy. Được, cho ngươi tăng ngày, nếu là trong vòng 3 ngày, không đủ có thể tìm tới Đoàn Vương mộ, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần lại tìm. Nhất định có thể. Nhất định có thể. Dung Nhược ngoài miệng nói bảo đảm, nhưng trong lòng đang kêu khổ, đám người bọn họ đến mảnh rừng núi này cũng có hơn 10 ngày bên trong, vẫn đang tìm kiếm Đoàn Vương mộ vị trí, nhưng là liền cái quỷ ảnh đều không có, tăng ngày năng lực tìm đến Đoàn Vương mộ sao? Dung Nhược đối với này phi thường hoài nghi. Nhưng là hắn hiện tại nếu như nói 3 ngày không đủ, phỏng chừng con kia đáng sợ thanh diện thú liền năng lực đem hắn trực tiếp nuốt. Đại áo thành một tòa hoa lệ phi phàm bên trong tòa phủ đệ, một cái khuôn mặt che lớp nam tử, nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất thủ hạ. Trước mắt hắn cái này thủ hạ, chính là lúc trước bị Bạch Thần thả lại đến sát thủ. Thương Minh người, quả nhiên xuất hiện ở vùng rừng rậm kia sao? Đúng, chủ nhân. Tên sát thủ kia đầu thấp càng thấp hơn, hắn là bán đi chủ nhân của chính mình, lúc này mới bị lưu lại tính mạng, dùng lời của đối phương nói, hắn chính là cái truyền lời, đến cho chủ nhân của chính mình truyền lời. Đương nhiên, hắn cũng không dám thật sự đem nói thật đi ra, nếu không, hắn liền thật sự biến thành một cái truyền lời. Chỉ là, lúc này Thương Anh có thể không tâm tư nơi đi phạt trước mắt tên sát thủ này, mà là rơi vào trầm tư. Lẽ nào thật sự chính là đại muội đem ta sai phái ra đi truyền tin người giết chết? Thương Anh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây là hắn tối chuyện không muốn thấy, dù sao Đoàn Vương mộ vị trí, hắn nhưng là đầy đủ tìm kiếm thời gian 10 năm, vận dụng tài nguyên đánh đổi, thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó Thương Anh chuyện đương nhiên cho rằng, Đoàn Vương trong mộ đồ vật, chỉ có hắn tài năng có tư cách nắm giữ. Bất luận người nào đều không cho phép chia sẻ, dù cho là hiện tại hoàng đế, cũng chính là cha của hắn, cũng không thể đoạt đi thứ thuộc về chính mình. Về phần mình vị kia vẫn không thế nào nghe lời đại muội, Thương Anh càng là tràn ngập sự thù hận. Thương Minh thực sự là quá ưu tú, nhưng là chính là nàng quá ưu tú, dẫn đến cha của chính mình từng ở trách chửi mình thời điểm tự nhủ, nếu như mình không nữa nỗ lực, như vậy cái này ngôi vị hoàng đế còn không bằng tặng cho Thương Minh. Từ khi lần kia sau khi, Thương Anh liền cùng Thương Minh triệt để cắt đứt. Ngôi vị hoàng đế là thuộc về mình, bất luận người nào đều không cho phép chia sẻ. Vì ngôi vị hoàng đế, không có cái gì là không thể bỏ qua. Thương Anh cảm giác mình tìm kiếm Đoàn Vương mộ sự tình vô cùng cẩn thận, sai phái ra đi hỏi thăm tin tức, không có chỗ nào mà không phải là tâm phúc. Tiên kỳ đều coi như không tệ, thời gian 10 năm tìm tới Đoàn Vương mộ, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường tuyệt đối không dài. Bất kể là ai, đều đồng ý dùng thời gian 10 năm đổi lấy Đoàn Vương mộ bí mật, Thương Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi chiếm được Đoàn Vương mộ bí mật sau, Thương Anh liền phái người cho hắn đưa một phong không ký tên tin, cho hắn một cái ở bên ngoài đang làm nhiệm vụ tướng linh thân tín. Sở dĩ là không ký tên, vì là chính là sợ thư tín nếu là lưu truyền đi, sẽ khiến cho hoàng đế nghi kỵ. Nhưng là truyền tin người mất tích, vị tướng quân kia không có thu được thư tín của chính mình. Thương Anh chuyện đương nhiên cho rằng, thư tín là bị chính mình đại muội Thương Minh cướp đi. Vốn là quan hệ không tốt hai người, càng là bởi vì chuyện này náo động đến rất không vui. Bây giờ Thương Minh thủ hạ, rốt cục xuất hiện ở mảnh này trong rừng, càng là ngồi vững Thương Anh suy đoán. Đại muội a đại muội, nếu ngươi dám dòm ngó đồ vật của ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thương Anh khuôn mặt lạnh lùng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, có điều nếu nói là lòng dạ độc ác, Thương Anh từ đầu tới cuối sẽ không có quá, mấy lần phái ra tử sĩ sát thủ tiến hành ám sát. Cho tới ở cha của chính mình trước mặt bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, như hại bôi đen Thương Minh, càng là không làm thiếu chuyện như vậy. Thương Anh đem một tấm lệnh bài bỏ vào người kia trước mặt, đi, điều động bạch cốt, thiết u, còn có bọn họ dưới trướng hết thảy tử sĩ, đi đại chiêu linh ở ngoài sẽ cùng. Tuyệt đối không thể để cho đại muội độc chiếm tiên cơ. Vâng, tiểu nhân lĩnh mệnh. Mà giờ khắc này ở đại chiêu lĩnh ở ngoài Thương Minh, nhìn trên tay tình báo, đại ca a đại ca, ngươi vẫn đúng là đủ nhẫn tâm, liền vì đối phó ta, ngươi lại cam lòng vận dụng bạch cốt, thiết u, ngươi vẫn đúng là nhìn hợp mắt ta. Điện hạ, nghĩ làm sao phản kích đi? Phản kích? Không, đương nhiên không phản kích, cái kia tên rác rưởi căn bản cũng không cần ta phản kích, hắn bại cục đã định, chỉ cần ta giữ lại tính mạng trở lại đại áo thành. Ngôi vị hoàng đế tất nhiên là của ta. Điện hạ, đây là vì sao? Nay có cái gì không hiểu, cha ta hoàng có thể khoan dung một cái bình thường người kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng không thể chịu đựng một cái đối với anh chị em hạ đồ đau người. Nếu để cho ta vị hoàng huynh kia kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi cho rằng phụ thân ta mười mấy nhi tử con gái, có bao nhiêu cái có thể sống sót? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2186, Thế Cuộc. Ảm, Thương Minh rất tự tin. không chỉ là đối với năng lực chính mình tự tin, cũng là đối với mình vị kia đại hoàng huynh Thương Anh tín nhiệm. Bởi vì Thương Anh đúng là quá vô năng, hắn đối với bất cứ chuyện gì, cái thứ nhất cân nhắc chính là dùng bạo lực phương thức giải quyết. Liền ngay cả đối xử anh chị em cũng như thế, người như thế làm sao có khả năng thành hoàng đế. Trừ phi sẽ có một ngày, hắn đem huynh đệ của chính mình tỉ muội toàn giết, nếu không hắn là mãi mãi cũng không cách nào trở thành hoàng đế. Cha của chính mình mặc dù là tìm một tên rác rưởi đảm đương người thừa kế, cũng sẽ không để cho Thương Minh kế thừa ngôi vị hoàng đế. Điện hạ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm lánh một chút đi, Bạch Cốt cùng Thiết U ta đều đối phó không được, hơn nữa hai người bọn họ tuyệt đối không phải đơn độc đến đây, nếu như hai người bọn họ đến, điện hạ sẽ vô cùng nguy hiểm. Không cần, đi tìm hai người kia, đem tin tức lan truyền cho bọn họ, ta nghĩ đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ sẽ tiếp thu cùng chúng ta liên hợp. Thương Minh nói rằng, chính là nàng đem tin tức lan truyền cho Thương Anh, để hắn lầm tưởng hai người kia là thủ hạ của nàng. Mà khoảng thời gian này, nàng không ít thu được Thương Anh tổn thất nhân thủ tin tức. Chỉ là, nàng vẫn thật không nghĩ tới, chính mình cái kia vị đại ca lại sẽ bởi vì mấy lần nhân thủ tổn thất, đem dưới trướng hắn hai đại cao thủ Bạch Cốt cùng Thiết U phái ra. Điện hạ, tên tiểu tử kia sẽ đồng ý sao? Không thể kìm được hắn có nguyện ý hay không, Bạch Cốt cùng Thiết U tuyệt đối không phải đơn độc có thể ứng phó, chỉ có liên thủ lại, mới có phần thắng, hơn nữa hay là chúng ta liên thủ, từng cái đánh tan Bạch Cốt cùng Thiết U. Đúng là không cần lo lắng Bạch Cốt cùng Thiết U liên thủ, bọn họ tuy rằng cộng đồng lệ thuộc vào Thương Anh, nhưng là hai người này vẫn luôn không hợp. Trong âm thầm tranh đấu cũng tương đương kịch liệt. Hắc Huyền nói rằng, bất quá chúng ta người cũng cần gia tăng điều khiển. Ta nhưng không hy vọng bị ta cái kia vị đại ca người hoàn toàn vây quanh. Thương Minh tuy rằng ở mọi phương diện, đều so với đại ca của chính mình Thương Anh muốn xuất sắc, nhưng là dù sao cũng là nữ lưu, cho tới rất nhiều người cũng không coi trọng nàng, thế lực của nàng vây cánh, trước sau không sánh được Thương Anh. Mấy ngày nay có thể có cái kia tin tức của hai người. Hai người kia mấy ngày trước đây tiến vào đại chiêu lĩnh bên trong, có điều hướng đi vẫn rất thần bí, chỉ có thể theo mấy chỗ tranh đấu lưu lại thi thể hiện trường phân tích bọn họ hướng đi, có điều ta cũng đối với người phụ nữ kia thực lực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người phụ nữ kia mấy ngày liền kích đấu, lại một điểm suy yếu dấu hiệu đều không có, ta cảm giác, nếu như là một đối một, thực lực của nàng có thể cùng Bạch Cốt cùng Thiết U đánh đồng với nhau. Đại chiêu lĩnh sao? Đại chiêu lĩnh đúng là một cái không sai ẩn thân điểm, địa phương rất lớn, cánh rừng cũng đủ mật, đại ca người mặc dù là biết chúng ta ở đại chiêu lĩnh, tìm không tìm đến vẫn là hai việc khác nhau. Điện hạ, vậy chúng ta cũng tiến vào đại chiêu lĩnh sao? Tiến vào? Tại sao lại không chứ? Cùng tên tiểu tử kia tiếp xúc một chút, nếu như có thể biết gia tộc sau lưng của hắn là người nào. Vậy cũng thuận tiện tiến một bước tiếp xúc, thậm chí để bọn họ trở thành ta người ủng hộ. Bạch Thần cũng không biết chuyện bên ngoài, có điều này mấy vẫn luôn đang tìm kiếm Đoàn Vương mộ, đáng tiếc chính là, một điểm manh mối đều không tìm được. Mà Dung Nhược cũng không chịu đem Đoàn Vương mộ ngoại bộ đặc thù nói ra, vẫn luôn sợ Bạch Thần sẽ qua cầu rút ván. Bạch Thần đối với này cũng là không để ý lắm, không nói liền không nói chứ, nếu như thật không tìm được thì thôi. Ngược lại chính mình đối với Đoàn Vương mộ cũng chỉ là hiếu kỳ, còn chưa tới không phải phải tìm được không thể, nếu như đến thời điểm chính mình mất đi hứng thú, cũng là Dung Nhược giờ chết. Mấy ngày nay, đại xà vẫn đi theo Bạch Thần bên người, mà Tật Không Phi Thử cũng đã cùng đại xà lăn lộn tư quen thuộc. Bạch Thần chẳng muốn quản chuyện này đối với xà thử chuyện vô bổ, có điều đại xà mấy ngày nay trí lực trưởng thành, xác thực là phi thường kinh người, hầu như không thể so Tật Không Phi Thử kém bao nhiêu. Đương nhiên, Tật Không Phi Thử sở dĩ thông minh, là bởi vì bản thân nó liền chịu đến Bạch Thần lực lượng tinh thần ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng thông minh là chuyện đương nhiên. Mà đại xà trí tuệ nhưng là bởi vì Bạch Thần cho nó cái viên này màu trắng đan dược, viên thuốc đó kỳ thực cũng không tăng cao thực lực, lại có thể mở ra tâm trí. Có điều loại này tâm trí mở ra, cũng không phải sớm chiều trong lúc đó, mà là chậm rãi bất chi bất giác. Một xà một thử cảm tình xem ra tương đương thâm hậu, thỉnh thoảng truy đuổi, thỉnh thoảng đùa giỡn. Đại xà thực lực vẫn là hơi hơi mạnh hơn một chút. Hơn nữa xà là con chuột thiên địch, vì lẽ đó nếu như Tật Không Phi Thử thực lực không có tuyệt đối dẫn trước, đối mặt đại xà vẫn là hướng tới hạ phong. Chủ nhân, ta xem vẫn là đem tên kia giết đi, này đều 3 ngày, nhưng liền Đoàn Vương mộ cái bóng đều chưa thấy, ai biết hắn nói có đúng không là thật sự, ta cho rằng càng to lớn hơn khả năng là hắn ở gạt chúng ta, này Tam vẫn ở tìm cơ hội chạy trốn. Cơ Phượng nói lời nói này thời điểm, hoàn toàn không đủ tách ra Dung Nhược cay đắng, hắn xác thực là vẫn ở tìm cơ hội. Nhưng là hắn nói, nhưng là lời nói thật. Vốn là bọn họ nhiều người như vậy, tìm mười mấy ngày cũng không tìm được, bây giờ 3 ngày không tìm được, cũng không kỳ quái đi. Ta nói rồi cho hắn 3 ngày thời gian, nếu như hôm nay Thái Dương hạ sơn trước, hắn còn không tìm được Đoàn Vương mộ, lại giết hắn cũng không muộn. Vậy thì ở thêm hắn mấy cái canh giờ tính mạng. Cơ Phượng liếc nhìn Dung Nhược. Dung Nhược chỉ cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, trong lòng kêu khổ không ngớt. Lại là mấy cái canh giờ siêu tầm, kết quả vẫn như cũ là làm người thất vọng. Dung Nhược nhìn sắc trời, càng ngày càng cảm giác được tuyệt vọng. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong bay lên một cái đạn tín hiệu, rõ ao, phi thường dễ thấy. Kỳ quái, đó là quân bộ tín hiệu. Cơ Phượng cao mày nói rằng, sau đó nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân, muốn qua xem một chút sao? Hừm, qua xem một chút. Bạch Thần gật gù, đồng thời đối với đại xà cùng Tật Không Phi Thử vây vây tay, đại xà lập tức lẻn đến Bạch Thần trong lồng ngực, Tật Không Phi Thử cũng nhảy lên Bạch Thần trong lòng bàn tay. Ba người vừa đến ở gần, liền nhìn thấy Hắc Huyền cùng Thương Minh vừa đánh vừa lui, mà kẻ thù của bọn họ là một đám áo giáp màu đen binh lính, có chừng mười mấy cái, trên đất cũng không có thiếu thi thể. Hắc Huyền cùng Thương Minh cũng nhìn thấy Bạch Thần ba người lại đây, trên mặt không khỏi vui vẻ. Bạch Thần nhìn thấy Thương Minh cùng Hắc Huyền, sắc mặt cùng đối phương hoàn toàn ngược lại. Đi. Bạch Thần quát một tiếng, quay đầu liền hướng bên cạnh cánh rừng đi, tránh khỏi Hắc Huyền cùng Thương Minh hai người. Trái lại là Dung Nhược, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Thương Minh cùng Hắc Huyền. Hắn cho rằng Bạch Thần là sợ hai người kia, đột nhiên thừa dịp Bạch Thần cùng Cơ Phượng không tra, quay đầu nhắm phía Hắc Huyền cùng Thương Minh, cứu ta cứu ta. Ta biết Đoàn Vương mộ bí mật. Thương Minh sắc mặt cả kinh, nhìn về phía Dung Nhược, đồng thời đối với Hắc Huyền nói, thừa dịp Bạch Cốt Hắc Giáp quân tiếp viện chưa tới, mau chóng giải quyết. Hắc Huyền thực lực tương đương tuyệt vời, cái kia mấy cái Bạch Cốt Hắc Giáp quân trên tay hắn không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa lúc trước chiến đấu vẫn là hắn bảo lưu thực lực, một khi chân chính phát lực, thế như hồng thủy giống như vậy, có điều nửa khắc công phu, liền đem còn lại mười mấy cái Bạch Cốt Hắc Giáp quân giải quyết. Cứu ta bị tên tiểu tử kia bắt cóc. Ta năng lực nói cho các ngươi Đoàn Vương mộ bí mật. Dung Nhược vội vội vã vã nói rằng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Cơ Phượng lại đây, sắc mặt càng là kinh hoàng. Thương Minh liếc nhìn Hắc Huyền cũng đồng dạng là tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn họ cũng đều biết Thương Anh người vẫn đang tìm kiếm Đoàn Vương mộ, nhưng là Đoàn Vương mộ đều truyền lưu tiếp cận 3000 năm lâu dài, nhưng từ không có người chứng thực Đoàn Vương mộ tồn tại, vì lẽ đó Thương Minh vẫn cảm thấy, chính mình cái kia vị đại ca nhất định sẽ tay trắng trở về. Bây giờ lại nghe được cái này lai lịch không rõ người, lại còn nói hắn biết Đoàn Vương mộ. Ngươi lại là người nào? Các ngươi đừng động ta là người như thế nào, chỉ muốn các ngươi năng lực bảo vệ ta mệnh, ta liền mang bọn ngươi đi tìm Đoàn Vương mộ. Dung Nhược hiện tại là được ăn cả ngã về không? Dù sao nếu như mình trước lúc trời tối, vẫn là không cách nào tìm tới Đoàn Vương mộ, như vậy Bạch Thần cùng Cơ Phượng sẽ giết hắn. Hắn còn không bằng đem hy vọng ký thác ở Thương Minh cùng Hắc Huyền trên người, dầu gì cũng năng lực lại kéo dài cái mấy ngày. Hơn nữa nhìn đến Bạch Thần cùng Cơ Phượng, gặp phải hai người bọn họ xoay người rời đi, vậy đã nói rõ Bạch Thần cùng Cơ Phượng sợ bọn họ. Nhưng là hắn hiển nhiên là đoán sai, Bạch Thần cùng Cơ Phượng đã quay đầu lại, Cơ Phượng ánh mắt lạnh như băng nhìn Dung Nhược, xem ra ngươi là muốn chết. Dung Nhược theo bản năng trốn đến Hắc Huyền sau lưng, Hắc Huyền chiến đấu mới vừa rồi đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hắc Huyền nên có thực lực bảo vệ hắn. Cô nương, sao không đem lời nói rõ ràng ra đây? Người này nói nhưng là lời nói thật. Thương Minh mỉm cười nhìn Cơ Phượng. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, lại còn sẽ có như thế không tưởng tượng nổi thu hoạch. Xem ra Bạch Thần cùng Cơ Phượng mấy ngày nay ở đây, nhất định là được Đoàn Vương mộ tin tức, vẫn ở đây sưu tầm. Mặc kệ này Đoàn Vương mộ là thật hay là giả, chính mình cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nói không chừng cũng phải hoành thò một chân vào. Thật sự thì thế nào? Giả như thì thế nào? Cơ Phượng không phản đối nói rằng, nếu như là thật sự, tự nhiên là thấy giả có phần. Ha ha, thấy giả có phần. Cơ Phượng đột nhiên cười to dâng lên, ngươi cũng xứng. Hừ. Hắc Huyền lạnh rên một tiếng. Thương Minh sắc mặt cũng khó nhìn, đại áo quốc trưởng công chúa, thân phận này đủ tư cách sao? Thương Minh công chúa, ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Cơ Phượng lạnh nhạt nói, đừng nói một cái chỉ là công chúa, dù cho là ngươi lão tử, chủ nhân của ta cũng không để vào mắt. Làm càn. Hắc Huyền hét lớn một tiếng. Hô. Thanh diện thú đáng sợ bóng người triển lộ ra, xuất hiện ở Cơ Phượng bên người, Cơ Phượng ngông cuồng tự đại nói rằng, làm cản chính là các ngươi. Thanh diện thú đáng sợ khí tức liền như cuồng phong giống như vậy, gào thét mà qua. Hắc Huyền cùng Thương Minh chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập, đặc biệt Hắc Huyền, hắn chịu đựng đến xung kích có thể so với Thương Minh càng thêm kịch liệt. Chân thực sức mạnh. Ngươi không phải trời phẩm. Hắc Huyền đầu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhân này trước mắt, không phải trời phẩm, mà là gần như truyền thuyết thần phẩm bên trên, chân thực tồn tại sức mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Cơ Phượng lạnh lùng cười, thừa dịp chủ nhân của ta còn chưa để ta hạ lệnh giết trước ngươi, cút. Dám to gan nhiều lời một chữ, liền các ngươi phải sinh tử lưỡng nan. Cơ Phượng ánh mắt chuyển hướng Dung Nhược, còn có ngươi, ngươi là có hay không cho rằng, có người che chở ngươi, chủ nhân cùng ta liền bắt ngươi không có cách nào. Dung Nhược hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên đất, tiểu nhân. Tiểu nhân không đủ như thế nghĩ. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi. Ngươi còn có một cái canh giờ, Thái Dương Hạ Sơn, tính mạng của ngươi cũng không có tồn tại cần phải. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2187, Đại Hỏa. Rất hiển nhiên, Dung Nhược làm một cái lựa chọn sai lầm. Mặc kệ Thương Minh lại làm sao kiêu ngạo, vào lúc này cũng nhất định phải thu lại lên sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu để cho Hoàng tộc biết, chính mình treo chọc một cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả, thậm chí sau lưng nàng gia tộc, như vậy chính mình cũng xong. Đại Áo Quốc cũng tài năng một cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả, được gọi là quốc trụ Sơn Hải Nhất Phương. Có thể nói Đại Áo Quốc gần mấy chục năm qua có thể ổn định và hòa bình lâu dài, không có quá to lớn chiến dịch, hoàn toàn là Sơn Hải Nhất Phương công lao. Chính là hắn lực uy hiếp, vì lẽ đó lân cận quốc gia đều không đủ đối với Đại Áo Quốc phát động quá chiến tranh. Có điều năm gần đây, Sơn Hải Nhất Phương tuổi tác dần cao, cùng mấy cái nước láng giềng ma sát tăng nhanh, rất nhiều người đều dự đoán, nếu như Sơn Hải Nhất Phương từ thế, như vậy chính là Đại Áo Quốc bạo phát chiến tranh khúc nhạc dạo. Thương Minh đã không dám nói thêm câu nữa, nếu như nàng nói hơn một câu, rất khả năng đổi lấy chính là hậu quả nặng nề. Hắc Huyền cau mày, nhìn chằm chằm Cơ Phượng vẫn ở xem, hắn luôn cảm thấy Cơ Phượng khá quen, nhưng là lại không nhớ ra được, ở nơi nào gặp. Dung Nhược túi thấp đầu, tang hồn một giống như trở lại Bạch Thần bên người. Cơ Phượng không có tiếp tục làm khó dễ Thương Minh cùng Hắc Huyền, chỉ là lưu cái kế tiếp trào phúng nụ cười, xoay người đuổi tới Bạch Thần bước chân. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Huyền nhìn về phía Thương Minh. Thương Minh ánh mắt lấp lóe, chậm chạp không cách nào hạ quyết định, rốt cục, khoe miệng lộ ra một nụ cười, đi, đuổi tới bọn họ. Điện hạ, hai người kia không thích hợp là địch. Ta đương nhiên biết chắc là địch, vì là bằng hữu đều có thể đi, hơn nữa chúng ta hiện tại đã không đường tối lui. Đại chiêu linh ở ngoài tất cả đều là bạch cốt cùng thiết ưu người, chúng ta đi ra ngoài chính là chịu chết, không đi vào bên trong đi hướng nào. Thương Minh liếc nhìn phía trước cánh rừng nơi sâu xa, hơn nữa ta cho rằng ta rất tất yếu cùng tiểu tử kia tạo mối quan hệ, còn ta hoàng tộc những người khác nếu như trêu chọc bọn hắn, vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi nói đúng đi. Hắc Huyền ngay lập tức sẽ rõ ràng Thương Minh ý tứ, nàng còn không đủ từ bỏ lôi kéo ý nghĩ. Nếu như nói một cái trời phẩm cường giả, có thể vững chắc địa vị của nàng. Như vậy một cái chân thực sức mạnh cường giả, thậm chí nàng thế lực sau lưng, đem có thể quyết định Thương Minh tương lai. Hai người cũng theo sát trong rừng rậm, bọn họ chân trước mới vừa đi. Bạch cốt hắc giáp quân cũng chạy tới hiện trường. Nhìn thi thể trên đất, bạch cốt nhìn về phía trước rừng rậm, ánh mắt thâm thúy khó dò. Thủ lĩnh, có 36 cái hắc giáp quân tổn thất, ra tay chính là Hắc Huyền. Có điều hiện trường còn phát hiện một con loại cỡ lớn huyền thú vết chân, cụ thể thực lực không rõ, rất khả năng ở trời phẩm trở lên. Mời ngài định đoạt. Bạch cốt nheo mắt lại, vậy bọn họ người đâu? Đã tiến vào phía trước cánh rừng. Phóng hỏa. Đốt này cánh rừng. Thủ lĩnh, này cánh rừng tích cực đại. Nếu như... Nghe không hiểu ta sao? Phóng hỏa. Vâng, thủ lĩnh. Bạch cốt đem hắn quân đoàn toàn bộ mang đến, đầy đủ 2.000 người. 2.000 người đồng thời phóng hỏa, cái kia hỏa thế ngay lập tức sẽ đằng trốn đi, không lâu lắm. Ánh lửa cùng khói đặc đã bắt đầu ở rừng rậm biên giới tràn ngập. Bạch cốt không để ý sẽ tạo thành ra sao phá hoại, hắn quan tâm chính là, Thương Minh chết sống. Phái hai cái có phi hành huyễn thú người, đến giữa không trung điều tra, nếu như phát hiện trong rừng có người bay trốn, lập tức báo cáo. Một trận gió nhẹ phất quá, hỏa thế bắt đầu trở nên càng to lớn hơn, trùng thiên ánh lửa lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trong rừng lan tràn. Nếu như số may, có thể để cho Thương Minh trực tiếp chết ở trận này rừng rậm đại hỏa bên trong. Bạch cốt ở an bài xong sau khi, chính mình bắt đầu hướng về cháy phương hướng đi vào. Thủ lĩnh, ngài một người đi vào quá nguy hiểm. Loại này hỏa là không đả thương được ta. Bạch cốt tự tin nói rằng, khi hắn đi tới hỏa thế tăng vọt địa phương thời gian, hắn không có đi tránh khỏi, mà là trực tiếp đi vào, hỏa diễm làm như không thể tới gần người. Mà giờ khắc này Bạch Thần cùng Cơ Phượng, cũng ngửi được trong không khí khói đặc, Cơ Phượng quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau bầu trời, màu đen yên vụ hầu như che kín bầu trời. Ta nghe nói Thương Anh dưới trướng có hai người cao thủ Bạch cốt cùng Thiết U. Trong đó cái kia bạch cốt là cái 100% không hơn không kém người điên, bây giờ xem ra xác thực như vậy. Cơ Phượng nói rằng, ta chán ghét người như thế, nếu như gặp phải cái kia bạch cốt, trực tiếp đem hắn giết chết. Vâng, chủ nhân. Dung Nhược quay đầu lại liếc nhìn trùng thiên ánh lửa, hoảng sợ nói rằng, lớn như vậy hỏa, chúng ta hãy tìm đường chạy đi, tiếp tục đi về phía trước, một khi bị đại hỏa vây quanh, chúng ta đều không đủ địa phương trốn. Nếu như ngươi hiện tại nói nhảm nữa, ngươi không cần chờ đại hỏa thiêu chết ngươi, ta liền có thể cho ngươi lập tức chết. Cơ Phượng lạnh lùng nói. Ngay vào lúc này, Thương Minh cùng Hắc Huyền theo tới. Lần này hai người không còn là mang theo địch ý, trái lại có vẻ phi thường cung kính khiêm nhượng. Hai vị, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Không đủ có hiểu nhầm, ngươi cướp đi ta huyễn thú, ta kiếm đi ngươi huyễn thú, theo này lên tranh cãi bên trong, có thể nhìn ra, chúng ta không phải bằng hữu. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, vậy chúng ta cũng coi như hòa nhau rồi chứ. Thương Minh chủ động thoái nhượng nói rằng, Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, không có nói tiếp. Cái gọi là huề nhau, hoàn toàn là bởi vì Cơ Phượng biểu hiện ra hung hăng quyết định. Nếu như Cơ Phượng không có biểu hiện ra hung hăng, như vậy căn bản cũng không có huề nhau này nói chuyện. Ta là Thương Minh, đại áo quốc trưởng công chúa. Thương Minh mỉm cười nhìn Bạch Thần. Đầu chọc sơn, thạch đầu. Đầu chọc sơn. Thương Minh lộ ra vẻ mặt mê mang, khoe mắt hỏi dò nhìn về phía Hắc Huyền. Hắc Huyền lắc lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe nói đầu chọc sơn. Thương Minh nhất thời cho rằng, Bạch Thần là cố ý ẩn giấu gốc gác của chính mình, tùy ý lập một cái giả tạo thân phận. Như vậy ngươi hầu gái đây, ta nên xưng hô như thế nào nàng? Cơ Phượng liếc nhìn Thương Minh, ngươi hẳn phải biết tên của ta, ta là Cơ gia trưởng nữ, Cơ Phượng. Cái gì? Ngươi là Cơ gia? Thương Minh sắc mặt ngạc nhiên đọc lại. Cơ gia trưởng nữ, sẽ cho một đứa bé làm hầu gái. Chuyện này là sao nữa? Lẽ nào tên tiểu tử này bối cảnh đã lớn đến, có thể để cho Cơ gia thần phục, mà để Cơ gia trưởng nữ chủ động làm hầu gái sao? Không đúng, không nên là như vậy, nữ nhân này không nên là Cơ gia trưởng nữ. Cơ gia trưởng nữ lúc nào năng lực có thực lực như vậy? Chân thực sức mạnh cảnh giới, nếu như Cơ gia năng lực có loại tầng thứ này, như vậy đã sớm trở thành đại áo quốc đệ một thị tộc, mà không phải hạng nhất thị tộc. Đệ nhất và hạng nhất nhưng là không giống khái niệm, hạng nhất liền mang ý nghĩa còn có một chút cùng đẳng cấp tồn tại. Đệ một cái là không thể tranh luận vị trí, Thương Minh trong lòng không ngừng suy tư. Một khả năng chính là, Cơ gia triệt để nương nhờ vào đứa trẻ này thế lực sau lưng, sau đó Cơ gia được một loại nào đó chống đỡ. Nếu là như vậy hoàng tộc liền cần cảnh giác Cơ gia trung thần độ. Còn có một khả năng tính nhưng là cái này tự xưng vì là Cơ gia trưởng nữ nữ nhân, kỳ thực cũng là giả tạo, dù sao nếu như Cơ gia ra một cái chân thực sức mạnh cảnh giới tồn tại, ngoại giới không thể một điểm phong thanh đều không có, hơn nữa nữ nhân này vẫn là một cái cùng mình gần như tuổi tác nữ nhân. Nữ nhân này sở dĩ nói như vậy, chính là vì để cho mình hiểu lầm Cơ gia. Nghĩ tới đây, Thương Minh hiện ra nhưng đã ở trong lòng đến ra kết quả. Đương nhiên, mặc kệ nàng là làm sao suy đoán, đều sẽ không biểu lộ ra. Thật là lợi hại, nguyên lai Cơ gia tiểu thư có như thế cường thiên phú, tại hạ đúng là khâm phục vô cùng. Sắc trời đã dần dần ảm đạm đi, nhưng là mặt sau ánh lửa càng ngày càng gần, đồng thời bạn theo gió thế, sóng nhiệt bắt đầu hướng về bọn họ tập kích lại đây. Dung Nhược vẻ mặt có chút thất thần, bước chân hư lắc, hai mắt mê man. Hắn tựa hồ là cảm giác được tử vong tới gần, Cơ Phượng đã đi tới Dung Nhược sau lưng, ngươi còn có gì ngôn gì. Dung Nhược mãnh liệt một xạ, lập tức bừng tỉnh nói rằng, chờ đã. Ta thật giống phải tìm được. Nhiều như vậy trời ngươi đều không tìm được, trước khi chết nói tìm được. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Dung Nhược kích động gọi dậy đến, là thật sự. Ta không đủ lừa người. Là ánh lửa. Không sai, là ánh lửa, thì ra là như vậy, chẳng trách vẫn cũng không tìm tới. Nguyên lai chỉ có đem rừng rậm nhen lửa, mới có thể tìm đến Đoàn Vương mộ. Cơ Phượng nhìn về phía Bạch Thần gật gù, lại cho hắn một chút thời gian. Dung Nhược tiền tiền hậu hậu nhìn, bắt đầu càng thêm thật lòng tìm kiếm. Mặt sau hỏa thế càng ngày càng gần, Dung Nhược đột nhiên dừng bước lại, tìm tới, là... Đột nhiên, một nhánh cốt mâu xuyên phá trùng thiên liệt diễm, xuyên thấu Dung Nhược lồng ngực. Cái kia cốt mâu trên còn mang theo ngọn lửa nóng bỏng, Dung Nhược trong mắt còn mang theo vẻ không cam lòng. Không, không, ta không muốn chết. Đoàn Vương mộ liền. Liền ở ngay đây, tại sao không cho ta nhiều? Nhìn nhiều. Dung Nhược ngã nhào xuống đất trên, đầu lại đi, không một tiếng động. Bạch Thần không có ngăn cản này chi cốt mâu, tuy rằng hắn có năng lực này, nhưng là hắn sẽ không cứu một cái căm ghét người. Cốt mâu mãnh liệt vừa kéo, đem Dung Nhược chỉnh cố hài cốt hút ra thân thể máu thịt, bay vào phía sau trong ngọn lửa. Thương Minh cùng Hắc Huyền Đô lộ ra vẻ nghiêm túc, không tự chủ được lùi bước đến Cơ Phượng sau lưng. Bọn họ biết là ai đến rồi. Bạch cốt. Một cái trắng toát hài cốt cự thú xuất hiện ở xí diễm bên trong, đi bộ đi tới. Cái kia hài cốt cự thú trong miệng còn ngậm Dung Nhược hài cốt, không ngừng gặm nhấm. Cùng hài cốt cự thú đồng hành còn có một người ảnh, người kia bị xương cốt hoàn toàn bao vây thân thể, mà không bị đến hỏa diễm tập kích. Thương Minh, ngươi cùng ngươi vây cánh có thể đi chết rồi. Bạch cốt trên người xương cốt sắc ngoài dần dần chóc ra, lộ ra diện mạo như cũ. Đó là một tấm sắc mặt tái nhợt, màu đen mắt úi, xem ra tinh thần hể vải suy sụp dáng vẻ, lại như là mấy trăm năm không ngủ. Bạch cốt, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Thương Minh đây là ở mạnh miệng, nàng sợ sệt Bạch cốt. Bạch cốt là một người điên, 100% không hơn không kém người điên. Hắn là thương anh tử sĩ, là thương anh chết chung. Hắn huyễn thú Bạch cốt yêu thú là thông qua không ngừng nuốt chửng hải cốt, theo mà trưởng thành đến hiện tại. Mà thương anh vì bồi dưỡng Bạch cốt, nhưng là giết không ít người, hơn nữa là đặc biệt vì Bạch cốt mà giết. Ta không cần ngươi sợ sệt. Ta cần chính là cái chết của ngươi. Bạch cốt nết miệng cười dâng lên, các ngươi tất cả mọi người tử vong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2188, mê mộ. Này, tiểu Bạch Kiểm, ngươi thuộc tính cùng ta có chút trùng hợp. Bạch thần đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bạch cốt có chút không xoay chuyển được, nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu hài tử này. Ý tứ chính là nói, ngươi là dư thừa. Dư thừa. Bạch cốt trong nháy mắt nổi giận dâng lên, ta không phải dư thừa. Theo Bạch cốt nổi giận, bên cạnh hắn Bạch cốt yêu thú cũng theo tê nha nhếch miệng đánh về phía Bạch thần. Chỉ là, Bạch cốt yêu thú còn chưa nhào tới Bạch thần trước mặt, thanh diện thú đã từ trên trời giáng xuống, đập cho Bạch cốt yêu thú tan xương nát thịt. Bạch cốt sửng sốt một chút, nhưng như là không có bị thương, một giống như huyễn thú bị giết, chủ nhân cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng phản vệ. Nhưng là Bạch cốt yêu thú bị thanh diện thú một đòn nghiền ép chí tử, Bạch cốt nhưng không có bị đến bất kỳ thương tích. Bạch cốt hét lớn một tiếng, Bạch cốt yêu thú những hải cốt này đột nhiên bay đến Bạch cốt trước mặt, sau đó không ngừng tổ hợp ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Bạch cốt liền thành một cái hình thù kỳ quái do Bạch cốt tổ hợp thành quái vật. Thanh diện thú trong miệng phun ra một cái màu xanh độc khí nhiễm đến Bạch cốt ngay lập tức sẽ bị hóa thành axit. Thanh diện thú độc nhưng là có mãnh liệt tính ăn mòn, Bạch cốt mất đi hải cốt dựa dẫm, rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt dần dần mất đi thần thái, thanh diện thú cự trảo quét ngang mà qua, huyết vụ tùy ý mà ra. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, phi thường không phải thường nhanh. Mặc dù đối thủ là Bạch cốt, nhưng là hắn đối mặt nhưng là một cái ngự trị ở trời phẩm, thậm chí vượt lên thần phẩm bên trên tồn tại. Vì lẽ đó thất bại là chuyện đương nhiên, Thương Minh cùng Hắc Huyền đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao hai người chênh lệch quá to lớn, trời phẩm cùng chân thực sức mạnh cảnh giới, căn bản là không phải một cái có thể giảng đạo lý chênh lệch. Bạch thần đúng là khá là bất ngờ liếc nhìn Bạch cốt dần dần bị hòa tan thi thể, lạnh nhạt nói, đây là một người điên, chân chính người điên. Chủ nhân, loại tiểu nhân vật này, đáng giá ngại như vậy đánh giá sao? Mạnh hơn hắn người, ta thấy hơn nhiều, nhưng là một cái có thể đối với tử vong không sợ không sợ. Nhưng là đã ít lại càng ít. Cơ Phượng nhưng là hoàn toàn không thấy Bạch cốt, nàng trước đây liền nghe nói qua Bạch cốt một ít chuyện, có điều bây giờ nàng đã không cần đi nhớ kỹ người này. Một cái bị chủ nhân của hắn bồi dưỡng thành người điên người đáng thương mà thôi. Chết đối với hắn mà nói, cũng không phải trừng phạt, mà là giải thoát. Chủ nhân, Dung Nhược chết rồi, nhưng là Đoàn Vương mộ manh mối cũng đứt đoạn mất. Chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm sao? Không có đứt. Bạch thần nhìn dưới mặt đất, ngay ở chúng ta dưới chân. Dưới chân. Bạch thần chỉ vào lòng đất, để thanh diện thú đào ra dưới lòng đất nơi này. Thanh diện thú lập tức nghe theo Bạch thần mệnh lệnh, bắt đầu ở Bạch thần chỉ địa phương đào thổ. Thanh diện thú hiệu suất vẫn còn rất cao lớn, cùng Bạch thần bản thân biết to lớn nhất máy đào đất cũng không kém chút nào, liền như vậy mười mấy phút, đã đào móc ra một cái mười mấy mét hố to. Không lâu lắm, một cái vùi lấp ở mặt đất hạ phiến đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phiến đá tựa hồ là che chắn một cái lối vào, Hắc Huyền cùng Thương Minh ạ rện lìn đột nhiên tăng vọt. Thập phương là vua, đế đông vì là lệnh. Trên phiến đá có khắc như thế vài chữ, có điều theo thanh diện thú một móng vuốt gãi quá, phiến đá đã bị nát tan. Lộ ra mặt sau tối tăm rậm rạp lối vào. Bạch thần trực tiếp liền tiến vào trong đường nối, Cơ Phượng vội vàng đuổi theo Bạch thần bước chân. Hắc Huyền cùng Thương Minh liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại một chút chu vi, hỏa thế đã sắp lan tràn tới, nếu như không tiến vào bên trong, chỉ sợ bọn họ liền muốn chôn thây trong biển lửa. Bạch thần phát hiện, ở lối đi này hai bên trên vách đá, lại có khắc ma ha văn. Sự phát hiện này để Bạch thần cảm thấy kinh ngạc, Bạch thần đi qua thế giới, tựa hồ tất cả đều có một ít cộng đồng đặc điểm. Nói thí dụ như loài rồng tồn tại, lại nói thí dụ như ma ha văn. Đây là dị tộc chi văn. Cơ Phượng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bạch thần nghiêng đầu hỏi, cái gì dị tộc chi văn? Ngươi nói phía trên này văn tự sao? Đúng đấy, chủ nhân, ngài không biết sao. Những này dị tộc chi văn, có người nói trên thế giới này chỉ có rất ít người có thể nhận thức, đã từng có người hoài nghi là phương Bắc dị tộc văn tự, có điều sau đó chứng thực, dị tộc chi văn mặc dù là phương Bắc dị tộc, cũng là hầu như không người nhận thức. Còn thập phương các nước, càng là tìm không ra một cái nhận thức những này dị tộc chi văn người. Chủ nhân, vẫn là không muốn quan sát, những này dị tộc chi văn phỏng phẩm có một loại sức mạnh thần bí nào đó, xem quá nhiều, sẽ để cho mình ý thức rơi vào hỗn loạn. Đã từng có thật nhiều người nỗ lực phá giải những này thần bí dị tộc chi văn mà tinh thần thác loạn. Yên tâm đi, ta biết những này văn tự trên sức mạnh đối với ta vô hiệu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Cơ Phượng, Hắc Huyền cùng Thương Minh đều hít vào một ngụm khí lạnh, tên tiểu tử này nhận thức dị tộc chi văn. Đây chính là được xưng không cách nào bị lý giải phù hiệu, nguyên rủa văn tự, thậm chí có đồn đại, đây là thần ngôn ngữ, bây giờ Bạch Thần lại còn nói hắn nhận thức những này văn tự. Điều này làm cho ba người làm sao có thể không kinh ngạc. Chủ nhân, phía trên này viết cái gì? Đây là thập phương vương viết, ở biểu đạt bọn họ đối với đế đông hoàng đế căm hận, bọn họ là phương Bắc khách tới, bị trục xuất đến thập phương các nước trên vùng đất này, bọn họ ngày đêm tưởng niệm trở lại cố thổ, nhưng là đế đông hoàng đế nhưng ngăn cản bọn họ trở lại, đồng thời hủy diệt bọn họ trở lại hy vọng, vì lẽ đó bọn họ căm hận đế đông hoàng đế. Đế đông hoàng đế không phải là loài người. Hắn là phương Bắc dị tộc. Dị tộc là nhân loại đối nội tuyên bố, ở những kia ngoại tộc trong mắt, nhân loại tài năng là dị tộc, một cái an phận một ngẫu bộ tộc mà thôi. Phía trên này ghi chép văn tự bên trong, đầy dây thập phương vương đối với nhân loại xem thường, cùng với đối với đế đông hoàng đế, cha của bọn họ hết thể căm hận cùng oán nghiệm, phi thường trầm trọng. Các ngươi tuy rằng xem không hiểu những này văn tự, nhưng là nếu như các ngươi cẩn thận quan sát, sẽ bị loại tâm tình này ăn mòn, thậm chí sẽ nổi điên. Dị tộc, ngoại tộc có phải là cũng như cùng đế đông hoàng đế cường đại như vậy? Cơ Phượng mang theo vài phần kính nể ngữ khí hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Thần nhún nhún vai nói, có điều bằng vào ta lý giải, bọn họ phần lớn người nên cùng nhân loại như thế, đều chỉ là bình thường cá thể mà thôi. Có điều số đếm cùng bộ tộc số lượng, nhất định xa lớn hơn nhiều so với nhân loại, vì lẽ đó cường giả số lượng cùng với phát triển lên đi ra văn minh, cũng phải cao hơn nhân loại. Nhưng là, tại sao có rất ít ngoại tộc đến thập phương các nước? Nói thí dụ như đế đông hoàng đế như vậy. Nếu như phía trên này ghi chép chính là chân tướng, kỳ thực cũng không phải là không có dị tộc tới chơi, thậm chí còn có một chút dị tộc di chuyển đến thập phương các nước, nhưng là những này bộ tộc cũng không có biểu hiện ra quá đáng mạnh mẽ, hơn nữa trường khác hẳn với người thường, vì lẽ đó thập phương các nước bên trong vẫn truyền lưu, phương Bắc dị tộc đều là tương tự những kia bộ tộc dị tộc, thực lực không mạnh không yếu, mà thập phương các nước chiếm cứ thế giới này phần lớn thổ địa. Trên thực tế chân tướng là, thập phương các nước chỉ là toàn bộ thế giới một phần rất nhỏ. Thậm chí ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Nhân loại ở thập phương các nước bên trong rằng co lâu ngày, ở bên ngoài tộc trong mắt, khả năng là không hề giá trị tranh đấu. Ta cũng không biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần tốt xấu cũng là xem qua không ít sách vở, nhưng là liên quan với dị tộc ghi chép nhưng là đã ít lại càng ít, mà phần lớn ghi chép, cũng nhiều là đối với dị tộc làm thấp đi. Để thập phương các nước người lầm tưởng, bọn họ bình thường chứng kiến, nghe nói những dị tộc kia, kỳ thực chính là hết thể dị tộc chân thực khắc họa. Mà lặng thinh không đề cập tới thế giới này so với bọn họ tưởng tượng to lớn hơn, cũng không đề cập tới dị tộc kỳ thực so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, thậm chí là hoàn toàn ngự trị ở thập phương các nước bên trên. Có điều có một chút, xác thực để Bạch Thần phi thường nghĩ hoặc, tại sao không có dị tộc cường giả tới chơi, coi như là đế đông hoàng đế như vậy, cũng phải ẩn giấu thân phận thực sự, mấy ngàn năm qua, có thể không ngừng một cái đế đông hoàng đế như vậy dị tộc cường giả, nhưng là bọn họ khẳng định đều ẩn giấu thân phận của chính mình. Mà không phải lấy dị tộc thân phận, chính thức cùng nhân loại tiếp xúc. Lẽ nào trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hoặc là cái gì cấm kỵ? Thương Minh cùng Hắc Huyền nhất trực theo ở phía sau, không nói gì, trong lòng vẫn đang suy tư Bạch Thần, cũng không biết có hay không tin tưởng Bạch Thần những câu nói kia. Kỳ thực bọn họ cũng rất xoắn xuýt, một đứa bé có thể nhận thức những này dị tộc chi văn. Nhưng là cân nhắc đến đứa trẻ này sau lưng thần bí nhưng lại mạnh mẽ bối cảnh, bọn họ lại không thể không hoài nghi dâng lên. Nếu như đế đông hoàng đế cùng thập phương vương đều là dị tộc, coi như đế đông hoàng đế khi còn tại thế, không cho phép bọn họ trở lại cố hương, nhưng là đế đông hoàng đế chết rồi, nên không ai có thể ngăn cản thập phương vương bước chân chứ. Bọn họ thì tại sao nói đế đông hoàng đế hủy diệt rồi bọn họ trở lại cố hương hy vọng? Thương Minh đưa ra chính mình nghi ngờ. Ba người đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần lắc lắc đầu, không biết, phía trên này lại không đủ viết, ta làm sao biết. Càng là đi vào trong, bên trong liền càng là hắc ám. Không đủ vài bước liền triệt để không đủ hết. Ngay vào lúc này, Thương Minh huyên thú, con kia bảy màu chim nhỏ thả ra không kém hào quang, rọi sáng chu vi. Bạch Thần liếc nhìn này con bảy màu chim nhỏ, tuy rằng không biết này con bảy màu chim nhỏ là cái gì giống, nhưng là tiềm lực tuyệt đối không hề tầm thường. Mọi người tiếp tục hướng vào phía trong đi đến, rốt cục đi tới một gian nhà đá, chính giữa nhà đá đài cao sắp đặt một chiếc quan tài đá. Cái này đặt không biết bao nhiêu năm quan tài đá, tỏa ra một luồng khí tức thần bí, để mọi người muốn quên nó cũng không thể. Chủ nhân, này quan tài đá có gì đó quái lạ. Cơ Phượng xem nói với Bạch Thần. Chiếc quan tài đá này bố trí có vấn đề, loại này bày ra phương thức, sẽ làm cho người ta một loại tâm lý ám chỉ, khiến người ta đi mở ra nó. Nghe được Bạch Thần, ba người đều không khỏi khôi phục thanh minh, xác thực, vừa nãy bọn họ trong đầu ba người, tất cả đều có một loại, tiến lên mở ra quan tài đá kích động. Vậy thì là nói, không thể mở ra nó lạc. Không muốn tìm phiền phức, liền không muốn đi mở ra nó. Bạch Thần hờ hững nói rằng, liếc nhìn phía trước đường nối, trực tiếp đi tới. Cơ Phượng không chút do dự đuổi tới Bạch Thần bước chân, Thương Minh cùng Hắc Huyền nhưng là có chút bàng hoàng bất định, chần chờ sau một lúc lâu, tài năng đuổi tới Bạch Thần. Nhưng là bốn người rời đi một phút sau, một bóng người theo đường nối ở ngoài đi vào, đang nhìn đến chiếc quan tài đá này sau, ngay lập tức liền tiến lên mở ra quan tài đá. Người này hiển nhiên là không nghe Bạch Thần lúc trước, vì lẽ đó hắn mở ra quan tài đá trong nháy mắt, trong ống nghiệm bên trong bay ra một trận khói bụi, người này còn phản ứng lại, khói bụi liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2189, Hoang Thú. Tức cũng đã qua cái thứ nhất nhà đá, nhưng là chúng lòng người tư còn ở cái kia trên quan tài đá. Rất hiển nhiên, cái kia quan tài đá cho lòng người lý ám chỉ phi thường rõ ràng, này theo Bạch Thần, kỳ thực chính là đơn giản tinh thần thôi miên. Bất quá đối với người của thế giới này tới nói, loại này đơn giản tinh thần thôi miên, đã có rất mạnh công hiệu. Đột nhiên, mặt sau truyền đến một tiếng nặng nề rít gào, thanh âm này theo đường nối truyền đến. Ba người đều không khỏi về phía sau liếc nhìn, Hắc Huyền trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, mặc kệ là Thương Minh bảy màu chim nhỏ, vẫn là Bạch Thần Tật Không Phi thử cùng với đại xà, tất cả đều lộ ra khủng hoảng vẻ. Đây là vật gì âm thanh? Rất giống hoang ma. Hắc Huyền nói rằng, hoang ma? Này lại là cái gì huyên thú? Mọi người không rõ nhìn Hắc Huyền. Trên Hắc Sơn liền có một con hoang ma, bị cầm cố ở Hắc Sơn nơi sâu xa nhất, là duy nhất một loại không cách nào ký kết huyên thú khế ước thú loại. Hơn nữa chúng nó hội công kích hết thể huyễn thú cùng huyễn thú chủ nhân, chúng nó là tất cả huyễn thú thiên địch. Ngươi xác định cái thanh âm kia là hoang thú? Ta không xác định, bởi vì ta cũng là gặp một lần hoang thú. Đi, mặc kệ mặt sau là cái gì đều đừng ở chỗ này dừng, nơi này quá chật hẹp, không thích hợp chiến đấu. Bạch Thần nói rằng, mọi người lập tức gia tăng bước chân, trong lòng hoảng loạn. Không bao lâu, bốn người lại đi tới một cái nhà đá này so với lúc trước cái kia hơi lớn một chút. Trung gian đồng dạng bày ra một cái quan tài đá, mà mặt sau trong đường nối truyền đến bước chân nặng nề thanh âm. Mọi người tất cả đều cảm giác được tim đập nhanh hơn, một bóng người chậm chậm theo trong đường nối đi ra. Đó là một người. Hắc Huyền cùng Thương Minh đều nhận ra người này. Thiết U. Thương Minh kinh hô. Hắc Huyền sắc mặt nhưng cực kỳ trầm trọng, không đúng, hắn không phải Thiết U. Hắn đã không phải Thiết U. Có ý gì? Hắn đã biến thành hoang thú. Hắc Huyền nghiêm nghị nói rằng. Thiết U sắc mặt phi thường quái lạ, dưới da không ngừng có đồ vật ngọ ngoại, hiển nhiên là bị món đồ gì chiếm cứ thể xác. Hắc Huyền, chiếm cứ hắn thể xác đồ vật, chính là hoang thú sao? Sẽ không có sai, trước đây trên Hắc Sơn, thì có một cái đồng môn, bởi vì bất ngờ mà bị hoang thú chiếm cứ thể xác. Cũng cùng hắn hiện tại giống như lúc. Cái kia muốn làm sao đối phó? Cơ Phượng hỏi. Hoang thú không cách nào bị giết chết, chỉ cần bị chúng nó tiếp xúc qua huyễn thú, chúng nó sẽ mô phỏng ra khắc chế thuộc tính. Cùng với phương thức chiến đấu, nó thuộc về cái gì cấp bậc thực lực? Nó không có cấp bậc. Mặc kệ rất mạnh huyễn thú, nó đều có thể mô phỏng, nếu như cùng nó chiến đấu là ở không có phẩm chất cấp huyễn thú, nó biểu hiện ra chính là không có phẩm chất cấp, nếu như là như ngươi chân thực như thế sức mạnh cảnh giới. Như vậy nó đồng dạng năng lực biểu hiện ra chân thực sức mạnh cảnh giới, dù cho là càng mạnh mẽ huyễn thú cũng như thế. Hắc Huyền nói rằng, vậy nếu như huyễn thú chủ nhân cùng nó tiếp xúc đây? Bạch Thần hỏi. Nếu như huyễn thú chủ nhân lấy sức mạnh của bản thân cùng nó chiến đấu đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là không có huyễn thú sức mạnh, nhân loại là không cách nào chiến thắng nó. Hắc Huyền nghiêm nghị nói rằng, mà mấu chốt nhất chính là, nó không cách nào bị giết chết. Chủ nhân, ngài xem làm sao bây giờ? Cơ Phượng nhìn về phía Bạch Thần. Ta trước tiên thử một lần. Bạch Thần vô vô Tật Không Phi thử, Tật Không Phi thử rất không tình nguyện nhảy đến Bạch Thần lòng bàn tay. Sau đó hướng về phía Bạch Thần kỳ tê, tựa hồ là ở hướng về Bạch Thần kháng nghị. Bạch Thần chỉ về bị hoang thú chiếm cứ thể xác Thiết U, hạ lệnh, đi. Tật Không Phi thử là không cách nào vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có thể nhảy đến trên đất. Hai ba bước chạy về phía trước. Vẫn chạy đến hoang thú trước mặt, sau đó lạnh dung quay về hoang thú. Hoang thú cúi đầu, giơ chân lên liền hướng về Tật Không Phi Thử giẫm đạp đi. Tật Không Phi Thử lập tức tách ra giẫm đạp, động tác vẫn là rất nhanh. Tật Không Phi Thử hướng về phía hoang thú một dùng sức, tê. Hoang thú ống quần đột nhiên nứt ra, đây chính là Tật Không Phi Thử liệt không năng lực. Đáng tiếc, Tật Không Phi Thử thực sự là quá yếu, liền hoang thú da lông đều không đủ thương tổn được. Tật Không Phi Thử đột nhiên nhảy lên đến, theo hoang thú ống quần bò lên phía trên. Mà hoang thú lập tức theo thiết u dưới da chui ra rất nhiều bé nhỏ xúc tu, Tật Không Phi Thử bò tới chỗ nào, những kia bé nhỏ xúc tu cũng theo tới chỗ đó. Có điều Tật Không Phi Thử động tác vẫn là cực kỳ nhanh nhẹn, một đường hướng lên trên tả đột hữu tiến vào. Lại vẫn luôn không mất một sợi tóc. TT. Hoang thú y phục trên người cùng da rẻ đột nhiên nổ tung, đưa nó chân thân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Đó là một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là tế xúc tu sinh vật, toàn thân đều đang ngọ ngoại, phi thường buồn nôn. Tật Không Phi Thử cũng ở trong chớp mắt bay nhảy ra, ngay vào lúc này Tật Không Phi Thử chân sau bị mấy cái tế xúc tu quấn lấy. Tật Không Phi Thử quay đầu lại sử dụng liệt không năng lực, cái kia mấy cây xúc tu ngay lập tức sẽ bị xé rách đứt. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Tật Không Phi Thử kinh hoàng nhảy đến Bạch Thần trên tay. Nó chân sau trên còn quấn quanh đứt rời xúc tu, những kia xúc tu còn đang không ngừng ngọ ngoại. Bạch Thần đưa tay đem xúc tu kéo xuống đến, Hắc Huyền lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên, xong, người hoang thú cùng nó tiếp xúc được. Bạch Thần liếc nhìn Hắc Huyền, vậy thì thế nào, lẽ nào ta huyền thú cũng sẽ biến thành hoang thú? Chính ngươi xem, ngươi huyền thú đã bị nó chọn đọc nhược điểm. Chỉ thấy hoang thú thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến thành mười mấy con miêu khoa động vật ngoại hình, nhưng là chúng nó trên người vẫn bị tế xúc tu bao trùm. Sau đó thì sao? Chỉ là điểm ấy trình độ mà thôi. Nay mười mấy con mèo hoang, lẽ nào có thể uy hiếp đến chúng ta sao? Bạch Thần không hiểu hỏi. Người con kia Tật Không Phi Thử tạm thời tới nói, uy hiếp còn không lớn, nhưng là chúng nó có thể bao quát tất cả huyền thú năng lực, hơn nữa huyền thú thực lực càng mạnh, chúng nó triển hiện ra thực lực cũng là càng mạnh, phân liệt ra cá thể cũng sẽ càng mạnh. Bạch Thần trên tay bày đặt cái kia mấy cái theo Tật Không Phi Thử dưới chân kéo xuống đến xúc tu, những này xúc tu cũng không lâu lắm, cũng đã mất đi hoạt tính, đã biến thành phổ thông bộ lông. Bạch Thần đại khái đã rõ ràng loại này hoang thú cơ chế, loại này hoang thú hẳn là tương tự với ngàn đối diện, có điều không giống với ngàn đối diện là một mình tế bào sinh vật, hoang thú hẳn là nhiều tế bào sinh vật, mà chúng nó có rồi học tập cùng đơn giản suy nghĩ năng lực. Loại năng lực này cùng bạch tuộc tương tự, có thể trong thời gian cực ngắn thay đổi bộ phận thân thể. Ngàn đối diện có thể sống nhờ ở ký chủ trong thân thể, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách, mà hoang thú nhưng là mô phỏng theo đối phương tế bào đặc tính, sau đó tạm thời tiến hóa ra trội hơn đối phương tế bào kết cấu. Vậy thì không cho nó tiếp xúc được càng nhiều huyễn thú năng lực. Bạch Thần đem Tật Không Phi Thử tàng đến trong quần áo, sau đó nhanh chân đi lên trước, một cước đá vào hoang thú biến hóa ra đến mèo hoang trên người. Những kia do hoang thú biến hóa ra đến mèo hoang, phát sinh mèo hoang tiếng thét chói tai, bị Bạch Thần đạp bay một con, cái khác ngay lập tức sẽ phân tán né ra. Ngậy! Mọi người tất cả đều ngạc nhiên, Cơ Phượng liếc nhìn Hắc Huyền, trên mặt tràn ngập xem thường. Đây chính là hắn trong miệng nói, đáng sợ hoang thú sao? Xem ra cũng chỉ đến như thế, nơi nào có hắn nói đáng sợ như vậy. Bạch Thần trong tay có thêm đem mã tấu, đem con kia bị đạp bay mèo hoang một đao bổ ra, sau đó đâm trúng mèo hoang trong cơ thể một cái. Cái này hoang thú không phải giết không chết, đây chính là chúng nó chỗ yếu, có điều nếu như thực lực của bọn họ mạnh mẽ, phân liệt đi ra chỗ yếu cũng là càng nhiều, vì lẽ đó cảm giác trên là giết không chết, kỳ thực cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Phương pháp đơn giản nhất chính là ở chúng nó không có bắt trước được chống lại hỏa diễm sức mạnh thời điểm, đem chúng nó bắt được hỏa trên khảo một lần, chúng nó trên căn bản liền chết gần hết rồi. Bạch Thần xoay người lại là quét qua, lưỡng con mèo hoang kể cả chúng nó, đồng thời bị Bạch Thần chém nát. Thành thạo, mười mấy con mèo hoang liền còn lại một con, Bạch Thần một phát bắt được cái kia mèo hoang. Để hắn thất vọng chính là, này hoang thú cũng không thể mô phỏng huyền thú di vãng sinh vật tế bào. Mà chúng nó chỉ có thể thông qua huyền thú cùng chúng nó tiếp xúc sau tàn lưu lại tế bào tiến hành mô phỏng cùng tiến hóa. Nói cách khác, tiếp xúc gần gũi tài năng có hiệu quả, muốn phải trừ hết hoang thú, phương pháp tốt nhất chính là năng lượng công kích. Đương nhiên, là ở chúng nó còn chưa tiến hóa ra tương ứng rẻ xịt sở tặng sở trước. Ngẫm lại cũng là, nếu như này hoang thú thật sự có Hắc Huyền nói đáng sợ như vậy thế giới này sớm đã bị hoang thú chiếm cứ, thiên nhiên không thể tiến hóa ra loại này hoàn toàn không có nhược điểm vật chủng. Này con hoang thú ngươi còn không đem nó giết chết. Hắc Huyền đối với hoang thú còn là phi thường kính nghệ, Bạch Thần lúc trở lại, hắn chủ động thoái nhượng vài bước, không muốn gần gũi quá hoang thú, miễn cho hoang thú theo Bạch Thần trong tay tránh thoát, đối với hắn tạo thành nội thương. Chủ nhân muốn làm gì quyết định, không tới phiên ngươi đến cờ tay múa chân. Cơ Phượng hừ lạnh nói. Hắc Huyền mặt đều đen, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao Cơ Phượng thực lực quá mạnh, hắn ở Cơ Phượng trước mặt, thực sự là không ngóc đầu lên được. Có gì đáng sợ chứ, chỉ cần nó không thể tiếp xúc được huyễn thú, nó chính là cái thùng rỗng, nhìn đáng sợ, kỳ thực cũng là chuyện như vậy. Bạch Thần nhún nhún vai nói, Thiết U đến cùng nơi nào trêu chọc đến hoang thú, bây giờ đem mạng của mình đều ném vào rồi. Nên chính là cái thứ nhất nhà đá cái kia trong quan tài đá đi. Bạch Thần nói rằng, đồng thời đưa mắt rơi xuống trung gian bày ra quan tài đá. Hắc Huyền cùng Thương Minh không tự chủ được lui lại vài bước, sợ hãi nhìn trung gian quan tài đá. Chủ nhân, trong cái quan tài đá này còn cất giấu một con hoang thú. Ai biết được, không bằng chúng ta mở ra nhìn. Có thể còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Không muốn không muốn. Tuyệt đối không nên, chúng ta đừng tự gây phiền phức. Hắc Huyền cũng không có Bạch Thần như thế thô thần kinh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hắc Huyền đối với hoang thú sợ hãi, bất chi bất giác cho rằng hoang thú đáng sợ. Xem ra Bạch Thần ung dung giải quyết, nhưng là Hắc Huyền bản thân biết, cầm cố ở Hắc Sơn trong lòng núi con kia hoang thú, có thể so với trước mắt này còn đáng sợ nhiều lắm. Kỳ thực Cơ Phượng cũng biết, hoang thú không thể như Bạch Thần nói đơn giản như vậy, sở dĩ xem ra đơn giản, không phải là bởi vì hoang thú yếu, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Bạch Thần quá mạnh mẽ mà thôi. Mặc dù là đổi làm là nàng, e sợ cũng không dám nói tuyệt đối năng lực chiến thắng hoang thú. Nếu như này đoàn vương mộ bên trong, chỉ có những này quan tài đá, vậy ta muốn nơi này thực sự không có gì hay chơi. Bạch Thần thất vọng nói rằng, kỳ quái, thập vương mộ tại sao có thể có hoang thú tồn tại? Hắc Huyền cũng là đầy mặt nghi hoặc. Trừ phi này không phải thập vương mộ, mà là một cái bẫy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2190, cạm bẫy. Khi mọi người rời đi thứ hai nhà đá thời điểm, thứ hai trong thạch thất cái kia quan tài đá đột nhiên ca một tiếng, nước toát. Một cái tay đẩy ra quan tài đá cái nắp, đó là một nhánh mục nát tay, cũng không biết phong trần bao nhiêu năm. Sau đó bên trong cái kia người chậm rãi ngồi dậy đến, gương mặt đó hầu như đã mục nát không thành hình người, chỉ còn dư lại tàn tạ thể xác, xấu xí hơn nữa dữ tợn. Cái này mục nát thân thể, chậm chậm theo trong quan tài đá đứng lên đến, sau đó đi ra quan tài đá, nhìn trên đất những kia hoang thú thi thể, đi lại dã rời đi tới, nhặt lên hoang thú thi thể, liền bắt đầu gặm nhấm dâng lên. Mỗi ăn đi một con hoang thú thi thể, hắn ra trên người liền bắt đầu trở nên no đủ dâng lên, không lại như lúc trước như vậy khô cạn hơn nữa không hề sinh khí. Đem trên đất hoang thú thi thể ăn không còn một ngống sau, cái này người liền bắt đầu hướng về bên trong đi vào, tựa hồ là ở truy tìm Bạch Thần chờ người bước chân. Mà giờ khắc này Bạch Thần chờ người, chính đang thảo luận. Bởi vì Bạch Thần đối với cái này đoàn vương mộ tồn tại sản sinh hoài nghi, Bạch Thần cho rằng cái này mộ huyệt không hợp lý chỗ. Ở chính mình trong mộ huyệt chế tạo một ít nguy hiểm, này có thể lý giải, vì phòng ngừa trộm mộ giả hủy hoại chính mình mộ huyệt. Bạch Thần trước đây cũng đã gặp qua tương tự mộ huyệt. Những kia mộ huyệt chủ nhân hoặc là đem mộ huyệt ẩn giấu đi, khiến người ta không tìm được, hoặc là chính là có mục đích tính lưu lại mộ huyệt manh mối. Vì lẽ đó Bạch Thần một cách tự nhiên đem đoàn vương mộ cho rằng loại thứ hai mục đích, mộ huyệt chủ nhân lấy danh hiệu của bọn họ, cố ý lưu lại manh mối, hấp dẫn bọn họ như vậy nhà thám hiểm, hay hoặc là trộm mộ giả, đến đây mộ huyệt bên trong thám hiểm. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể là vì hấp dẫn đặc thù người đến đây, Bạch Thần cái thứ nhất nghĩ đến chính là Đế Đông Cung. Đột nhiên Bạch Thần lỗ thai giật giật, chúng ta mặt sau xuất hiện một con quái vật. Chúng ta mặt sau. Một con quái vật. Thương Minh cùng Hắc Huyền nghi hoặc nhìn Bạch Thần, làm sao ngươi biết? Ta nghe được, con quái vật kia chính đang tàn sát trên mặt đất người. Tàn sát trên mặt đất người. Hắc Huyền đầy mặt kinh ngạc, hắn vui trước mắt đứa trẻ này cảm thấy yêu kỳ. Tiểu hài này đến cùng là ăn nói ba hoa vẫn là sát có việc. Hắn thì tại sao có thể biết chuyện về sau? Lẽ nào hắn thật sự nghe được sao? Nơi này cách xa mặt đất có thể là phi thường xa xôi, thâm hậu tầng đất căn bản là không cách nào đem trên mặt đất âm thanh lan truyền đến lòng đất đến. Thương Minh nhìn chăm chú Bạch Thần, trên mặt đất người nào? Lúc trước cùng các ngươi giao thủ Bạch Cốt Hắc Giáp Quân, còn có một nhánh kỵ binh, nhân số đại khái mấy trăm người. Kỵ binh? Hẳn là Thiết U Thiết Huyết Đoàn kỵ sĩ. Thương Minh sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Thiết U Thiết Huyết Đoàn kỵ sĩ là phi thường bí mật quân đoàn, là chính mình cái kia vị đại ca bí mật thành lập, người biết không vượt qua 5 cái. Lẽ nào tên tiểu tử này thật sự có thể biết phía sau, thậm chí trên mặt đất tin tức? Chủ nhân, là theo thứ hai trong quan tài đá đi ra sao? Hừm, xem ra chúng ta vừa nãy tiến vào thứ hai nhà đá thời điểm, đã đem thứ hai trong quan tài đá đổ vật thức tỉnh. Hắn hiện tại đang tiến hành lướt qua thực, chờ hắn hoàn toàn khôi phục sau, nên liền sẽ tới tìm chúng ta. Vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn được rồi. Cơ Phượng nói rằng, không cần, chúng ta tiếp tục đi dạo chúng ta. Không cần quá coi hắn là sự việc. Bạch Thần lạnh nhạt nói, ta hiện tại đúng là đối với cái này càng thêm hiếu kỳ, nơi này phía trước hai cái quan tài đá không có gửi thập phương vương di hải, nhưng đều thu xếp cổ lão quái vật, ta bắt đầu chờ mong, mặt sau còn có thể có ra sao quái vật. Truyền thuyết đoàn vương mộ là thập phương vương ở trước khi chết, đem sức mạnh của bọn họ, quyền vị, của cải cùng với bọn họ di hải mai táng vị trí. Lẽ nào những này đều chỉ là tin đồn sao? Thương Minh thất vọng nhìn Bạch Thần. Vì để cho tham mộ giả tìm kiếm xuống, này 10 vị vương nhất định phải lưu một điểm chỗ tốt ở đây, có điều ta nghĩ nơi này nguy hiểm muốn so với lợi ích cao nhiều lắm. Bạch Thần liếc nhìn con đường phía trước, có thể ngươi năng lực thấy được nơi này lợi ích, nhưng không hẳn có thể mang đi ra ngoài. Ngươi là muốn đem ta dọa lui sao? Thương Minh nhìn Bạch Thần, lại như là đã đem Bạch Thần nhìn thấu. Tên tiểu tử này muốn nuốt một mình đoàn vương mộ bảo tàng. Hắn rõ ràng nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng lại nhưng thờ ơ không động lòng, tựa hồ không có chút nào lo lắng nguy hiểm mộ huyệt. Bạch Thần lắc lắc đầu, xoay người hướng về mộ huyệt nơi càng sâu đi tới. Rốt cục, bọn họ đi tới người thứ ba nhà đá, tương tự quan tài đá. Có điều cái quan tài đá này phi thường đặc biệt, là bị dựng đứng điếu ở giữa không trung, vô số xiềng xích đưa nó buộc chặt. Mọi người tiến vào cái nhà đá này thời điểm, còn cần né tránh những này nhằng nhịt khắp nơi xiềng xích. Ken Linh. Thương Minh không cẩn thận đụng một cái chặn ở trước mắt xiềng xích. Này điều xiềng xích phát sinh lanh lảnh tiếng vang, tiếp theo này tiếng va chạm làm như sản sinh cộng hưởng giống như vậy, mấy trăm điều xiềng xích theo tất cả phát ra tiếng vang, cực kỳ bể bộn dày đặc. Chủ nhân, chuyện gì thế này? Cơ Phượng tiến đến Bạch Thần bên cạnh hỏi. Không có gì, chỉ có điều là bên trong ngủ say đồ vật thức tỉnh. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, nó muốn từ bên trong đi ra, nên còn muốn hao tổn một ít thời gian, chúng ta dành thời gian. Chủ nhân, ngài biết bên trong là món đồ gì? Hửm, ta thấy được. Bạch Thần cùng Cơ Phượng vẫn chưa chờ đợi Thương Minh cùng Hắc Huyền, hai người đều đối với này trong quan tài đá đồ vật phi thường hiếu kỳ, nhưng là lòng kính nể lại để cho bọn họ chùn bước. Bốn người đi tới thứ tư nhà đá, có điều thứ tư nhà đá cách cục thay đổi, một cái phi thường khổng lồ lòng đất không gian, thâm hậu cứng nhắc chỉ trải một nửa, cũng chưa hoàn thành, còn có một nửa là tự nhiên tầng nham thạch, theo những này tự nhiên để lại dấu vết đến xem. Nơi này nguyên vốn là một cái động đá, mà không phải sau này khai quật ra. Toàn bộ mộ huyệt nên chính là lấy động đá làm trụ cột kiến thiết, mà ở cái nhà đá này trung gian, bày ra một đống tiền sơn, còn có vô số châu báu. Thương Minh nhặt lên một đồng xu quan sát đến, vương giả tiền, thập phương vương cùng đế đông hoàng đế thời đại tiền. Đột nhiên, sau lưng truyền đến lít nha lít nhít âm thanh, thanh âm kia tần suất phi thường cao, ngay lập tức sẽ đem lực chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn. Chính làm lực chú ý của chúng nhân tất cả đều đặt ở lối vào thời điểm, mặt đất che lấp tiền đột nhiên phát sinh một trận rung rộng. Cơ Phượng túi đầu liếc nhìn tiền, nàng cảm giác được, ở này xây như núi tiền bên trong, cũng ẩn giấu đi vật gì đó. Một loại làm nàng cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Chính khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, tiền đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp mở. Hắc Huyền sắc mặt kinh biến, cẩn thận. Hắc Huyền lập tức để hắc giao hóa thành đại kiếm, che ở trước mặt chính mình, đồng thời đem Thương Minh kéo đến bên cạnh chính mình. Những tiền đó tệ lắp bắp mở kinh lực rất lớn, lại dồn dập nạm vào chu vi trong vách đá. Một cái năng lượng thể theo trung gian thức tỉnh, cái kia năng lượng thể thân thể màu vàng nóng, trên người tỏa ra chí cao vô thượng uy nghiêm, tiền làm như chịu đến năng lượng màu vàng nóng thể dẫn dắt, ở nó chu vi hình thành một cái vòng xoáy. Vạn tư thú. Đây là trong truyền thuyết đế đông hoàng đế huyền thú. Nó là chân thực tồn tại. Hắc Huyền kinh ngạc thốt lên dâng lên, trên mặt tràn ngập kính nể cùng kinh hoàng. Cơ Phượng nhíu mày nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân. Nay tựa hồ yếu đi một điểm, đối với đế đông hoàng đế tới nói. Có thể là bởi vì 3.000 năm hôn mê, vì lẽ đó để nó như thế suy yếu đi, hay hoặc là này cũng không phải nó bản thể. Ngay vào lúc này, thông ở ngoài dậy đặc âm thanh càng ngày càng gần, một đám màu đen ma thi theo ở ngoài tràn vào, lại như là thủy triều như thế tràn vào cái này không gian thật lớn bên trong. Chúng nó không phải dùng đi, hoàn toàn là bởi mặt sau đè ép xây, tạo thành tắc. Những này ma thi cùng Bạch Thần dĩ vãng bản thân nhìn thấy ma thi không giống, trước mắt những này ma thi, toàn đều là do ma thi cùng ma thi thú dính hợp lại cùng nhau, nhưng là mỗi cái ma thi hoặc là ma thi thú lại là từng cái thể, chúng nó ở tê nha nết miệng phát sinh khốc liệt âm thanh. Theo những này ma thi thể trên ý giáp nhìn ra, chúng nó trước đây không lâu vẫn là binh sĩ. Ma thi chi nguyên. Đây là ma thi chi nguyên. Cái gì? Ma thi chi nguyên. Huyễn thú sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Không, ma thi chi nguyên kỳ thực là có một cái điển cố, có người nói cái thứ nhất chịu đến huyễn thú nguyền rủa chính là đế đông hoàng đế, hắn giết chết chính mình một con huyễn thú, có điều bản thân hắn vẫn chưa chịu đến huyễn thú nguyền rủa ăn mòn mà biến thành ma thi, nhưng là bị hắn giết chết con kia huyễn thú, thì lại thành ma thi chi nguyên. Chuyện này đối với Hắc Huyền cùng Thương Minh tới nói chính là ác ngộng, nhưng là cơn ác ngộng này tựa hồ vẫn chưa liền như vậy kết thúc, mà là để bọn họ không cách nào tự kiểm chế hãm sâu trong đó. Ở trong đường hầm, lần thứ hai truyền đến xiềng xích âm thanh, như là một cái bị xiềng xích cầm cố kẻ tù tội, vung lỏng lôi xiềng xích đi lại dã rời giống như vậy, Hắc Huyền cùng Thương Minh rất nhanh sẽ liên tưởng đến người thứ ba trong thạch thất, bị xiềng xích buộc chặt quan tài đá. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy chủ nhân của thanh âm, đó là một cái thân thể đỏ chót đại gia hỏa, mọi người thực sự không tin cái tên này là theo trong quan tài đá bỏ ra ngoài, cái tên này năng lực nhét tiến vào quan tài đá. Trên người nó còn buộc chặt xiềng xích, mấy trăm điều xiềng xích ở sau người hắn buông lỏng lôi, ngực có một cái hoàn toàn đột xuất đến béo thịt trái tim, nhảy một cái, mỗi một lần nhảy lên, đều làm cho người ta cảm giác được sự mạnh mẽ của nó. Đây là huyết nô sao? Bạch Thần hỏi. Có điều Bạch Thần tin tưởng, có thể xuất hiện ở cái này mộ huyệt bên trong, chắc chắn sẽ không là phổ thông huyết nô. Nếu như ta không đủ đoán sai, hắn hẳn là đế đông hoàng đế duy nhất một người làm cường tuệ, cũng là cái thứ nhất trở thành khát máu cuồng ma người. Hắn đã từng lấy giết chết đồng thời nuốt chửng chính mình huyết thú, lấy này để chứng minh chính mình đối với đế đông hoàng đế trung thành, mà đế đông hoàng đế nhưng là ban tặng hắn sức mạnh to lớn cùng với lý trí, vì lẽ đó hắn được gọi là huyết chớ cường tuệ. Cơ Phượng thuyết phục A. Nơi này không phải thập phương vương mộ huyệt sao? Tại sao tất cả đều là đế đông hoàng đế tương quan người cùng vật? Cái thứ nhất trong mộ huyệt chạy đến hoang thú, nên cũng cùng đế đông hoàng đế thoát không khai quan hệ chứ? Hắc Huyền cùng Thương Minh đã triệt để tuyệt vọng. Mặc kệ là vạn tử thú xuất hiện, vẫn là ma thi chi nguyên hay hoặc là huyết chớ cường tuệ, cũng đã đại diện cho tai nạn cùng tuyệt vọng, trừ phi lúc này đế đông hoàng đế phục sinh, nếu không, không có ai ngăn cản chúng nó. Dù cho Cơ Phượng, cũng không thể chiến thắng chúng nó. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2191, Nghiệt thú sản sinh. Chủ nhân, để cho ta tới thử xem. Cơ Phượng làm một cái tối không lựa chọn sáng suốt, chí ít ở Hắc Huyền cùng Thương Minh nhìn tới. Cơ Phượng sự lựa chọn này, hoàn toàn chính là ở tìm đường chết. Này ba cái đều thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại, vạn từ thú là hàng thật đúng giá đế đông hoàng đế huyện thú sùng vật. Huyết chớ cường tuệ cùng ma thi chi nguyên nhưng là khủng bố cùng tai nạn đầu nguồn. Mặc dù Cơ Phượng là chân thực sức mạnh cảnh giới, nhưng là đối mặt này ba cái nhân vật khủng bố, cũng là hữu tâm vô lực. Có điều Cơ Phượng nhưng rất muốn biết, mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Thanh diện thú bị triệu hoán đi ra, bí mật mang theo không thể bệ nghệ khí tức, cũng còn tốt nơi này không gian rất lớn, đừng nói là thanh diện thú, mặc dù là cửu anh cũng có đầy đủ nó phát huy không gian. Thanh diện thú vừa xuất hiện, vạn từ thú trước hết phát động công kích, những tiền đó tệ tựa như viên đạn báo táp như thế nhanh bắn tới. Có điều thanh diện thú bản thân là có thể độc khí hóa, vì lẽ đó tiền lập tức xuyên thấu thanh diện thú, đối với thanh diện thú nhưng không mất một sợi tóc. Đồng thời tiền ở chạm được thanh diện thú thời điểm, ngay lập tức sẽ bị hòa tan vì là kim loại dung dịch. Mãnh liệt tính ăn mòn, có thể mang hết thể tất cả ăn mòn. Thanh diện thú trên người độc khí, hóa thành một mảnh thanh vân lan tràn hướng về vạn từ thú. Có điều vạn từ thú là năng lượng thân thể, cũng không bị thanh diện thú độc khí ăn mòn. Đột nhiên, Cơ Phượng khẽ quát một tiếng, vạn vật hủ hóa. Đây là Cơ Phượng lĩnh ngộ chân thực sức mạnh, nàng có thể ăn mòn tất cả, bao quát năng lượng. Vạn từ thú thân thể bắt đầu trở nên ảm đạm, nhưng là nó dù sao cũng là trong truyền thuyết huyễn thú, làm sao có khả năng dễ dàng bị đánh bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn từ thú liền khống chế những tiền đó tệ, không ngừng hội tụ ở vạn từ thú trên người, tạo thành một cái kim loại song khắc giống như vậy, hơn nữa cái này kim loại sắc ngoài mật độ cực cao. Cơ Phượng chân thực sức mạnh vạn vật ăn mòn lại không cách nào ngay đầu tiên xuyên thấu kim loại sắc ngoài. Vạn từ thú bắt đầu rồi, đứng núi chịu sào chính là thanh diện thú, đột nhiên cảm giác được một luồng to lớn sức hấp dẫn. Bạch Thần theo bảng quan xem, lộ ra một vẻ kinh ngạc, Cơ Phượng còn không đem thanh diện thú triệu gọi về, vạn từ thú có thể khống chế không chỉ là kim loại, nó từ trường có thể hấp dẫn bất kỳ vật chất. Vạn từ thú nắm giữ không phải phổ thông từ lực, mà là lực vạn vật hấp dẫn. Thanh diện thú xung quanh cơ thể màu xanh độc khí bắt đầu bị vạn từ thú hấp dẫn. Những khí thể này trạng thái độc khí dễ dàng nhất bị từ trường dẫn dắt, thanh diện thú bản thể cũng còn tốt, dù sao cũng là thực thể hóa, vạn từ thú làm ra tạo lực hút cũng không cách nào ngay lập tức đem thanh diện thú hấp dẫn tới. Ngay vào lúc này, huyết chớ cường tuệ đột nhiên chạy về phía thanh diện thú, nó lại như là một cái nhảy đánh lực rất tốt thằn lằn như thế, nào tới thanh diện thú trên người, nó ngực cái kia trái tim bắt đầu thoát ly, sau đó rơi xuống thanh diện thú trên người. Mà cái kia trái tim bắt đầu rót vào thanh diện thú dưới da, thanh diện thú phát sinh thống khổ âm thanh. Để thanh diện thú từ bỏ một nửa thân thể, nếu không, ngươi thanh diện thú liền xong. Bạch thần nhắc nhở. Cơ Phượng ẩu một cái huyết, thanh diện thú thân thể trong nháy mắt biến thành một nửa, không đủ bị huyết chớ cường tuệ huyết chi nguyền rủa ăn mòn nửa cái thân thể. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bị Cơ Phượng triệu hoán về trong cơ thể tu dưỡng. Mà còn lại cái kia nửa cái thân thể, đã bị huyết chớ cường tuệ ô nhiễm, đã biến thành tương tự với huyết nô tồn tại. Cơ Phượng thân thể quơ, Bạch thần liếc nhìn Cơ Phượng, đi lên trước một bước. Cơ Phượng đột nhiên gọi lại Bạch thần, chủ nhân, ta còn không đủ thua. Bạch thần chần chờ một chút, lại lui về tại chỗ, vậy ngươi tiếp tục. Thương Minh cùng Hắc Huyền tâm tình nhưng ngã vào đáy vực, nguyên bản bọn họ vẫn là hy vọng Cơ Phượng có thể ưu điểm làm. Dù sao tính mạng của bọn họ đều do Cơ Phượng quyết định, nếu như Cơ Phượng thất bại. Như vậy kết cục của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đáng tiếc Cơ Phượng biểu hiện, cũng không thể ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vạn Từ Thú cũng đã để Cơ Phượng thanh diện thú nếm nhiều nhức đầu, mà huyết chớ cường tuệ đột nhiên đánh lén, càng làm cho thanh diện thú lập tức tan tác. Nếu như Cơ Phượng chần chừ nữa mười mấy tức thời gian, như vậy thanh diện thú tuyệt đối sẽ bị triệt để lây nhiễm vì là huyết nô. Mà đồng hóa thanh diện thú một nửa thân thể cùng sức mạnh huyết chớ cường tuệ, cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ, tán loạn mái tóc màu đỏ, liền như là có sinh mệnh như thế múa tung, cái kia viên ở ngực ở ngoài nhảy lên trái tim đặc biệt mạnh mẽ, trong miệng thổ tức màu đỏ khí thể. Chỉ có ma thi chi nguyên vẫn luôn ở bên cạnh không có động tĩnh. Cơ Phượng đè xuống thương thế, cảnh giác liếc nhìn ma thi chi nguyên, hiện tại động thủ Vạn Từ Thú cùng huyết chớ cường tuệ cũng đã bày ra quá chúng nó năng lực, chỉ có này ma thi chi nguyên vẫn không có, cũng không biết nó cùng phổ thông ma thi khác nhau ở chỗ nào. Cơ Phượng cắn răng một cái, cho gọi ra Cửu Anh, làm Cửu Anh xuất hiện trong phút chốc, mang tính áp đảo khí tức bao trùm toàn bộ không gian, lan tràn đến Đoàn Vương mộ mỗi một góc. Hắc Huyền cùng Thương Minh con mắt đều xem trực. Cửu Anh thực sự là quá mạnh mẽ, tuy rằng hơi thở của nó cũng là chân thực sức mạnh cảnh giới, nhưng là thực lực của nó so với thanh diện thú còn cường đại hơn mấy lần. Hơn nữa nó cái kia khổng lồ tột đỉnh thân thể, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Huyết chớ cường tuệ lại lộ ra một tia sợ hãi, Cơ Phượng đưa mắt trước hết rơi xuống huyết chớ cường tuệ trên người. Cửu Anh cũng ở đồng thời đưa mắt rơi xuống huyết chớ cường tuệ trên người, trung gian cái kia đầu rắn khóa chặt huyết chớ cường tuệ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đông dương xuất hiện một đạo phích lịch. Không có dấu hiệu nào rơi vào huyết chớ cường tuệ trên người. Huyết chớ cường tuệ khí tức trong nháy mắt liền bị suy yếu, thân thể đẫm máu, khuyết rơi mất nửa cái thân thể. Ma thi chi nguyên thân thể đột nhiên biến thành màu đen bầy sâu, hướng về Cửu Anh vồ giết tới, lít nha lít nhít, liền muốn che đậy toàn bộ nhà đá. Màu đen ôn dịch. Đây là ma thi chi nguyên màu đen ôn dịch. Hắc Huyền kinh hại đến biến sắc kêu lên. Những này màu đen sâu lại như là thủy triều như thế, chỉ cần bị chúng nó bên trong tùy ý một con cắn được, ngay lập tức sẽ bị ma độc cùng khế ước nguyền rủa lây nhiễm ăn mòn. Nhưng vào lúc này, Cửu Anh bên trái đầu vung một cái, bôi lên một trận cuồng phong, mang theo trên đất đá vụn còn có tiền, liền như cối xay thịt như thế, kể cả màu đen bầy sâu cũng bị cuốn lên đến, những kia màu đen bầy sâu bị gió xoáy bôi lên trong nháy mắt, liền bị lượn vòng tạp vật cắn nát. Hắc Huyền cùng Thương Minh đầy mặt chấn động, Cửu Anh xuất hiện, để thế cuộc hoàn toàn ngã về Cơ Phượng. Bọn họ vốn tưởng rằng thanh diện thú đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng Cửu Anh xuất hiện hoàn toàn đặt vững thắng cục. Đương nhiên, giờ khắc này nói thắng lợi vì là thời thượng sớm, nhưng là Cửu Anh xác thực là xoay chuyển tình thế. Vạn Từ Thú lại một lần dở lại cho cũ, triển khai lực vạn vật hấp dẫn, nhưng là Cửu Anh thân thể thực sự là quá khổng lồ, lực vạn vật hấp dẫn cũng không cách nào tác động. Cửu Anh bên phải đầu lưỡi bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cột nước xì ra, bắn ở Vạn Từ Thú trên người. Vạn Từ Thú đồng dạng đem thủy hấp thu, mặc kệ là bất kỳ vật chất, đều có thể bị nó hấp thu. Mặc dù là thủy cũng không ngoại lệ. Mà hấp thu lượng lớn thủy sau, Vạn Từ Thú thân thể bên ngoài đã bao trùm một cái thủy cầu, xuyên thấu qua chất lỏng có thể nhìn thấy Vạn Từ Thú sáng lên lấp loá bản thể. Thiên kia nhưng là rất khó đối phó. Bạch Thần nhắc nhở. Cơ Phượng cũng nhìn ra rồi, Vạn Từ Thú là khó đối phó nhất một cái. Mà Vạn Từ Thú sức hấp dẫn còn chưa đình chỉ, nó bắt đầu đem chính mình lực vạn vật hấp dẫn đối với hướng mình đồng bạn huyết chớ cường tuệ cùng ma thi chi nguyên. Đầu tiên là bị suy yếu huyết chớ cường tuệ, nó bị lực vạn vật hấp dẫn lôi kéo, thu hút Vạn Từ Thú trong cơ thể. Thông qua chất lỏng có thể nhìn thấy, huyết chớ cường tuệ thân thể ở tiến vào chất lỏng sau, liền bắt đầu phân giải, chỉ để lại trái tim kia, bám vào ở Vạn Từ Thú trung gian năng lượng thể trên. Nguyên bản bị hấp dẫn ở vỏ ngoài chất lỏng đã biến thành màu đỏ, cũng không biết là Vạn Từ Thú đồng hóa huyết chớ cường tuệ, vẫn là huyết chớ cường tuệ đồng hóa Vạn Từ Thú. Khẩn đón lấy, Vạn Từ Thú lại sẽ ma thi chi nguyên những kia sâu hút vào trong cơ thể. Vạn Từ Thú thể xác lại một lần biến hóa, màu đen vật chất bao trùm Vạn Từ Thú trên dưới quanh người, đã biến thành một cái màu đen trứng. nối tiếp nhau trên đất, bình tĩnh nhưng lại thâm thúy, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế, rồi lại tỏa ra đáng sợ khí tức. Cơ Phượng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, muốn theo Bạch Thần trong ánh mắt tìm kiếm đáp án. Bạch Thần hiện tại cũng không rõ ràng, tam vị nhất thể sau, sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, chúng nó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cơ Phượng đã an mại không được, Cửu Anh lần thứ hai phóng thích lôi đỉnh, phích lịch rơi vào màu đen trứng trên. Màu đen trứng lại như là sóng gợn như thế, bị đánh trúng địa phương nổi lên từng trận màu đen gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Không có bất kỳ suy yếu dấu hiệu, ở màu đen trứng bên trong, thai nghén vật gì đó. Cái kia viên trứng đen tỏa ra không rõ khí tức, Hắc Huyền cùng Thương Minh đều toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Có thể là một cái nào đó truyền thuyết đáng sợ, hoặc là truyền thuyết này đang ở trước mắt. Cơ Phượng, trở về đi, hiện tại Cửu Anh đối phó không được nó. Bạch Thần nói rằng, Cơ Phượng trần trờ nhìn trứng đen, cuối cùng, nó vẫn là thu hồi Cửu Anh, nhìn chăm chú trứng đen. Đó là cái gì? Bạch Thần nhìn về phía Hắc Huyền cùng Thương Minh. Không biết. Ta không biết. Hắc Huyền lắc đầu. Cũng không biết hắn là thật sự không biết, vẫn là không muốn trả lời Bạch Thần vấn đề. Ngươi đây. Ngươi cũng không biết sao. Bạch Thần đối với Thương Minh hỏi. Đó là tuyệt thế yêu thú, nghiệt thú, đế đông hoàng đế huyễn thú, đã từng chế tạo mấy triệu tàn sát thảm kịch quái vật. Đột nhiên, một thanh âm theo lối vào truyền đến, chỉ thấy một ông già chậm rãi đi vào nhà đá. Sơn Hải Miện Hạ. Thương Minh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, khó mà tin nổi nhìn người tới. Miện Hạ, ngài làm sao đến đến rồi? Trước mắt xuất hiện ông lão này, chính là Đại Áo Quốc Đại Quốc chủ Sơn Hải Nhất Vương. Sự tồn tại của hắn liền đại diện cho Đại Áo Quốc ổn định, hắn danh dự thậm chí ở quân chủ bên trên. Bởi vì quân chủ bất cứ lúc nào cũng có thể đổi, nhưng là Sơn Hải Nhất Vương cũng chỉ có một cái. Sơn Hải Nhất Phương hướng về Thương Minh hơi hơi gật gù. Thương Minh điện hạ, ngài mau mau rời đi đi, hiện tại nơi này đem vô cùng nguy hiểm. Miện hạ, lẽ nào ngài cũng giải quyết không được sao? Thương Minh sắc mặt kinh hoàng nhìn Sơn Hải Nhất Phương. Sơn Hải Nhất Phương hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Thần, ta giải quyết không được, nếu như nói ở Đại Áo Quốc bên trong, có ai có thể giải quyết, vậy cũng chỉ có vị kia. Đầu trọc Sơn tiểu thần ý các hạ, mời ngài có thể trợ giúp Đại Áo Quốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2192, Hậu Hoạn. Đầu trọc Sơn tiểu thần y lìa. Hắc Huyền cùng Thương Minh đều lộ ra vẻ không hiểu, bởi vì bọn họ thực sự là chưa từng nghe nói cái tên này. Lúc trước tiểu hài tử này đã nói hắn đến từ đầu trọc Sơn, lúc đó Thương Minh cùng Hắc Huyền đâu còn tưởng rằng tiểu tử này là cố ý giấu báo lai lịch. Nhưng là bây giờ Đại Quốc chủ Sơn Hải Nhất Phương lại cũng nhận thức đứa trẻ này, hơn nữa còn nói ra lai lịch của hắn. Vậy đã nói rõ đầu trọc Sơn là chân thực tồn tại. Có điều nhất làm cho Hắc Huyền cùng Thương Minh không hiểu chính là, chuyện này lẽ nào tên tiểu tử này có thể giải quyết? Vẫn là nói ở sau lưng của hắn khác có người khác có thể giải quyết. Ngươi biết ta? Bạch Thần có chút bất ngờ nhìn Sơn Hải Nhất Phương. Lao hủ bất tài, chứng kiến quá ngài cùng bốn hoàng một trận chiến. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trứng đen, cái kia trứng đen bên trong là món đồ gì? Nghiệt thú, đế đông hoàng đế làm ra tạo quái vật, một loại chưa từng nghe thấy đáng sợ huyễn thú, có người trí tuệ, dã thú khát máu. Đế Đông Hoàng đế năm đó vì thống nhất thập phương, đem nghiệt thú chế tạo ra, sau đó đặt ở ngay lúc đó Đông Hải quốc cương vực bên trong, nghiệt thú sau khi sinh, liền bắt đầu tàn sát, không ngừng tàn sát, vẫn giết tới Đông Hải quốc một người sống, vật còn sống đều không có, sau đó lại trở về hỗn độn. Hắc Huyền cùng Thương Minh tuy rằng từng có hoài nghi, nhưng là bây giờ nghe được Sơn Hải Nhất Phương xác nhận, trong lòng vẫn là rung mạnh. Nghiệt thú là chân thực tồn tại. Thương Minh không nhịn được hỏi. Sơn Hải Nhất Phương gật gù, đúng. Là chân thực tồn tại, cái này Đoàn Vương mộ kỳ thực rất cũng sớm đã bị Hoàng Thất biết rồi, nhưng là Hoàng Thất vẫn không có tiến hành thăm dò, cũng là bởi vì lo lắng sẽ thả ra ngoài Đế Đông Hoàng đế lưu lại đáng sợ quái vật, bây giờ xem ra, cái này lo lắng là chính xác. Ngươi đối với cái này Đoàn Vương mộ rất quen thuộc sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Đương nhiên quen tất, ở thập phương các nước bên trong, có không ít truyền thừa đều đến từ Đế Đông Hoàng đế, ta cũng không ngoại lệ, ta tổ tiên đã từng là Đế Đông Hoàng đế gia thần. Mà chúng ta tuy nhưng đã không lại thuộc về Đế Đông Hoàng đế, nhưng lại nhưng phải bù đắp Đế Đông Hoàng đế phạm vào tội nghiệt. Tránh khỏi Đế Đông Hoàng đế làm ra tạo khủng bố, lần thứ hai nguy hại thập phương các nước. Nhưng là ta nghe người ta nói, còn có thư trên ghi chép, Đế Đông Hoàng đế hẳn là một cái đại anh hùng đi. Hắn nhất thống thập phương các nước, bình định rồi chiến loạn. Hắn tài năng không phải cái gì đại anh hùng, hắn là một cái ma vương, một cái nắm giữ vô thượng quyền uy, cùng với không người nào có thể địch sức mạnh. Tùy ý tàn sát. Thi hành bạo chính ma quân, bất kỳ thanh âm phản đối, đều sẽ thu nhận hắn trả thù cùng hủy diệt, mà vì tiến một bước củng cố chính mình quyền vị, vì tăng cao sức mạnh của chính mình, Đế Đông Hoàng Đế cũng đang không ngừng lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, chế tạo ra từng cái quái vật. Cái này nghiệt thú chính là một người trong đó, hung tàn thành tính. Sự tồn tại của nó chính là vì giết chóc. Sơn Hải Nhất Phương hết sức quen thuộc Đế Đông Hoàng Đế, Bạch Thần theo trong miệng hắn biết rồi một cái khác phiên bản Đế Đông Hoàng Đế. Tà ác, tàn bạo quân chủ. Sơn Hải Nhất Phương nhìn trứng đen tiếp tục nói, hắc họa huyết thai, đều là Đế Đông Hoàng Đế làm ra tạo, hắn mở ra tội ác cửa lớn, đem thai họa lan tràn thập phương các nước, có điều này còn không phải hắn tà ác nhất kế hoạch còn ở phía sau, vậy thì là này con nghiệt thú, chuyện này quả thật thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Nó có cái gì đặc tính sao? Thông minh. Nó chuyên về học tập. Giang giác. Trứng đen bên trong rỗi ra một cái tay, một con nhân loại tay. Cái tay kia đem vỏ trứng kéo, sau đó vồ vào trứng bên trong, một chút gặm nhấm đi. Không lâu lắm. Hơn một nửa cái trứng đen vỏ trứng đã bị nó ăn đi, bên trong lộ ra một người phụ nữ, toàn thân đều bị chất lỏng sền sệt bao trùm. Trên người còn có một chút không có bị da rẻ vật chất bao trùm, có thể nhìn thấy trong thân thể của nó. Ánh mắt của nó đảo qua hiện trường mỗi người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Bạch Thần trên người. Nó toát ra hoảng sợ cùng kính nể ánh mắt. Bạch Thần nheo mắt lại, theo cái này nghiệt thú phản ứng đến xem, nó xác thực phi thường thông minh. Bởi vì nó hiểu được hoảng sợ, một con hiểu được hoảng sợ sinh vật, rồi lại hiểu được học tập sinh vật, xác thực là phi thường đáng sợ. Ngươi muốn giết ta sao? Nghiệt thú bề ngoài xem ra, lại như là một cái nhu nhược nữ hải, tràn ngập làm người thương tiếc khí chất. Bạch Thần gật gù, bởi vì ngươi không nên tồn tại. Ta vừa nhưng đã tồn tại, vậy đã nói rõ ta có tồn tại lý do. Ngươi tồn tại, là ngươi có tồn tại lý do, mà ta nói ngươi không nên tồn tại, là bởi vì ngươi so với ta yếu, mà vừa vặn ta muốn giết ngươi. Ngươi ở sợ hãi ta. Ngươi ở sợ hãi ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ngươi. Bạch Thần bắt đầu hướng đi nghiệt thú, ngươi xác thực rất thông minh, hiểu được lợi dụng người kiêu ngạo. Đáng tiếc này cũng không thể tránh được cái chết của ngươi. Nghiệt thú bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nó hiện ở muốn chạy trốn. Nó tin tưởng, chỉ cần mình có thể đào tẩu, như vậy một ngày nào đó, nó sẽ trở nên so với trước mắt kẻ nhân loại này Nam Hải càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì nó có tất cả mọi người đều không thể với tới năng lực, học tập. Cái này cũng là nó cường đại nhất vũ khí. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể hướng về ngươi làm ra bất kỳ cái gì bảo đảm. Nghiệt thú bắt đầu lui về phía sau. Từng bước một lui về phía sau. Ta không cần bất kỳ bảo đảm, bởi vì ta biết ngươi ở so với ta khi yếu ớt, nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ngươi là lo lắng một khi ta mạnh mẽ hơn ngươi, sẽ bội tín hứa hẹn sao? Không, ta là lo lắng ngươi tự nhận là mạnh mẽ hơn ta thời điểm bội tín hứa hẹn. Ngươi so với ta nhìn thấy quá bất luận nhân loại nào đều muốn tự tin. Tự đại. So với Đế Đông Hoàng Đế làm sao? Hắn là cái nham hiểm ra hỏa. Nghiệt thú không chút do dự hồi đáp. Hắn biết ngươi nhược điểm, vì lẽ đó ngươi cũng không phải xem ra như vậy khó giải. Nhưng là ngươi như thế kiêu ngạo người, tại sao còn không muốn cho ta một cơ hội? Chứng minh chính ngươi mạnh mẽ, cũng chứng minh ta thành tín. Ha ha, Bạch Thần đứng lại bước chân, trêu đùa nhìn nghiệt thú, nếu như ngươi là một cái có cảm tình sinh vật, có thể ta sẽ tin tưởng ngươi. Đáng tiếc, ngươi là một cái không có lý tính sinh vật, ngươi bị sáng tạo lúc đi ra, chính là mang theo giết chóc mục đích không phải tự nhiên sinh vật, vì lẽ đó ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi đang ép cấp tốc ta đồng thời, cũng sẽ để ta sản sinh phản kháng, ngươi không hẳn nhất định có thể giết chết ta. Ngươi có thể thử một lần, nhìn có cơ hội hay không. Nghiệt thú đã lùi tới góc tường, dựa lưng vách đá, đột nhiên mặt đất ầm một tiếng nổ vang. Trên đỉnh đầu đột nhiên nứt toát, đá vụn đất sét bắt đầu lượng lớn hướng phía dưới chút xuống. Có điều này sụp xuống thổ thạch cũng không phải hướng về Bạch Thần đỉnh đầu chút xuống, mà là đem nghiệt thú vùi lấp. Bạch Thần liền đứng tại chỗ, nhìn đã bị hoàn toàn vùi lấp địa phương. Ngươi sẽ không suy nghĩ hồi lâu, đã nghĩ ra như thế ấu trí chạy trốn biện pháp chứ? Nếu là như vậy, vậy thì quá để ta thất vọng. Bạch Thần nhặt lên một cục đá, hướng về đống đất bắn vào đi. Bị bắn ra một cái động đống đất, bắt đầu theo cái kia trong động chảy ra huyết. Bạch Thần lại nhặt lên một cái cục đá, xèo một tiếng, lại bắn ra một cái lỗ hổng. Nếu như ngươi không chủ động đi ra, ta liền đem thân thể của ngươi xạ thành cái sàng. Rốt cục, nghiệt thú dưới đất chui lên, trên người có thêm lượng cái lỗ thủng. Phẫn hận nhìn Bạch Thần. Hắc Huyền cùng Thương Minh đều lộ ra vẻ mê man, này nghiệt thú so với trong truyền thuyết nhược quá hơn nhiều. Không phải nói nó vô cùng mạnh mẽ sao? Không phải nói nó hung lệ thành tính, tàn bạo bất nhân sao? Nhưng là tại sao hoàn toàn không thấy nó bộ mặt đáng sợ, xem ra lại như là một cái bất lực thiếu nữ. Không ngừng chịu đến tên tiểu hài tử kia ức hiếp. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay hành động. Không, ta sẽ không hối hận. Bạch Thần vỗ tay cái độ, nghiệt thú cánh tay đột nhiên vỡ đi. Nghiệt thú không có lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ, nghiệt thú thân thể cũng không còn là thiếu nữ răng rấp, hóa thành một con màu đen quái vật, đánh về phía Bạch Thần. Chỉ là, nó còn chưa chạm tới Bạch Thần, trên người liền nổ tung vô số huyết hoa. Nửa cái vách đá bị máu tươi nhiễm đỏ, nghiệt thú thân thể vô lực rơi xuống Bạch Thần trước mặt, nó thậm chí không đủ chạm tới Bạch Thần góc áo. Ta không đủ có thất bại, một ngày nào đó, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến có thể trở thành ngươi ác ngộng. Một ngày kia ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, đưa ngươi gây ở trên người ta sỉ nhục xin trả cho ngươi. Nghiệt thú hiện tại chỉ còn dư lại một cái hoàn chỉnh đầu, thân thể nó lại như là phá bao tải như thế, hết thể máu tươi đều tiên bắn ra ngoài. Ta chờ mong một ngày kia đến, hy vọng ngươi sẽ không như ta nói rồi như vậy, tự cho là mạnh mẽ. Bạch Thần mỉm cười xoay người rời đi, nghiệt thú thân thể rốt cục chết đi. Sơn Hải Nhất Phương nhìn chăm chú Bạch Thần, tiểu thần ý các hạ, nó đã chết rồi sao? Không, vẫn chưa hoàn toàn chết. Cái kia cũng không phải nó chân chính thân thể. Không phải nó chân chính thân thể. Lẽ nào nó ở ấp thời điểm, liền đem chân chính thân thể ẩn đi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Cơ Phượng đi tới Bạch Thần bên người, chủ nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Hừm, nơi này đã không có cái gì tốt lưu niệm. Bạch Thần gật gật đầu nói. Sơn Hải Nhất Phương còn muốn cùng Bạch Thần nói cái gì, nhưng là Bạch Thần không có cho hắn cơ hội. Cơ Phượng lưu lại một đạo uy hiếp ánh mắt, để hắn ngừng lại bước chân. Cơ Phượng đi theo Bạch Thần bên người, chủ nhân, ngài là có thể trực tiếp hủy diệt nghiệt thú chứ? Giết chết nghiệt thú rất đơn giản, vậy thì là đem nơi này tất cả mọi thứ đều hủy diệt, nghiệt thú lưu lại tất cả dấu vết, đều sẽ bị xóa đi, nhưng là chung có một ngày, nghiệt thú vẫn là sẽ xuất hiện. Chủ nhân, ngài biết nghiệt thú là cái gì? Hừm, ta biết, ta nó làm ác ma, có điều ta đối với nghiệt thú không có hứng thú, ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là đế đông hoàng đế, cái tên này đến cùng là vì cái gì? Chế tạo ra một cái ác ma. Cái này Đoàn Vương mộ có thể hay không là đế đông hoàng đế mộ huyệt, mà không phải thập phương vương mộ huyệt. Có thể đi, ta không xác định, bởi vì ta đối với đế đông hoàng đế hiểu quá ít, hy vọng ta vẫn có thể nhìn thấy hắn, nếu như hắn còn sống. Chủ nhân, ngài cho rằng đế đông hoàng đế còn sống. Loại kia gieo vạ, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng chết đi, ngươi cũng phải nhanh lên một chút trưởng thành, hy vọng lần sau ngươi có thể một mình đối mặt nghiệt thú, càng mạnh mẽ hơn nghiệt thú. Chủ nhân, ta nghĩ đi ra ngoài du lịch. Đi ra ngoài du lịch. Đối với, ta nghĩ đi phương Bắc, đi gặp thấy nơi đó cường giả. Đi thôi, có thể không lâu sau đó, ta cũng sẽ đi phương Bắc, đến thời điểm ta lại đi tìm ngươi, chính mình cẩn trọng một chút, đừng quá cậy mạnh, cái ngọc bội này cho ngươi, nếu như ngươi gặp phải tính mạng nguy hiểm, liền đem cái ngọc bội này bóp nát, ngươi sẽ không phải chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2193, trên đường gặp gỡ. Hắc Huyền cùng Thương Minh cũng không thể hiểu rõ nghiệt thú mạnh mẽ, bởi vì nghiệt thú cách bọn họ thực sự là quá xa xôi. Bọn họ càng pháp lý giải, vì là nghiệt thú ở Bạch Thần trước mặt, đột nhiên liền tự bạo. Bởi vì tên tiểu tử kia căn bản là đều không có làm, vì là liền tự bạo cơ chứ. Đầu chọc Sơn tiểu thần y lì. Hai người đều đưa mắt rơi xuống Sơn Hải Nhất Phương trên người. Sơn Hải Miện Hạ, tên tiểu tử kia đến cùng là lai lịch. Sơn Hải Nhất Phương liếc nhìn Thương Minh điện hạ. Hắn cùng thân phận của ngươi chênh lệch quá to lớn, vẫn là không nên hỏi nhiều cho thỏa đáng. Thương Minh tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là đối mặt Sơn Hải Nhất Phương, nàng cũng không dám nhặt lên nàng phần kiêu ngạo kia. Ở Đại Áo Quốc, nhưng là có nước chạy quân vương, làm bằng sắt Sơn Hải như thế nói chuyện. Nếu muốn trở thành Đại Áo Quốc quân vương, không chỉ là muốn đầy đủ xuất sắc, đồng thời còn phải có Sơn Hải Nhất Phương tán thành. Nếu như Sơn Hải Nhất Phương không đồng ý, như vậy liền không thể ngồi ổn vương tọa. Thương Minh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng có thể bỏ lại Sơn Hải Nhất Phương, chỉ muốn chiếm được phụ thân tán thành là tốt rồi. Sơn Hải Miện Hạ, cái kia có thể không để thế lực sau lưng hắn vì là Đại Áo Quốc cống hiến cho. Sơn Hải Nhất Phương cười cợt không muốn như vậy ngây thơ, khỏe mạnh phải cụ thể nỗ lực, ngươi lôi kéo hắn cống hiến cho Đại Áo Quốc. Đến thời điểm là khách và chủ dị vị, quân thần đảo ngược, hắn không phải là ngươi có thể khống chế. Đối với Sơn Hải Nhất Phương trả lời, Thương Minh có chút không phản đối, có điều lại không dám biểu lộ ra. Ở cái này thông tin cũng không phát đạt thời đại bên trong, không tới nhất định đẳng cấp, là rất khó biết được cường giả tin tức. Liên như bốn hoàng như vậy tồn tại, bọn họ cũng là trải qua nhiều năm truyền bá, tài năng có giờ này ngày này địa vị cùng tiếng tăm. Tuyệt đối không phải sớm chiều trong lúc đó. Liên có thể chân chính náo động thiên hạ. Thương Minh cùng Hắc Huyền theo Sơn Hải Nhất Phương ra Đoàn Vương mộ. Sau đó, Sơn Hải Nhất Phương trực tiếp đem lòng đất lăng mộ trực tiếp hủy diệt sụp xuống. Sơn Hải Miện Hạ. Này Đoàn Vương mộ bên trong có thể có truyền thừa, liền như thế hủy diệt quá đáng tiếc chứ. Tiểu thuyết vong không ít chữ Thương Minh dã tâm rất lớn, nhưng là nàng rất rõ ràng, thực lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ dã tâm, cho nên nàng bức thiết hy vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể thực hiện dạ tâm. Truyền thừa. Nơi này chỉ có tai họa, không có truyền thừa. Sơn Hải Nhất Phương nghiêm khắc nói rằng, một điểm đều không có bởi vì Thương Minh thân phận mà có lưu lại tình cảm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại đem tâm tư phóng tới phía trên này, nếu không, ngươi sẽ mất đi hiện tại nắm giữ, đại áo quốc không cần loại này nguy hiểm. Vâng, Sơn Hải miệng hạ nhắc nhở chính là, bổn cung không dám lại nổi lên chấp nghiệm. Thương Minh đàng hoàng hồi đáp, biểu hiện phi thường thuận theo. Chỉ là, Sơn Hải Nhất Phương càng là nói như vậy, trong lòng nàng liền đối với chỗ này càng ngày càng muốn giữ lấy. Sơn Hải Nhất Phương liếc nhìn Thương Minh cùng Hắc Huyền, trực tiếp độn không mà đi. Giờ khắc này đại chiêu lĩnh sơn hỏa còn ở lan tràn, giữa bầu trời đột nhiên tiếng sấm nổ vang, nương theo tiếng nổ vang, mưa rào tầm tã đột nhiên hạ xuống, đem nguyên bản núi rừng đại hỏa tiêu diệt. Mưa to bên trong Thương Minh, ánh mắt có chút lạnh, nhìn phương xa rơi vào trầm tư, cũng không nhớ tới chút. Điện hạ, ngài hiện tại có dự định? Thương Minh meo mắt lại, Sơn Hải miệng hạ nếu không cho phép chúng ta thăm dò Đoàn Vương mộ, vậy chúng ta liền không thăm dò là được rồi, Sơn Hải miệng hạ, chúng ta hay là muốn nghe theo? Hắc Huyền có thể không cảm thấy, Thương Minh sẽ như vậy nghe lời. Thương Minh sẽ như vậy thành thật nghe theo Sơn Hải Nhất Phương nhắc nhở. Bày đặt trước mắt kỳ ngộ, đang hoàng trở lại đại áo thành. Có điều nếu như ta vị kia ca ca Đoàn Vương trong mộ bí mật, có thể hắn sẽ liều lĩnh đào móc Đoàn Vương mộ bí mật đi, không đến lúc đó hậu Sơn Hải miệng hạ liệu sẽ giận tí mặt. Hắc Huyền nhất nghe Thương Minh, cũng đã rõ ràng Thương Minh ý nghĩ. Nàng đây là muốn gắp lửa bỏ tay người, Thương Anh có thể không có được nhắc nhở, hắn nhất định sẽ phái người đến đào móc Đoàn Vương mộ. Lấy Sơn Hải Nhất Phương cứng rắn thái độ đến xem, nếu như Thương Anh dám phạm Sơn Hải Nhất Phương kiêng kỵ, như vậy Sơn Hải Nhất Phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Thương Anh. Mặc dù Thương Anh là đại hoàng tử, mặc dù là phụ thân, cũng không dám ngăn trở Sơn Hải Nhất Phương hạ xuống lửa giận. Hắc Huyền đối với Thương Minh loại độc chất này cay nham hiểm thủ đoạn, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Huyền cũng không, nhờ vào lần này hành trình, Thương Minh tâm thái chuyển biến. Đã từng Thương Minh cho rằng sức mạnh tầm quan trọng cũng không cao, chỉ cần có thể vì nàng sử dụng đã đủ rồi. Nhưng là Cơ Phượng xuất hiện, làm cho nàng chân chính biết được, một cái cường đại đến Cơ Phượng trình độ đó cường giả, sẽ vì nàng mang đến thay đổi. Nếu như có thể nắm giữ trình độ đó sức mạnh, dù cho là Sơn Hải Nhất Phương, cũng sẽ trở thành người ủng hộ. Lúc này Thương Minh, so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn khát vọng sức mạnh to lớn. Sơn Lôi, dọc theo con đường này, ngươi cũng không thấy đầu chọc Sơn tiểu thần ý sao? Chủ mẫu, ta sẽ không xem lẩu, nếu như gặp phải, ta nhất định nhận được bọn họ. Sơn Lôi Bạch Thủy Thương Di sốt ruột, nhưng là hắn cũng không thể biến ra người đến. Bạch Thủy Thương Di rất lực, nếu như một điểm hy vọng cũng không cho nàng, nàng còn không thể như thế chấp nhất. Nhưng là liền như vậy sát thân mà qua, loại kia hối hận lại không cam lòng tâm tình, trước sau như hình với bóng một giống như quanh quẩn ở nàng trong suy nghĩ. Ầm ầm ầm. Trời mưa, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Bạch Thủy Đông nói rằng. Bạch Thủy Thương Di gật gù, ba người tìm tới một hang núi. Mới vừa vào hang núi, mưa rào tầm tã liền chút xuống, trận mưa lớn này đến quá đột nhiên, tốt ở tại bọn hắn tìm tới tránh mưa sơn động, nếu không tuyệt đối muốn dầm thành ướt sũng. Ngay vào lúc này, sơn động ở ngoài hai bóng người, ở trong mưa vội vã chạy tới, nhìn thấy sơn động sau, cũng chui vào. Bạch Thủy Thương Di ba người ngồi cùng một chỗ mọc ra hỏa, nhìn thấy hai người này đến thời điểm, cũng có chút bất ngờ. Này trước sau đều không có thành trấn, ở này rừng núi hoang vắng bên trong gặp gỡ, cũng coi như là rất có duyên phận. Bạch Thủy Thương Di đang quan sát thân phận của hai người này xem ra đều là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, cô gái kia tuy rằng mới vừa bị nước mưa dầm quá, nhưng là vẫn như cũ khó nén khí chất cao quý, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần anh khí. Cái kia nam nhưng là hơi lớn một chút, thân hình cao lớn kiên cường, khuôn mặt cũng là tương đương tuấn lãng. Lông mày rậm mắt to lộ ra mấy phần thận trọng thâm hậu. Bạch Thủy Thương Di đang quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng đang quan sát bọn họ. Song phương ở này giã ngoại sơn động gặp gỡ, lẫn nhau gật gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Có điều, song phương đều mang theo vài phần đề phòng, vẫn chưa chủ động trò chuyện. Thương Minh cùng Hắc Huyền liếc mắt nhìn nhau, cũng bay lên một đống lửa, nướng trên người quần áo. Có điều Thương Minh khỏe mắt nhưng, Sơn Lôi bàn tay là kim loại, không giống như là thật sự tứ chi. Nhưng là động tác nhưng phi thường bình thường. Chủ mẫu, ta đi ra ngoài tìm chút ăn. Sơn Lôi chủ động nói rằng. Không cần, ta chỗ này còn có một chút lương khô. Bạch Thủy Thương Di nói rằng. Bên ngoài trời mưa quá to lớn, lại là ở này sơn dã bên trong. Tuy nói Sơn Lôi thực lực phi thường không, nhưng là cũng khó bảo toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Ba vị, không ngại, đem này nửa con ban thỏ cầm đi. hai chúng ta cũng ăn không hết. Hắc Huyền chủ động nói rằng. Bạch Thủy Thương Di thoáng chần chờ một chút, sau đó nói tiếng cảm ơn. Bạch Thủy Đông chủ động đi tới đem cái kia nửa con bàn thỏ lĩnh. Đồng thời cũng hướng về hai người nói cảm ơn. Hai vị, bên này nổi nóng, đến bên này sưởi ấm đi. Bạch Thủy Thương Di ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu nói rằng. Nàng này hơn 2 tháng ở bên ngoài chạy, cũng ở giã ngoại nhiều lần gặp phải một ít người qua đường, ngược lại cũng sẽ không thấy cá nhân đều muốn như gặp đại địch tư thái. Lẫn nhau quen biết tương giao cũng không phải số ít, Bạch Thủy Thương Di ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là ở gần gia đại áo quốc thời điểm, ở một mảnh hoang dã bên trong trên tiểu trấn, gặp phải một đứa bé, lúc đó đứa trẻ kia bởi vì đưa một viên kim thương tệ, sau đó còn trả lại nàng không nhỏ ân tình. Có điều đứa trẻ kia cũng càng quái lạ, tính cách quái gở, Bạch Thủy Thương Di sở dĩ khắc sâu ấn tượng, ngoại trừ đứa trẻ kia tính cách quái lạ ở ngoài, cũng bởi vì y thuật của hắn cũng phi thường không. Thương Minh cùng Hắc Huyền ngồi vào 3 người trước mặt đống lửa, Hắc Huyền chủ động nói rằng xin hỏi 3 vị xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử Bạch Thủy Thương Di, bọn họ là ta gia nô Bạch Thủy Đông, Bạch Thủy Sơn Lôi. Bạch Thủy Thương Di nói rằng 2 vị đây. Chúng ta là Hắc Sơn đi ra, tại hạ Hắc Huyền, vị này chính là tại hạ đồng môn. Hắc Thương. Bạch Thủy Thương Di Hắc Sơn, đại áo quốc một cái hàng đầu thế lực, không ở Bạch Thủy gia bên dưới. Hơn nữa Hắc Huyền cùng Thương Minh khí chất đều là thượng giai, vì lẽ đó bọn họ nếu nói là Hắc Sơn người, cũng không cần hoài nghi. Vị này tiểu nhân tay là sự việc. Thương Minh nhìn Sơn Lôi kim loại tay, tò mò hỏi. Ha ha, đây là Sơn Lôi kỳ ngộ, nói đến ngươi khả năng không tin, hắn ở trước đây không lâu, vừa bị người chặt đứt vai, sau đó nhưng gặp phải một cái thần kỳ đại sư, giúp hắn lắp đặt lên kim loại vai. Ồ, toàn bộ vai. Thương Minh cùng Hắc Huyền Đô phi thường bất ngờ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là bàn tay là kim loại, không nghĩ tới toàn bộ vai đều là. Chẳng lẽ có người có thể mang thân thể máu thịt, đổi thành này kim loại tứ chi? Chúng ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ cũng rất khó. Cái kia không phải người phương nào có như thế thần kỳ thủ đoạn. Nói đến e sợ 2 vị cũng chưa chắc nghe nói qua, người này có tên khí tuy rằng không cao, nhưng là thực lực ở thập phương các nước bên trong gần như địch. Ồ! Tiếng tăm không cao, thực lực gần như địch. Câu nói này e sợ 4 hoàng cũng chưa chắc dám như thế tuyên bố đi. Nói đến chỉ sợ các ngươi không tin, người này vừa vặn cùng 4 hoàng liên thủ từng có một trận chiến, thực lực mạnh, thập phương các nước bên trong tuyệt đối ít có người địch, mà ta cũng là mộ danh tìm kiếm người này mà đến, đáng tiếc vẫn chưa từng gặp hắn hình dáng. Cùng 4 hoàng liên thủ đánh một trận. Đúng, người này nghe tên với Nam Lâm Thành đầu Trọc Sơn, Nam Lâm Thành người gọi hắn là đầu Trọc Sơn tiểu thần y, có người nói chỉ là một cái 6, 7 tuổi 2 đồng, nhưng là người này ở nửa tháng trước, đã từng cùng 4 hoàng phân cao thấp, trận chiến đó vùng núi nứt toát, đầu Trọc Sơn phụ cận cũng bởi vì đại chiến mà bị hủy hoại trong một ngày, chỉ là trận chiến đó nhưng không thắng bại làm sao, 4 hoàng trước sau lặng thinh không đề cập tới trận chiến đó kết quả. Đầu Trọc Sơn tiểu thần y liề. Hắc Huyền cùng Thương Minh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia rung động. Một đứa bé mà thôi. Thật có thực lực như thế. Nếu như nói trước đây ta còn tồn có một ít nghi ngờ, nhưng là gặp phải Sơn Lôi sau, ta liền triệt để, cái này đầu Trọc Sơn tiểu thần ý tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Cái kia đầu Trọc Sơn tiểu thần ý nhưng là cùng một cô gái cùng nhau. Thương Minh hỏi. Này, hẳn là đi, Sơn Lôi là nói như vậy. Bạch Thủy Thương Di đột nhiên tỉnh ngộ, đồng nhiên nhìn về phía Thương Minh Hắc Thương, ngươi gặp đầu Trọc Sơn tiểu thần ý đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2194, Nhuyễn Cầm Vương. Bạch Thủy Thương Di đang nghe nói Thương Minh cho nàng manh mối sau, không để ý mưa rào tầm tã, nhằm phía đại chiêu lĩnh. Đáng tiếc, nàng lại một lần vô hụt, sau đó tới rồi Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, cũng giúp đỡ nàng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Lại một lần nữa hy vọng sau thất vọng, Bạch Thủy Thương Di ở trong mưa bị bệnh. Đáng chết. Bạch Thủy Đông vội vã xông lên, nâng dậy Bạch Thủy Thương Di, chủ mẫu, ngươi làm sao, ngươi mau tỉnh lại. Sơn Lôi cũng vây lên đến, lo lắng nói, chủ mẫu bị mưa lâm bệnh. Ai? Chủ mẫu mấy ngày nay đến đều là lo lắng, vẫn luôn chịu đựng lớn như vậy áp lực, này vài lần giàn vặt, coi như là người sắt cũng phải bị bệnh. Bạch Thủy Đông sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta trước tiên đưa chủ mẫu về hang núi kia tránh mưa, ngươi cầm số tiền này đi phía trước trấn trên tìm một chiếc xe ngựa, nếu như có thể, liền tìm cái bác sĩ. Hả, hay lắm. Bạch Thủy Đông ôm Bạch Thủy Thương Di trở lại sơn động, Hắc Huyền cùng Thương Minh đã rời đi. Bọn họ lúc trước đi ra ngoài thời điểm, lưu ở trong sơn động bọc hành lý, không có bị chặn qua. Bạch Thủy Đông mở ra bọc hành lý, nhảy ra một cái chăn đơn, cho Bạch Thủy Thương Di che lên. Thủy! Thủy! Bạch Thủy Đông nghe được Bạch Thủy Thương Di tiếng hô, lập tức tìm kiếm chính mình túi nước, lại phát hiện túi nước đã trống rỗng rồi. Bạch Thủy Đông vội vã đi ra ngoài múc nước, thật vất vả nước mưa tập đầy túi nước, Bạch Thủy Đông vội vã đi vào, đã thấy cách đó không xa lại tới một người ảnh, nhưng là một đứa bé bóng người. Bạch Thủy Đông cùng đứa bé kia ngay ở trong mưa như vậy đối diện một chút, hai người đều ngạc nhiên nhìn đối phương. Ồ, là ngươi. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Bạch Thủy Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở cái kia trên hoang dã pháo đài trụ sao? Bạch Thủy Đông nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đi ra chơi. Bạch Thần tiến vào sơn động, nhìn thấy trong hang núi nằm Bạch Thủy Thương Di. Nàng làm sao? Chủ mẫu bị nước mưa lâm bệnh. Bạch Thủy Đông chần chờ nhìn Bạch Thần, đối, ta nhớ ngươi có một nữ đầy tớ chính là chứ. Nàng không cùng ngươi cùng đi ra tới sao? Ngươi quên này, cái kia nữ nôn là ta mua được dạy ta biết chữ, các ngươi đi rồi không đủ hai ngày, nàng cũng đi rồi. Ồ, ngươi là một người đi ra. Bạch Thủy Đông thất vọng hỏi. Nguyên bản hắn hoài nghi, trước mắt đứa bé này chính là đầu trọc sơn tiểu thần y, nhưng là muốn vừa nghĩ. Tựa hồ lại có chút không hợp tình lý. Bởi vì hắn theo sơn lôi còn có sau đó thương minh, Hắc Huyền trong miệng xác nhận quá, đầu trọc sơn tiểu thần y bên người có một cái thực lực rất mạnh nữ nhân, hơn nữa cái kia cái tuổi của nữ nhân ở 20 tuổi trở lên. Mà lúc trước đứa bé này nữ nô tuổi chỉ có 15, 16 tuổi, hơn nữa bây giờ đứa trẻ này còn nói. Hắn là một người đi ra, cái kia nữ nô từ lâu rời đi. Nếu như không nên nói trùng hợp đặc thù, vậy thì là tên tiểu tử này tuổi cùng đầu trọc sơn tiểu thần y gần gũi, cũng đều sẽ y thuật. Ta giúp ngươi xem một chút nàng bệnh. Bạch Thần tiến lên nói rằng. Được, cảm tạ. Bạch Thủy Đông gật gù. Đối với Bạch Thần y thuật, Bạch Thủy Đông vẫn là rất tin tưởng. Bạch Thần nhấc lên Bạch Thủy Thương Di thủ đoạn, kiểm tra một hồi Bạch Thủy Thương Di thân thể. Sốt cao, không phải cái gì bệnh nặng. Chủ mẫu bệnh thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, vất vả quá độ, hơn nữa gặp mưa, vì lẽ đó phát ra điểm sốt cao. Cái này là chính ta làm viên thuốc, mỗi một món ăn đều cho nàng ăn vào một viên. Ngày mai lúc này là tốt rồi. Bạch Thần nói rằng, lúc trước Bạch Thủy Đông cũng đã gặp Bạch Thần chữa bệnh, mỗi lần đều là lấy ra những thuốc này hoàn. Ngay vào lúc này, Bạch Thần trong lồng ngực chui ra ba cái đầu nhỏ, tật không phi thử, đại xà còn có hắc miêu. Hắc miêu chính là con kia hoang thú, có điều bây giờ nó đã hoàn toàn bị Bạch Thần thuần phục. Bạch Thủy Đông nhìn thấy này ba con tiểu tử, trong lòng càng thêm thất vọng, đầu trọc sơn tiểu thần y huyên thu nếu như chỉ có trình độ như thế này, căn bản là không thể cùng bốn hoàng một trận chiến. Dù sao Bạch Thủy Đông ý nghĩ vẫn tương đối truyền thống, cho rằng huyễn thú thực lực quyết định chủ nhân thực lực. Bạch Thần vô vô hắc miêu đầu, đi bắt hai con huyễn thú, ta đói bụng. Hắc miêu rất thuận theo chạy ra khỏi sơn động, đảo mắt liền biến mất rồi. Thạch đầu, ngươi muốn đi nơi nào? Không có quyết định đi nơi nào. Chính là đi ra du lịch, đi tới chỗ nào toán nơi nào. Không bằng đi Đại Áo Thành thế nào? Đại Áo Thành cách nơi này có còn xa lắm không? 10 ngày hành trình đi. Ta nghe nói Đại Áo Thành có vũ khí đại sư đúng không? Làm sao? Ngươi muốn học tập võ khí biến ảo sao? Hừm, tốt nhất còn có khôi giáp đại sư. Bạch Thần nói rằng. Thạch đầu, ta cho rằng nếu như ngươi muốn càng tốt hơn phát triển, tốt nhất là đi huyễn thú học viện học tập hệ thống vũ khí, khôi giáp biến ảo. Tại sao? Đầu tiên là Đại Áo Thành vũ khí, khôi giáp đại sư, bọn họ cũng không chắc liền đồng ý tiếp thu một cái vô danh tiểu tử đi học. Thứ yếu chính là bọn họ am hiểu biến ảo cũng không chắc liền thích hợp người, mà huyễn thú học viện đạo sư có thể ở về mặt thực lực không bằng những người kia, nhưng là bọn họ dạy học trình độ nhất định ở vũ khí đại sư, khôi giáp đại sư bên trên. Vậy thì đi huyễn thú học viện nhìn, nhập học có yêu cầu gì không? Không đủ yêu cầu gì. Chỉ cần ngươi giao nổi học phí. Này cũng không phải vấn đề lớn. Hắc miêu bắt được hai con không nhỏ huyễn thú trở về, một con cho hắc miêu, tật không phi thử cùng đại xà làm đồ ăn. Một con khác Bạch Thần nhưng là giết sau khi nướng. Sắc trời dần dần đêm đen đến, sơn động ở ngoài mưa vẫn đang rơi. Bạch Thủy Đông có chút nóng nảy, quái, lâu như vậy rồi, sơn lôi làm sao vẫn chưa trở lại. Nếu như dựa theo lộ trình, sơn lôi lúc này nên sớm sẽ trở lại mới đúng, nhưng là này đều qua thời gian nửa ngày, sơn lôi vẫn là không đủ trở về. Bạch Thủy Đông không khỏi lo lắng lên sơn lôi an nguy, Bạch Thủy Đông nhìn bên cạnh đống lửa Bạch Thần. Thạch đầu, ta đi ra ngoài một hồi. Ngươi có thể giúp ta bằng nhìn một chút chủ mẫu sao? Hả, ngươi muốn đi bao lâu? 1-2 canh giờ đi. Bạch Thủy Đông nói rằng. Được thôi, ngươi đi đi, có điều trời cũng đã đen, bên ngoài còn tại hạ mưa, e sợ có nhiều bất tiện, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Được, phiền phức ngươi. Bạch Thủy Đông lo lắng sơn lôi thực lực tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng là quá thuần phát, ứng địch kinh nghiệm lại quá ít, Bạch Thủy Đông lo lắng sơn lôi sẽ gặp phải phiền phức gì. Bạch Thủy Đông vội vã rời đi, chỉ là hắn chân trước mới vừa đi, Bạch Thủy Thương Di liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bạch Thủy Thương Di đầu hỗn loạn, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, rõ ràng cho rằng là chính mình hoa mắt. Thạch Đầu, là ngươi sao? Bạch Thủy Thương Di ở thử nghiệm bốn con mắt sau khi phát hiện mình vẫn chưa hoa mắt, càng thêm nghi hoặc. Là ta, rất bất ngờ sao? Xác thực rất bất ngờ. Sơn Lôi đây, Bạch Thủy Đông đây. Bạch Thủy Đông đi ra ngoài tìm Sơn Lôi, ta vừa lúc ở nơi này tránh mưa, gặp phải các ngươi. Bạch Thần hơi hơi giải thích một chút, Bạch Thủy Thương Di đã hiểu được, mà nàng đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, cũng có như vậy một tia hy vọng, đáng tiếc cái ý niệm này ở trong đầu của nàng, cũng có điều là tồn tại 3 giây đồng hồ. Ngươi nói bụng sao? Bạch Thần đem một phần thịt nướng đưa đến Bạch Thủy Thương Di trước mặt, Bạch Thủy Thương Di tiếp nhận thịt nướng, liền bắt đầu ăn. Sơn động ở ngoài mưa vẫn tích tí tách lịch rơi xuống, đột nhiên, sơn động truyền ra ngoài đến một ít tiếng bước chân. Bạch Thủy Thương Di thả xuống thịt nướng, chân mày hơi nhíu lại, Thạch Đầu, tựa hồ có người đến, đến rồi. Là kẻ địch. Bạch Thần nói rằng, kẻ địch. Làm sao ngươi biết? Nhân số của bọn họ rất nhiều, nhưng lại nhưng không có lập tức vào sơn động, hơn nữa tất cả đều ở bên ngoài lấy ra vũ khí, cho gọi ra huyễn thú, rõ ràng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hẳn là hướng về phía ngươi đến. Bạch Thần lại liếc nhìn sơn động ở ngoài, nếu như ta không đủ đoán sai, Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông nên đã xảy ra bất chắc. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngươi là nói Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi đều xảy ra vấn đề rồi. Hy vọng ta suy đoán là sai lầm. Lúc này, sơn động ở ngoài người rốt cục đi vào, cùng một màu hắc y che mặt, mỗi người cầm trong tay lạnh lẽo lưỡi đao, nối đuôi nhau vào sơn động bên trong. Tật Không Phi thử nhát gan nhất, ngay lập tức sẽ thu về Bạch Thần trong lòng. Đại xà cùng hắc miêu nhưng là cảnh giác nhìn những này khách không mời mà đến, Bạch Thủy Thương Di nhưng là làm tốt tác chiến chuẩn bị, có điều đang nhìn đến nhiều như vậy sát thủ thời gian, trong lòng nàng đã tuyệt vọng. Thương Di. Đột nhiên, sát thủ áo đen bên trong, vang lên một thanh âm, một cái Bạch Thủy Thương Di cực kỳ thanh âm quen thuộc. Một cái Bạch Thủy Thương Di mãi mãi cũng không cách nào quên âm thanh này là Bạch Thủy Thương Di cùng giường cùng gối người kia, cái kia nàng vốn cho là có thể cầm tay một đời người. Họa sĩ. Là ngươi sao? Họa sĩ. Bạch Thủy Thương Di thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, nàng không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình, con mắt của chính mình, nước mắt đã mơ hồ con mắt. Cái kia bị Bạch Thủy Thương Di xưng là họa sĩ sát thủ, lấy xuống mặt nạ, đó là một tấm tang thương khuôn mặt, rồi lại không thể phủ nhận ôn hòa, trong mắt cũng tràn đầy nhu tình. Người này chính là Bạch Thủy Thương Di trượng phu, Họa Sương Yêu. Tại sao? Bạch Thủy Thương Di dưới sự kích động, trong lòng đau xót, hô hấp đều biến đến không cách nào thông thuận. Họa sư Nghiêu thở dài, bởi vì ngươi quá nhiều chuyện, ở ngươi xuất hành trước, ta liền vẫn ở khuyên ngươi, không muốn đi, không muốn đi. Nhưng là ngươi một mực không nghe ta khuyên. Ta là hỏi ngươi tại sao? Bạch Thủy Thương Di giận dữ hét. Bởi vì ta không thích thân phận như vậy, ở rể Bạch Thủy gia, khi các ngươi Bạch Thủy gia tới cửa con rể, ta muốn chính là chấn chỉnh lại họa sĩ gia. Nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể từ chối lúc trước việc hôn nhân. Bạch Thủy Thương Di hầu như không thể tin tưởng. Chồng mình sẽ nhân vì là nguyên nhân này mà lựa chọn phản bội. Nay không kỳ quái, hắn là cái kiêu ngạo nam nhân, một bên lại muốn mượn ngươi Bạch Thủy gia để hoàn thành hắn chấn hưng gia tộc mình sứ mệnh, nhưng là mặt khác, hắn liền cảm thấy ở rể Bạch Thủy gia là đối với hắn nhục nhã, dù cho quyết định này là hắn sự lựa chọn của chính mình, hắn vẫn như cũ đem phần này sỉ nhục coi như là các ngươi Bạch Thủy gia giao cho hắn, thậm chí là ngươi giao cho hắn. Bạch Thần chán ghét người đàn ông này, chán ghét cái này xem ra ôn văn nhĩ nhã nam nhân. Một mặt ăn nhuyễn cơm, một mặt nhưng phải phản bội thê tử của chính mình. Họa sư Nghiêu cắn răng, sắc mặt có chút âm trầm nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Thủy Thương Di, ngươi tuyển nam nhân ánh mắt, thực sự là kém. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2195, ân đoán. Ngươi là cái người thất bại, hơn nữa là cái vô năng người thất bại, ngươi muốn dựa vào người phụ nữ tới thành công, kết quả hiện mục đích của chính mình không cách nào đạt thành, ngược lại đầu dựa vào vợ mình kẻ địch, ngươi là ta đã thấy. Tối vô năng nam nhân, thậm chí ta cho rằng ngươi là có hay không có tư cách xưng là nam nhân, đều đáng giá thương thảo. Họa sư Nghiêu tay đang run lên, không phải là bởi vì hắn đang sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Dù cho là ở hắn sỉ nhục nhất một khắc đó, hắn cũng không đủ có như thế sự phẫn nộ. Nhưng là nam hài này, nhưng đem hắn bác tinh quang, đem sự bất lực của hắn truyền tin. Làm sao? Dám làm không dám nhận sao? Ngươi muốn dựa vào phản bội thê tử của chính mình thu được thành công. Chớ ngu. Dù cho ngày hôm nay ngươi thành công như hại thê tử của chính mình, sau đó thì sao? Ngươi người sau lưng thật sự sẽ nâng đỡ ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái con rơi, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau, ngươi sẽ như là một con dẹp như thế bị người vứt bỏ nghiền nát, để ta đoán một cái, ở sau lưng ngươi những người kia bên trong, nên có một người là chuyên môn giám thị ngươi đi. Bạch Thần trong nụ cười tràn ngập trào phúng cùng trào phúng, Hỏa Sư Nghiêu giờ khắc này chỉ cảm thấy không đất dung thân, Bạch Thần đã đem hắn cuối cùng một khối nội khố triệt để kéo. Hắn lại như là một cái thằng hề, mặc dù là sau lưng của hắn những sát thủ kia, hắn đều cảm giác được ánh mắt trào phúng. Giết! Giết! Giết! Hỏa Sư Nghiêu cuồng loạn gầm thét lên. Thạch đầu Bạch Thủy Thương Di muốn gọi lại Bạch Thần, nàng không muốn để cho Bạch Thần liên lụy đến trong này đến. Nàng không cảm thấy Bạch Thần ở đây có thể làm cho chồng mình hồi tâm chuyển ý, nàng chỉ hy vọng mình có thể một mình gánh chịu. Những sát thủ kia vọt lên, thân hình của bọn họ đột nhiên biến mất, không có dấu hiệu nào biến mất. Là ẩn phong. Bạch Thủy Thương Di nhắc nhở. Bạch Thủy Thương Di vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Thần hai tay đột nhiên về phía trước duỗi ra, sau đó lại hướng phía dưới một nhấn, trong không khí truyền đến lưỡng tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Rõ ràng trên tay hắn không có thứ gì, nhưng có máu tươi tiên bắn ra. Bạch Thủy Thương Di không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thần động thủ, nàng biết cái này xem ra người hiền lành hài đồng. Trên thực tế có mạnh mẽ hơn chính mình thực lực. Nhưng là nàng vẫn là không cách nào tin tưởng, đứa bé này có thể giải quyết hiện tại nguy cơ. Có điều hiện thực lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Bạch Thần động tác không hề quy tắc động, mỗi một lần vung dở trò, đều sẽ mang đến máu tươi tứ phương, đều sẽ mang đến tiếng kêu thảm thiết. Bạch Thần động tác ở mười mấy tức sau ngừng lại, trên đất bắt đầu hiện ra những sát thủ kia. Những sát thủ kia thi thể. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, quả nhiên chỉ có rác rưởi, tài năng sẽ cùng rác rưởi liên thủ. Nhưng là Bạch Thần lắc lắc đầu, nhưng là rác rưởi chung quy là rác rưởi. Họa sư Ngưu khuôn mặt kinh hãi, hắn thực sự là không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào chui ra tên tiểu tử này, những sát thủ kia thi thể, mỗi người đều là tử trạng thảm tuyệt. Phải biết, những sát thủ này có thể toàn bộ đều là nắm giữ ẩn phong huyễn thú, là có thể tiến hành ngắn ngủi ẩn thân. Mỗi người đều là cao minh sát thủ, bọn họ am hiểu cùng bất kỳ kẻ địch tác chiến. Nhưng là tại sao, một đứa bé nhưng thấy bọn họ giết quân lính tan rã? Giết! Một đạo gió lốc gào thét mà qua, Họa Sư Nghiêu nhìn thấy hải tử kia. Mang theo một cơn gió lớn, cuồng phong cuốn lên tung tóe máu tươi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ là như vậy nháy mắt. Thế giới phảng phất thanh tĩnh, Họa Sư Nghiêu không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy hải tử kia đang đứng ở cửa động. Nước mưa đánh vào trên người hắn, đem trên người hắn huyết tinh rội rửa đi. Trong tay hắn còn nhấc theo một cái đầu lâu, liền như vậy đứng ở nơi đó. Bạch Thần tiện tay ném mất nảy viên đầu lâu, hướng về trong hang núi đi vào. Bạch Thần trên người tỏa ra khói xanh, nguyên vốn đã bị nước mưa ướt nhẹp quần áo, đang bị sấy khô. Hiểu chưa? Vô năng giả, người thất bại. Bạch Thủy Thương Di trái tim như là trong nháy mắt bị kéo lại. Vừa mừng vừa sợ nhìn Bạch Thần, thạch đầu. Ngươi là đầu chọc sơn tiểu thần y gì? Bạch Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, nếu như không có thứ hai đầu chọc sơn tiểu thần y đi, ngươi nói nên chính là ta đi. Trốn. Họa Sư Nghiêu không chút nghĩ ngợi. Xoay người bỏ chạy xuống núi động, nhưng là dưới chân trượt đi. Để hắn ngã tại trong bùn lầy. Họa Sư Nghiêu chật vật bò lên, hắn phát hiện mình ngã tại một bộ thi thể trên, không, phải nói hắn là xuất ở một cái trong đống thi thể. Sau lưng của hắn người kia, vì nhiệm vụ lần này thuận lợi, để hắn mang đến hơn 100 tên sát thủ. Nhưng là... Giờ khắc này bọn họ tất cả đều thành thi thể, ở này trong mưa đêm, bị nước mưa rội rửa. Lẽ nào chỉ là trong nháy mắt đó? Trong nháy mắt đó, này hơn 100 cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, liền như vậy vĩnh viễn vắng lặng ở trong bóng tối. Cái kia tiện nữ nhân đến cùng nơi nào tìm đến quái vật? Lẽ nào nàng sớm liền đã biết rồi? Cho nên nàng tìm đến rồi quái vật kia sao? Họa Sư Nghiêu tâm tư đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn chỉ biết là trốn, trốn rất xa. Bạch Thủy Thương Di nhìn Họa Sư Nghiêu đào tẩu, nhưng là Bạch Thần nhưng không có truy sát ý nghĩ. Ngươi liền như thế thả hắn rời đi. Hắn là chồng ngươi, ngươi thật sự muốn ta ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn giết sao? Hắn không phải chồng ta. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt trầm xuống. Nàng không phải một cái do dự thiếu quyết đoán nữ nhân, nàng từ nhỏ đã sinh trưởng ở Bạch Thủy gia, nàng tiếp nhận giáo dục, làm cho nàng hiểu được làm sao nhận biết kẻ địch cùng bằng hữu. Theo Họa Sư Nghiêu xuất hiện ở đây một khắc đó, giữa bọn họ liền không nữa có quan hệ. Nàng đối với Họa Sư Nghiêu có chỉ có căm hận. Ở Họa Sư Nghiêu gia tộc bại vong thời điểm, chính mình không có ghét bỏ hắn, mà là y theo nhiều năm trước trưởng bối ước định, cùng Họa Sư Nghiêu thành hôn. Bạch Thủy Thương Di chưa bao giờ quan tâm quá thân phận của Họa Sư Nghiêu, hơn nữa nàng chưa bao giờ để Họa Sư Nghiêu chịu đến quá bất kỳ nhục nhã. Bạch Thủy Thương Di không cảm giác mình có lỗi với Họa Sư Nghiêu địa phương, nhưng là Họa Sư Nghiêu nhưng phản bội nàng, phản bội Bạch Thủy gia. Đây là không thể bị tha thứ phản bội, Bạch Thủy Thương Di không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Vì lẽ đó họa sư Nghiêu nhất định phải chết. Giúp ta. Giết hắn. Bạch Thủy Thương Di mặt âm trầm sắc. Đương nhiên, ta cũng không có ý định buông tha hắn, có điều trước lúc này, cần trước tiên đem Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông cứu trở về. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào? Bạch Thủy Thương Di lập tức nhớ tới đến, Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi cũng mất tích, bọn họ rất khả năng cũng bị họa sư Nghiêu nắm lên đến rồi. Ta không biết, có điều tên kia biết. Dựa theo Bạch Thần quen thuộc, loại kia nam nhân căn bản là không thể giữ lại tính mạng của hắn. Ngươi không phải để cho chạy hắn sao? Bạch Thủy Thương Di không hiểu. Lẽ nào lúc này hắn còn năng lực tìm đến họa sư Nghiêu sao? Ta chưa bao giờ để cho chạy hắn, hắn cho rằng hắn đào tẩu, kỳ thực hắn chỉ là một cái lôi kéo dây thừng cầu. Tự cho là đã chạy trốn, trên thực tế chỉ cần nhẹ nhàng kéo động dây thừng. Hắn trở lại tại chỗ. Bạch Thần quay đầu, nhìn về phía Bạch Thủy Thương Di, ngồi xuống đi, cùng ta nói một chút người chuyện trong nhà. Bạch Thủy Thương Di hít sâu một hơi, cường tự bình tĩnh lại tâm tình. Đối với nàng mà nói, này bản không phải làm người vượt qua sự tình, thậm chí là không vẻ vang. Trượng phu phản bội thê tử, là một người đại quý tộc, Bạch Thủy Thương Di chỉ muốn đem biết tin tức này người đều giết chết. Giết người diệt khẩu. Chính như ngươi chứng kiến, ta trượng phu họa sư Nghiêu, hắn là một cái chán nản gia tộc người thừa kế, ta gả cho hắn, có điều hắn lựa chọn chính là ở rể, ta chưa bao giờ bức bách hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn lúc trước lựa chọn, cũng đã có dự mưu. Chỉ bằng một cái người ở rể, nên không cách nào ở Bạch Thủy gia nhấc lên sóng gió gì chứ. Chỉ bằng hắn một cái đương nhiên không thể nào làm được cái gì. Nhưng là hắn nhưng trong bóng tối cấu kết nhị thúc công, những sát thủ này nên chính là nhị thúc công cho hắn điều khiển. Vậy thì là nói, ngươi vị kia nhị thúc công cũng là người phản bội. Hắn không tính người phản bội. Bởi vì hắn vẫn luôn đang cùng Lão Thái gia tranh cướp Bạch Thủy gia. Bạch Thủy Thương Di ý nghĩ theo Bạch Thần rất kỳ quái, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trong gia tộc mình đấu, liền không tính là phản bội, mà họa sư Nghiêu người ngoài này hành vi thì lại thuộc về phản bội. Bên trong gia tộc đấu, có thể lấy loại này tự giết lẫn nhau phương thức tiến hành sao? Nếu như Lão Thái gia không có bị thương, nhị thúc công cũng sẽ không vận dụng những sức mạnh này, tuy rằng bọn họ vẫn ở giằng co, nhưng là bên trong vẫn là đối lập hòa bình. Sẽ không lẫn nhau rút đao đối mặt. Bạch Thủy Thương Di dừng một chút, lại nói, nhưng là từ khi Lão Thái gia bị thương sau khi, nhị thúc công liền bắt đầu khó khăn. Nói như vậy, trong nhà của ngươi Lão Thái gia bị thương, không phải nhị thúc công ra tay. Không phải, Lão Thái gia là đi bắt huyễn thú thời điểm bị thương, hắn là chúng rồi huyễn thú độc, bạo ngược chi nha cắn bị thương. Bạo ngược chi nha? Là cái gì huyễn thú? Nói như thế nào đây, thành niên bạo ngược chi nha có thể trưởng thành đến trời phẩm, mà bạo ngược chi nha cắn bị thương người thì lại sẽ trúng độc, người bị thương sẽ rơi vào trong cơn điên cuồng, gặp người liền cắn. Lão Thái gia chính là bị bạo ngược chi nha cắn bị thương, bây giờ vẫn bị cầm cố ở chủ trong nhà đã tìm rất nhiều bác sĩ đại phu, nhưng vẫn đều không có thể trị tốt Lão Thái gia, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Lão Thái gia thân thể càng ngày càng suy yếu. Bạch Thủy Thương Di ánh mắt trầm thấp, mơ hồ có bi sắc biểu lộ, nếu như Lão Thái gia như thế đi tới, sợ là chúng ta Bạch Thủy gia tướng sẽ triệt để diệt. Các ngươi Bạch Thủy gia nên tính là đại thị tộc đi, coi như một cái đỉnh cấp tồn tại tạ thế sẽ mang đến dung chuyển, nhưng là cũng không đến nỗi để gia tộc hoàn toàn diệt chứ. Bình thường tới nói đương nhiên không thể, nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở nhị thúc công trên người. Nói đến nói đi, vẫn là ngươi vị kia nhị thúc công có vấn đề. Kỳ thực hắn bản không phải Bạch Thủy gia người, việc này đều qua 60, 70 năm, lúc trước hắn là Bạch Thủy gia địch đối với gia tộc dòng dõi, sau đó cái kia gia tộc bị Bạch Thủy gia diệt, mà nhị thúc công chính là quá Lao Thái gia nuôi con nuôi, có điều chuyện này người biết cực nhỏ. Bây giờ nhị thúc công mạch này dòng dõi đã xuất ra mấy chục người, chính hắn cũng biết chuyện này. Năm gần đây, quá già ra còn hiện nhị thúc công cùng cái kia đã diệt gia tộc có chút liên hệ, tựa hồ dự định chấn chỉnh lại cái kia gia tộc. Nếu như lúc này quá già ra tạ thế, như vậy nhị thúc công tất nhiên sẽ duy nhất trưởng quyền to. Hắn muốn chấn hưng đã từng gia tộc, sử dụng nhất định là Bạch Thủy gia tài nguyên, đến thời điểm Bạch Thủy gia người, tất nhiên sẽ bị hắn đổ diệt. Đây là các ngươi Bạch Thủy gia sự tình. Bạch Thần thản nhiên nói. Trong này ai đúng ai sai, Bạch Thần không đáng thiết lập bình, cũng không có cách nào đi bình luận. Đương nhiên, chủ yếu là chuyện này không có quan hệ gì với Bạch Thần, vì lẽ đó Bạch Thần không muốn đi đúc kết. Ở chúng ta Bạch Thủy trong nhà, có một viên rất đặc biệt huyễn thu trứng, mấy trăm năm chưa từng ấp, thạch đầu, ta có thể mang cái này trứng làm thù lao. Bạch Thần sáng mắt lên, chúng ta liền quyết định như thế. Bạch Thần không hề che giấu chút nào chính mình thấy tiền sáng mắt, ngay lập tức sẽ chuyển biến thái độ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2196, ác ngộng bắt đầu. Họa sư Nghiêu ở lầy lội con đường lao nhanh, loại kia mùi chết chóc như hình với bóng. thật giống như tên tiểu tử kia con mắt, vẫn ở nhìn kỹ hắn như vậy. Trốn. Nhất định phải trốn. Không thể ở đây dừng lại, tên kia. Tên kia là cái quái vật. Họa sư Nghiêu hầu như đã vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng là bước chân nhưng là dừng không được đến, sợ hãi của nội tâm khiến cho hắn không ngừng chạy trốn. Rốt cục, họa sư Nghiêu nhìn thấy ngàn đối diện một tòa thôn trang nhỏ, cũng nhìn thấy người mình. Những người kia cũng nhìn thấy họa sư Nghiêu, họa sư Nghiêu bắt chuyện cũng không đủ đánh, thẳng đến thủ lĩnh của bọn họ gian nhà. Họa sư Nghiêu hành một tiếng, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người mình thời điểm, loại kia cảm giác hạnh phúc, hầu như để hắn hư thoát. Mà cái kia như hình với bóng cảm giác sợ hãi cũng biến mất theo, họa sư Nghiêu kích động tiến lên, công thâu điệu. Công thâu điệu không rõ nhìn họa sư Nghiêu, họa sư Nghiêu, người đâu? Ta muốn ngươi giết người đâu? Ngươi làm sao một người trở về? Ta để ngươi mang đi người đâu? Họa sư Nghiêu vẻ mặt đột nhiên đọc lại, phù phù một tiếng, ngã nhào xuống đất trên mặt vẻ mặt trở thành vĩnh hằng. Công thâu điệu sắc mặt khẽ thay đổi, đi tới kiểm tra họa sư Nghiêu. Chết rồi. Mệnh chết công thâu điệu sắc mặt trở nên hơi ngạc nhiên nghi ngờ, họa sư Nghiêu mang theo nhiều người như vậy quá khứ, bây giờ chỉ còn dư lại một mình hắn trở về, hơn nữa như là chịu đến cái gì kinh hãi, hắn đến cùng gặp phải cái gì. Công thâu điệu lòng tràn đầy nghi hoặc, hơn 100 cái tử sĩ sát thủ, lẽ nào toàn quân bị diệt sao? Kỳ quái, căn cứ tình báo của chính mình, Bạch Thủy Thương Di bên người, cũng không có thực lực như vậy. Lẽ nào tình báo sai lầm sao? Công thâu điệu nghi hoặc bên trong, đối với người bên cạnh nói, đem họa sư Nghiêu thi thể ném ra ngoài, cùng những thôn dân kia chồng đồng thời thiêu hủy, đối, đem hai người kia dẫn tới. Thôn nhỏ này đã chó gà không tha, đây là vì hành động bí mật. Hơn nữa bọn họ nhiều như vậy người đi ra, lại cần tiếp tế. Cho nên trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, đem thôn này chiếm vì bản thân có. Rất nhanh, Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông liền bị mang tới, trên mặt của bọn họ vết thương đầy dẫy. Xem ra chịu không ít đau khổ. Sơn Lôi là nhất không cam lòng. Vừa nhìn thấy công thâu điệu liền kêu to dâng lên, tiểu nhân hèn hạ, có bản thân thả ra ta, chúng ta công bằng một trận chiến, lén lén lút lút sái quỷ kế tính là gì hảo hán. Bạch Thủy Đông không có trả lời. Hắn không phải là Sơn Lôi loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Có điều Sơn Lôi căm giận như vậy bất bình, cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thực lực của hắn không yếu, nhưng là một mực gặp phải đối thủ là sẽ ẩn thân, cho tới hắn căn bản là không hiểu được ứng phó như thế nào. Nếu như những sát thủ này sẽ không ẩn thân, coi như có thể bắt Sơn Lôi, bọn họ cũng phải tổn thất nặng nề. Một mực bọn họ ẩn thân sau khi, Sơn Lôi liền triệt để mở ép. Không nhìn thấy đối thủ đánh như thế nào. Một trận quả đấm sau, Sơn Lôi liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. Muốn là công thâu điệu cố ý lưu tính mạng hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã thấy Diêm Vương. Bạch Thủy Đông chỉ là nhìn công thâu điệu. Thật không nghĩ tới, ngươi lại cũng làm phản. Không cần nói khó nghe như vậy, ta cũng không có Bạch Thủy bàn cho tính. Vì lẽ đó ta không phải Bạch Thủy ra người, ta chỉ là bị thuê, ai ra nhiều tiền, ta đương nhiên liền nghe ai. Nếu như chỉ là tiền, chủ mẫu như thế có thể lấy ra được đến. Không, nàng đã không bỏ ra nổi đến rồi, bây giờ Bạch Thủy ra đã là nhị ra nói quên đi. Bạch Thủy Thương Di hiện tại chẳng là cái thá gì, chỉ là một con tang gia khuyển, một con tang gia chó mẹ. Bạch Thủy Đông hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Không có nói tiếp. Nếu như đổi làm trước đây... Có người ở trước mặt của hắn như vậy sỉ nhục Bạch Thủy Thương Di, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng. Có điều hiện tại hắn cái gì đều làm không được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khống chế tâm tình của chính mình. Càng là nguy hiểm bước ngoặt, liền càng là cần ôn hòa nhã nhặn. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nhục mạ chủ mẫu, ta nhiêu không được ngươi Sơn Lôi vẫn như cũ là trẻ con miệng còn hôi sữa biểu hiện. Một điểm không biến mất. Công thâu điệu liếc nhìn Bạch Thủy Đông, lại đưa mắt rơi xuống Sơn Lôi trên người. Các ngươi xem ra rất được trọng dụng, trên thực tế Bạch Thủy Thương Di cũng chỉ là lợi dụng hai người các ngươi mà thôi. Các ngươi vừa ra sự tình, nàng liền đem bọn ngươi coi như con rơi. Ngươi nói láo, ngươi cho rằng chủ mẫu giống như ngươi sao? Sơn Lôi phẫn nộ gầm thét lên. Chẳng lẽ không đúng sao, nàng rõ ràng có thực lực cứu các ngươi, nhưng lại nhưng đối với các ngươi mặc kệ không hỏi. Ngươi nói láo, chủ mẫu đều bị bệnh, nơi nào có năng lượng cứu chúng ta? Sơn Lôi, câm miệng. Bạch Thủy Đông tức giận khiển trách. Sơn Lôi chính là đứa bé không chịu lớn, tuy rằng hắn trung tâm đáng khen, nhưng lại nhưng thực đang không có đúng mực, không giữ mồm giữ miệng. Công thâu điệu mỉm cười liếc nhìn Bạch Thủy Đông, nhìn Sơn Lôi nói, sự thực chính là như vậy, các ngươi khẳng định còn không biết, kỳ thực Bạch Thủy Thương Di bên người, còn có một nhánh bí mật sức mạnh đi, vẫn liền ẩn giấu ở bên người, nhưng là hai người các ngươi nhưng hoàn toàn không biết. Bạch Thủy Đông đương nhiên biết chính mình chủ mẫu có hay không ẩn giấu sức mạnh, hắn căn bản cũng không tin công thâu điệu. Có điều công thâu điệu nói như vậy, khẳng định là kế hoạch của hắn xuất hiện vấn đề. To lớn nhất khả năng chính là phái đi ám sát chính mình chủ mẫu người xảy ra vấn đề rồi, hắn đối với chủ mẫu tình huống bên kia không rõ, cho nên mới đến phía bên mình thám thính hư thực. Ha ha, Bạch Thủy Đông đột nhiên cười to dâng lên, xem ra ngươi rốt cuộc biết, như thế nào, ngươi cho rằng chủ mẫu thật không có phản kích năng lực sao? Không nên quên chủ mẫu thân phận, nàng là Bạch Thủy gia đại tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng nhị gia có thể nhẹ nhõm như vậy khống chế Bạch Thủy gia? Quá ngây thơ đi. Nếu như Bạch Thủy Thương Di thật sự có năng lực này, hà tất sợ đầu sợ đuôi? Công Thâu Điệu a, Công Thâu Điệu, lẽ nào ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao? Chủ mưu muốn chính là như vậy, dựa vào lần này cơ hội để phản bội Bạch Thủy gia người chính mình nhảy ra, sau đó từng cái đánh tan, có mấy người trước đây không tiện giết, dù sao không có bằng cớ cụ thể, nhưng là hiện tại nhưng không như thế, chính mình nhảy ra tìm đường chết, cái kia lại càng không có lưu lại cần phải. Công Thâu Điệu trong lòng vẩy một cái, Bạch Thủy Đông này nói chính là chính mình. Vẫn là đang nói họa sương yêu. Trong chớp mắt, Công Thâu Điệu chợt tỉnh ngộ, không đúng, Bạch Thủy Đông tiểu tử này đang hù dọa chính mình. Bạch Thủy gia hai cái trời phẩm cường giả, chính là Quá Già gia cùng Nhị gia hai người, bây giờ Quá Già gia thoi thoát, căn bản là không đáng để lo, chính là bởi vì như vậy, Nhị gia tài năng sẽ vào lúc này động thủ. Bạch Thủy Thương Di dù cho thật sự ẩn giấu thực lực, cũng không thể lựa chọn lúc này thanh trừ dị tâm. Bởi vì nàng căn bản cũng không có thực lực áp chế Nhị gia. Nếu như nàng thật sự có lá bài tẩy, tuyệt đối sẽ không chờ Nhị gia làm khó dễ lại phản kích, mà là từ vừa mới bắt đầu liền bức bách Nhị gia không dám động thủ. Cái này trước sau nhưng là có lớn vô cùng khác nhau, Bạch Thủy Thương Di cũng không cần có so với Nhị gia cường thực lực, chỉ cần có thể uy hiếp đến hắn lá bài tẩy, là có thể bức bách Nhị gia thu tay lại. Nhưng là một khi Nhị gia phát động, như vậy coi như Bạch Thủy Thương Di có so với Nhị gia cường thực lực, Nhị gia cũng không thể canh gác, khẳng định là đấu lưỡng bại câu thương kết quả. Hiện tại liền phải hiểu rõ chính là, Bạch Thủy Thương Di lá bài tẩy là cái gì, đến cùng tới trình độ nào, chính mình cũng tốt quyết định là bố trí cạm bẫy diệt trừ Bạch Thủy Thương Di, vẫn là trở lại bẩm báo Nhị gia. Bạch Thủy Đông đương nhiên không hy vọng có thể thật sự dọa dẫm Công Thâu Điệu, có điều có thể làm cho hắn khả nghi mà không dám lộn xộn, như vậy kế hoạch của hắn coi như thành công. Đột nhiên, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, Công Thâu Điệu cao mày nhìn xông vào thủ hạ. Làm gì như thế hoang mang? Đại nhân, ra. Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia thi thể hố. Làm sao? Có phải là có cái nào thôn dân không chết? Ta đã sớm nói, mỗi cái thi thể đều lại muốn bù một đao, không phải. Lẽ nào là có cái nào không chết thôn dân đào tẩu? Không. Không phải, cái kia thủ hạ sắc mặt kinh hoàng cực kỳ, trong ánh mắt mang theo cực kỳ hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôn dân. Thôn dân thi thể toàn bộ. Toàn bộ biến mất rồi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Mấy trăm thôn dân thi thể, làm sao có khả năng không gặp? Hơn nữa thi thể hố bên kia có người bảo vệ. Vâng. Là thật sự. Không gặp, cũng không thấy, toàn bộ đã biến thành người của chúng ta. Toàn bộ đều là họa sư Nghiêu mang đi ra ngoài người. Nói hưu nói vượng. Công Thâu Điệu đẩy ra thủ hạ, đội mưa ra cửa, chạy đến cái kia thi thể hố bên cạnh. Quả nhiên, đúng như thủ hạ của chính mình nói, toàn bộ đã biến thành thủ hạ của chính mình. Ngang dọc tứ tung xây ở trong hầm. Công Thâu Điệu biến sắc mặt, liếc nhìn bên người mấy tên thủ hạ, có hay không ai nhìn thấy, là người nào làm ra. Không đủ. Không có. Đột nhiên, một đạo cắt ra bầu trời đêm sấm sét, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, khẩn đón lấy, thi thể trong hầm một cái thi thể động. Đó là một bộ không đầu thi thể, trên tay của hắn ôm một cái xương sọ, lung lay lúc lắc đứng lên đến. Ác mộng bắt đầu rồi. Cái kia bị thi thể không đầu ôm đầu lâu. Phát sinh làm người sợn cả tóc gáy âm thanh. Cái này quỷ dị cảnh tượng, để Công Thâu Điệu cùng hết thể sát thủ đều sù lông. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đáng sợ như thế một màn, bọn họ hoàn toàn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào là chúng rồi ma độc? Không đúng, đã biến thành ma thi người, chỉ cần bị chém xuống đầu lâu, liền sẽ trực tiếp chết đi. Thi thể này rõ ràng đã không có đầu lâu, hơn nữa coi như là đã biến thành ma thi, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Cái đầu kia nói xong. Thi thể liền phù một tiếng đánh gục, không còn một tia động tĩnh. Dài lâu yên tĩnh, tất cả mọi người đều không có mở miệng, bởi vì bọn họ toàn bộ không thể tin được chính mình chứng kiến một màn. Vẫn trải qua thời gian rất lâu, Công Thâu Điệu tài năng chuyển động cứng ngắc cái cổ. Các ngươi vừa nãy đều thấy được chưa? Các ngươi nhìn thấy bộ thi thể kia đang nói chuyện chứ? Không phải ta một người nhìn thấy chứ? Đột nhiên, Công Thâu Điệu nhìn thấy đứng phía sau cùng cái kia thủ hạ, hắn ở làm một cái quái dị cử động. Hắn dùng đao cắt cổ của chính mình, Công Thâu Điệu mãnh liệt giận dữ hét, ngươi đang làm gì? Người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười quái dị, ác mộng bắt đầu rồi, đây là cái thứ nhất. Người này nói còn chưa dứt lời, đã đem đầu của mình cắt đi, nhưng lại nhưng còn nhấc trong tay, mỗi cái canh giờ hai người, khi nhìn các ngươi năng lực có một cái mộng đẹp. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Hán Bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2197, Tử vong cùng chiều. Công thâu điệu không hiểu, tất cả mọi người đều không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Người thứ nhất chết đi thời điểm, đã phát sinh cảnh cáo. Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm giác được quỷ dị, nhưng là mỗi người đều cho rằng, chỉ cần dốc lòng phòng bị, vẫn là có thể tách ra tử vong. Sau đó là người thứ hai tử vong. Công thâu điệu bên người thân tín, không có dấu hiệu nào nổ chết. Sau đó là nháo tâm một buổi tối bắt đầu rồi, công thâu điệu cùng hết thể thủ hạ ở ngày thứ hai thời điểm, phát hiện có mười mấy người nổ chết. Đáng sợ đồn đại xôn xao, tất cả mọi người đều biết lời đồn đại kia. Bọn họ đều là Bạch Thủy gia huấn luyện gia tử sĩ, bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng là bọn họ lý tưởng trạng thái là chết ở trong tay của kẻ địch, cũng không phải như thế chết không minh bạch. Công thâu điệu làm rất nhiều phong bị, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tử vong. Tuy rằng tình huống như thế phi thường quỷ dị, nhưng là công thâu điệu tin tưởng, đây là có người trong bóng tối dở trò. Công thâu điệu biết, người này nhất định chính là Bạch Thủy Thương Di lá bài tẩy. Nhưng là biết là một chuyện, ngăn cản lại là một chuyện khác. Tên kia nếu không có chính diện giao phong, cái kia thực lực của đối phương nên không đủ để đem người của mình toàn bộ tiêu diệt, chỉ có thể lén lén lút lút giết người. Công thâu điệu trong lòng suy đoán. Đối, Bạch Thủy Thương Di ở nhà thời điểm, vẫn luôn là dày rộng người ngoài, vì lẽ đó trong nhà hạ nhân đều rất tôn kính nàng. Nếu như mình lấy Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông tính mạng tướng áp chế, Bạch Thủy Thương Di nên thỏa hiệp đi. Công thâu điệu đối với kế hoạch của chính mình vẫn là rất có lòng tin, lập tức để thủ hạ đi đem Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông mang tới. Hai người cũng không biết chuyện tối ngày hôm qua, bị mang tới công thâu điệu trước mặt thời điểm, trong lòng suy đoán có phải là lại muốn từ trên người bọn họ đánh nghe tin tức gì. Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông là bị giam chung một chỗ, vì lẽ đó tối hôm qua Bạch Thủy Đông dạy Sơn Lôi rất nhiều chuyện. Sơn Lôi cũng biết mình bởi vì kích động, tiết lộ rất nhiều tin tức. Vì lẽ đó Bạch Thủy Đông nhắc nhở hắn, biện pháp tốt nhất chính là thiếu mở miệng, hoặc là liền dứt khoát không mở miệng. Chỉ cần không mở miệng, như vậy công thâu điệu liền tin tức gì cũng không chiếm được. Sơn Lôi cũng rất tin tưởng, lời thề son sắt nhìn công thâu điệu. Hắn cho rằng ngày hôm nay mình nhất định phải cố gắng biểu hiện, để Bạch Thủy Đông nhìn, chính mình cũng hiểu được ứng phó công thâu điệu. Có điều, Bạch Thủy Đông phát hiện ngày hôm nay bầu không khí cùng ngày hôm qua không giống. Cái này không lớn trong phòng. Lại nhét vào nhiều người như vậy. Bạch Thủy Đông không khỏi có chút khinh bỉ công thâu điệu, chính mình hai người đều bị khóa lại, cần phải như thế như gặp đại địch tư thái sao. Bạch Thủy Đông, ta thừa nhận Bạch Thủy Thương Di lá bài tẩy. Sắc thực rất đáng sợ. Chẳng trách ngươi thái độ cường ngạnh như vậy. Bạch Thủy Đông trong lòng kinh ngạc, hắn không nghe rõ công thâu điệu ý tứ trong lời nói. Lẽ nào hắn là cố ý trá chính mình sao? Đáng tiếc, công thâu điệu nếu như biết mình cái gì cũng không biết, có lẽ sẽ bị tức chết đi. Có điều nếu là công thâu điệu chính mình đưa tới cửa, vậy cũng chớ tự trách mình không khách khí. Bạch Thủy Đông khỏe miệng một câu, làm sao? Ăn được vị đắng đi. Ta muốn ngươi viết một phong thư. Thật không tiện, ta không biết chữ. Bạch Thủy Đông quả đoán cự tuyệt nói. Người muốn chết. Công thâu điệu trong lòng căm tức, ngay lập tức sẽ trầm mặt xuống sắc, cho hắn điểm màu sắc. Đứng Bạch Thủy Đông bên người hai cái tử sĩ, đột nhiên nắm lấy cổ của chính mình, bắt đầu dùng sức ngắt lấy cổ của chính mình. Các ngươi làm gì? Công thâu điệu trong lòng run lên, hắn phát hiện cái kia chuyện quái dị lại phát sinh. Này hai người thủ hạ lại xuất hiện tự sát hiện tượng. Nhưng là hắn nhưng cái gì đều ngăn cản không được. Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi cũng bị tình huống này dọa dẫm. Này tính là gì? Bọn họ tự tàn, lấy này đến tự nói với mình, bọn họ rất tàn nhẫn sao? Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, hai người kia đem cổ của chính mình vặn gãy, thi thể phù phù đánh gục ở Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi bên người. Công thâu điệu giận dữ đứng dậy, phẫn nộ nhìn Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi. Bạch Thủy Thương Di, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết bọn họ sao? Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi càng thêm nghi hoặc, hai người này rõ ràng là tự sát. Làm sao món nợ này cũng phải toán ở chính mình chủ mẫu trên đầu. Hơn nữa hắn ở đây nói chuyện. Lẽ nào năng lực truyền ra đến chủ mẫu trong thai sao? Ngươi nếu như còn dám giết ta một người, ta liền lập tức giết bọn họ. Công thâu điệu giận dữ hét. TT. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh trong đám người hai cái tử sĩ, không có dấu hiệu nào nhấc lên lưới đao. Ở trên cổ của mình tầng tầng một vệt, thi thể ngã trên mặt đất. Đông ca. Bọn họ làm cái gì vậy? Sơn Lôi nhỏ giọng nói thầm. Bạch Thủy Đông cũng bị làm ngợp ép, hắn là thật sự há hốc mồm, đừng nói Sơn Lôi, chính hắn cũng không làm rõ được. Công Thâu Điệu đây là đang hù dọa chính mình. Bạch Thủy Thương Di, xem như ngươi lợi hại. Giết bọn họ. Giết cho ta đi hai người bọn họ, ta liền không tin. Ngay ở Công Thâu Điệu ra lệnh một tiếng thời gian. Hết thể tử sĩ đồng thời lấy ra đao, bọn họ không có đến xem hướng về Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, mà là hướng về cổ của chính mình xóa đi. Trong phòng này mười mấy tử sĩ, ở trong nháy mắt, toàn bộ chết hết. Chỉ có ba người còn sống, Công Thâu Điệu, Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi. Nhưng là ba người tất cả đều bị tình cảnh này sợ rồi, coi như là Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, đều phát hiện không đúng địa phương. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, lại là một cái thi thể không đầu, trong tay hắn nâng một cái xương sọ đi vào. Chơi vui chứ? Ác mộng tư vị làm sao? Công Thâu Điệu tay chân lạnh lẽo, biết rõ là kẻ địch dở trò quỷ, nhưng là không biết cùng tuyệt vọng, vẫn để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Công Thâu Điệu cắn răng, hắn rất muốn hiện tại liền giết Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi, nhưng là hắn không có dũng khí đó, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, còn có làm người tuyệt vọng hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Công Thâu Điệu gầm hét lên. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói láo, có loại liền lăn ra đây. Công Thâu Điệu thả ra chính mình huyễn thú, Công Thâu Điệu nhưng là địa phẩm cao thủ, hắn huyễn thú cũng là ít ỏi bạch mao thú. Bạch mao thú có thể xuyên qua bất kỳ vật thể, chỉ có năng lượng công kích mới có thể kích thương nó, có điều bởi vì nhanh tuyệt tốc độ, vì lẽ đó mặc dù có kẻ địch nắm giữ năng lượng thuộc tính công kích, cũng rất khó bắt lấy bạch mao thú vị trí. Mà bạch mao thú cường đại nhất một điểm chính là, nó màu trắng thể mao liền thoát ly bồng bềnh ở trong không khí, những này màu trắng thể mao một khi bốc ra, sẽ bởi vì năng lượng công kích mà gợi ra nổ tung. Nói cách khác, một khi kẻ địch lấy năng lượng công kích, như vậy những này quay chung quanh ở kẻ địch chu vi màu trắng thể mao liền sẽ phát sinh xích nổ tung. Đi ra a, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi. Thật sao? Ngươi thật sự không sợ ta? Công Thâu Điệu phát hiện hai tay của chính mình không cách nào khống chế, hắn rốt cục biết rõ bản thân mình những kia thủ hạ vì sao lại tự sát. Bọn họ cũng không phải tự sát, bọn họ là bị người đã khống chế thân thể. Công Thâu Điệu bắt đầu bóp lấy cổ của chính mình, loại kia dã man lại không có dấu vết mà tìm kiếm sức mạnh, để Công Thâu Điệu cảm giác được tuyệt vọng. Công Thâu Điệu chỉ cảm giác mình lập tức liền muốn nghẹt thở mất đi chi giác, nhưng là lại cái gì đều làm không được. Đột nhiên, Công Thâu Điệu đột nhiên phát hiện cái kia không nhìn thấy sức khống chế biến mất rồi, Công Thâu Điệu vội vã thả tay xuống, thân thể nhưng là hư thoát quỳ trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, sống sót sau tai nạn vui mừng, còn có không biết sức mạnh mang đến hoảng sợ, để ta hoàn toàn không biết phải làm gì. Ha ha! Chơi vui chứ? Có phải là chơi rất vui? Cái kia thi thể không đầu dơ đầu lâu, cái đầu kia ở phát sinh sởn cả tóc gãy tiếng cười. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này quái vật. Công Thâu Điệu lấy dũng khí, mệnh lệnh bạch mao thú công kích cái kia thi thể. Bạch mao thú thoáng qua liền đem cái kia thi thể xé thành mảnh vỡ, liền ngay cả cái đầu kia cũng bị đập nát. Nhưng là cái kia thi thể vừa xử lý xong, một bên một cái thi thể nhưng đứng lên, sắp vặn gãy cái cổ mang theo đầu, trên cổ còn ở thấm huyết. Ngươi cũng không tìm tới ta, làm sao giết ta? Mà ta muốn giết ngươi, nhưng là dễ như ăn cháo. Bộ thi thể kia đột nhiên đem đao trong tay ném mạnh hướng về Công Thâu Điệu, Công Thâu Điệu nhất thời không đủ né tránh, trên tay bị mở ra một vết thương. Công Thâu Điệu bị dọa thảm, Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi đồng dạng bị dọa cho phát sợ. Đặc biệt Bạch Thủy Đông, hắn phi thường rõ ràng, chuyện này căn bản là không phải Bạch Thủy Thương Di lá bài tẩy. Nếu như Bạch Thủy Thương Di có loại này đáng sợ lá bài tẩy, bọn họ làm sao có khả năng rơi xuống mức này? Hắn thực sự là không nghĩ ra, có cái gì huyễn thú, năng lực gì có thể để người ta tự sát, sau đó thi thể còn năng lực phục sinh, hơn nữa còn sẽ trở vì là truyền đạt người kia âm thanh. Đây tuyệt đối là cấm kỵ sức mạnh bình thường, chỉ cần là suy nghĩ một chút, cũng làm cho người không rét mà run. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Ta lui ra Bạch Thủy ra phân tranh. Hoặc là, ta có thể gia nhập Bạch Thủy Thương Di bên này. Công Thâu Điệu rốt cục từ bỏ đối kháng, hắn thực sự là bị giàn vặt sắp điên lên rồi, không phải trên thân thể, mà là tinh thần trên giàn vặt. Cái này không nhìn thấy ra hỏa, thực sự là thật đáng sợ, cũng quá biến thái, quả thực chính là một cái quái vật. Một cái tính cách vặn vẹo quái vật. Không, không tốt. Tại sao? Lẽ nào ngươi không hiểu, ta chỉ cần cống hiến cho Bạch Thủy Thương Di, như vậy thế cuộc liền có thể nghịch chuyển. Bởi vì ta chán ghét ngươi. Chán ghét các ngươi những người này, ta muốn đem các ngươi đều giết chết. Sau đó đem đầu lâu của các ngươi đặt ở thôn trang này thôn dân mộ trước, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ngươi là thôn này người? Không phải, có điều vậy thì như thế nào, ta chính là chán ghét các ngươi. Công Thâu Điệu ánh mắt lập lòe, không có sẽ cùng cái kia người giao lưu, đi ra khỏi phòng. Thủ hạ của chính mình giờ khắc này đều tập trung ở ngoài cửa, tuy rằng không có người nói chuyện, nhưng là Công Thâu Điệu nhìn ra, trong mắt của bọn họ lập lòe vẻ sợ hãi. Bọn họ vốn là tử sĩ, nhưng là bây giờ nhưng đang sợ hãi tử vong. Mà hết thể này tất cả đều đến từ quái vật kia, cái kia không nhìn thấy quái vật. Công Thâu Điệu mắt sáng lên, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Trốn, dùng các ngươi hết thể sức mạnh, chạy khỏi nơi này. Phân tán chạy trốn. Công Thâu Điệu hy vọng, những này thủ hạ có thể giúp hắn hấp dẫn quái vật kia chú ý, sau đó cho hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2198, cả người hủy diệt. Công Thâu Điệu bắt đầu hối hận chính mình ra lệnh, mệnh lệnh này lại như là để thủ hạ của hắn đi chết như thế. Làm những kia tử sĩ tản ra trong nháy mắt, tử vong chi hoa cũng trong nháy mắt tỏa ra. Mấy cái trước hết di động tử sĩ, thân thể đột nhiên vặn vẹo thành bánh quai trèo, sau đó lại có mấy cái thân thể bị cắt miếng. Mấy người trong miệng bắt đầu phun ra ngoài huyết, rất nhiều máu. Còn có mấy người trên người phát sinh bùm bùm âm thanh, lại như là có cái gì vật nặng ở nền gõ gõ nát bọn họ xương cốt. Hay hoặc là đột nhiên tự nhiên dâng lên, hay hoặc là nghẹt thở mà chết. Còn có người nhưng là bị món đồ gì hút lại như thế, thân thể không ngừng bị một cái nào đó kỳ điểm nuốt chửng. Nơi này lại như là ở biểu thị tử vong bách khoa toàn thư, vô số loại tàn nhẫn tử vong phương thức, ở đây trình diễn. Mà những kia tử sĩ thi thể dần dần hóa thành sỏi, theo gió lay động tàn đi, không có để lại một chút dấu vết. Cảnh tượng đáng sợ như thế này, chỉ kéo dài mấy chục tức thời gian, hết thể tử sĩ đã toàn đều chết hết. Chỉ còn dư lại Công Thâu Điệu một người, ngơ ngác đứng tại chỗ, toàn bộ thôn trang khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ở Công Thâu Điệu trước mắt, phảng phất xuất hiện hắn lần đầu tiên tới thôn trang này thời điểm cảnh tượng. Giản dị thôn dân ở ruộng đồng làm lụng, hai đồng ở bên dòng suối chơi đùa, vài con thôn cẩu ở truy đuổi, một lao già tiến lên hỏi hắn có hay không muốn nghỉ ngơi. Nhưng là thoáng qua, hết thể cảnh tượng toàn bộ dập tắt, chỉ có từng bộ thi thể ở hướng về hắn tới gần. Công Thâu Điệu biết những này đều chỉ là ảo giác, nhưng là hắn không nhịn được bắt đầu sợ hãi, lại hối hận dâng lên. Tại sao mình muốn giết sạch những thôn dân kia, bọn họ chỉ là không liên hệ người mà thôi, bọn họ căn bản là cùng ngoại giới không đủ cái gì tiếp xúc, càng không thể tiết lộ tin tức. Công Thâu Điệu hối hận chính là quyết định của chính mình mà thu nhận tai nạn, mà không phải là bởi vì giết người mà phạm vào tội nghiệt. Quái vật kia quá quản việc không đâu, những người kia cùng hắn có quan hệ gì. Trong nháy mắt, đem hơn 300 cái tử sĩ tàn nhẫn tàn sát, chuyện này căn bản là không phải một người bình thường chuyện nên làm, có thể làm đến sự tình. Hắn căn bản thì không nên đi thương hại một đám người bình thường. Rất xa lại đây hai người. Công Thâu Điệu nhận ra một người trong đó người là Bạch Thủy Thương Di. Bên cạnh nàng còn có một đứa bé con, một cái xem ra tuổi rất nhỏ nam hải. Bạch Thủy Thương Di cau mày, nàng biết Bạch Thần thực lực rất mạnh. Có điều như vậy tiếp cận như vậy, cũng không phải lựa chọn sáng suốt, dù sao Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi vẫn là trong tay của đối phương. Nhưng là, làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc chính là, nơi này không có bất kỳ ai. Không, có một người. Bạch Thủy Thương Di nhìn thấy Công Thâu Điệu. Nhưng là ngoại trừ Công Thâu Điệu ở ngoài, nơi này không đủ những người khác. Lẽ nào Công Thâu Điệu biết mình muốn tới? Thạch đầu, nơi này phát sinh cái gì? Một cơn ác ngộng, một hồi thuộc về nơi này thôn dân ác ngộng, còn có hung thủ ác ngộng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thủy Thương Di không hiểu Bạch Thần ý tứ. Bạch Thủy Thương Di biết Công Thâu Điệu đã từng là một cái rất mạnh sát thủ, có điều sau đó bị đưa tới đến Bạch Thủy gia, vẫn chịu đến trọng dụng, hơn nữa còn do hắn bồi dưỡng không ít tử sĩ. Những này tử sĩ cũng vẫn luôn là do Công Thâu Điệu thống lĩnh. Tối hôm qua họa sư Nghiêu mang những sát thủ kia, chính là Công Thâu Điệu thủ hạ. Nhưng là tại sao nơi này một cái tử sĩ đều không có? Cũng không gặp họa sư Nghiêu. Lẽ nào họa sư Nghiêu đem người đều mang đi, lại đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Bạch Thủy Thương Di trong lòng tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, có điều cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn đứa trẻ này ở bên người, đối mặt chỉ là một cái Công Thâu Điệu, vẫn là không thành vấn đề. Bạch Thủy Thương Di còn không biết, giờ khác này Công Thâu Điệu căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Hắn cũng sớm đã bị sợ mất mật, hai chân như nhũn ra đứng tại chỗ. Hắn thậm chí không dám động một cái bước chân, hắn sợ chính mình chỉ cần động đậy cũng sẽ như những kia tử sĩ như thế chết thảm. Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thần đến Công Thâu Điệu trước mặt thời gian, Công Thâu Điệu vẫn là không đủ phản ứng chút nào, chỉ là dùng oán hận ánh mắt nhìn Bạch Thủy Thương Di. Bạch Thần trực tiếp theo Công Thâu Điệu bên người quá khứ, đẩy ra mặt sau cửa, Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi đang ở bên trong. Bạch Thủy Thương Di từ lúc mở cửa phòng nhìn thấy Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi. Nàng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, làm sao ngươi biết bọn họ ở bên trong? Công Thâu Điệu làm sao? Hắn làm một cơn ác ngộng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Công Thâu Điệu một cái lạnh run, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thần. Là ngươi. Ngươi chính là quái vật kia. Công Thâu Điệu không dám tin tưởng nhìn trước mắt đứa bé này, cái này xem ra có điều 5-6 tuổi hải tử. Làm sao? Có phải là nhìn thấy ta chân thực tuổi tác cảm thấy rất bất ngờ? Thạch đầu, ngươi đối với hắn làm cái gì? Không đúng. Ngươi vẫn luôn không đủ rời đi bên cạnh ta. Ngươi lúc nào có thời gian? Này chính là cường giả cùng người yếu trong lúc đó khác nhau, mà ta mạnh mẽ, là ngươi không thể nào hiểu được. Ta nghĩ vị này Công Thâu Điệu tiên sinh, nên sâu sắc nhất cảm thụ quá đi. Đúng là ngươi. Công Thâu Điệu lần thứ 2 cho gọi ra Bạch Mao Thú, hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng. Làm không biết kẻ địch xuất hiện ở trước mắt sau, hắn trái lại không lại như vậy sợ sệt. Tiểu tử này chỉ là sau lưng dở trò lợi hại, không hẳn thực chiến liền mạnh bao nhiêu. Chí ít Công Thâu Điệu là như thế cho rằng. Chỉ là, Bạch Mao Thú nhưng như là cảm nhận được Bạch Thần khí tức, ngay lập tức sẽ sù lông như thế, kinh sợ lui về phía sau vài bước. Công Thâu Điệu cũng cảm nhận được Bạch Mao Thú truyền tới sợ hãi, tâm thần trong nháy mắt hỗn loạn. Ngươi rất có dũng khí, đối mặt ta thời điểm, còn dám động thủ. Tiểu tử, thiếu phô trương thanh thế. Công Thâu Điệu tựa hồ cảm giác mình âm thanh chỉ cần lớn một chút, liền năng lực lấy dũng khí. Nhưng là Bạch Thần nụ cười nhưng như là kiểu u bên trong ma vương một giống như đáng sợ, thực sự là không cách nào rõ ràng, một đứa bé nụ cười, vì sao lại như vậy khủng bố. Ngươi chứng kiến quá rất nhiều giết chóc, ngươi cho rằng loại nào tử vong, kinh khủng nhất. Công Thâu Điệu trong đầu né qua vô số hình ảnh, hắn phát hiện hết thể tử vong cũng làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi có thể đến Đại Áo Thành, ta tạm tha ngươi một mạng. 3 ngày. Công Thâu Điệu sắc mặt hơi đổi một chút, căn bản không thể. Ta đương nhiên biết không thể, có điều vậy thì thế nào? Đối. Ta không cho phép ngươi dùng bất kỳ thay đi bộ phương thức, chỉ có thể dùng hai chân của ngươi chạy, nếu như ngươi cưới thú mã. Ta liền để thú mã đem ngươi ăn đi, nếu như ngươi tỏa xe ngựa, ta liền để xe ngựa đem ngươi ép chết, nếu như ngươi khiến người ta cóng lấy ngươi, ta ngay ở trên người ngươi ép một tảng đá. Ngươi muốn sai ta sẽ không phối hợp ngươi. Được rồi, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch Thần ngón tay chỉ hướng thiên không, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng tối. Công Thâu Điệu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái núi lớn chính bao trùm ở trên đỉnh đầu hắn, đồng thời đang thong thả hạ xuống. Cái kia to lớn ngọn núi, tỏa ra vô cùng cảm giác nột ngạt. Coi như là Bạch Thủy Thương Di đều cảm giác được hoảng sợ, mình rốt cuộc ở hướng về thỉnh cầu gì trợ giúp. Chờ đã. Vân vân. Ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Vậy còn không chạy. Nếu như một phút bên trong, ngươi không cách nào chạy ra ngọn núi này phạm vi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này ngọn núi hạ đi. Công Thâu Điệu chạy đi liền chạy, Bạch Thần nhìn Công Thâu Điệu bóng lưng, khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Đem người thả ra, chúng ta nên rời đi. Thạch đầu, ngươi xác định Công Thâu Điệu sẽ không đào tẩu. Hắn chạy không thoát, cũng không dám chạy trốn đi, bởi vì hắn là người nhát gan quỷ, hắn không dám đi mạo hiểm. Đúng đấy, hắn không dám mạo hiểm. Nhưng là coi như đổi làm chính mình, chỉ sợ cũng phải giống như Công Thâu Điệu. Công Thâu Điệu có một câu nói không sai, tiểu tử này là cái quái vật, 100% không hơn không kém quái vật. Bạch Thủy Thương Di tiến vào trong phòng thời điểm, nhìn thấy Sơn Lôi cùng Bạch Thủy Đông. Vội vã đi tới mở ra xiềng xích. Chú mẫu, ngài làm sao đến rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hai người ra gian nhà, nhìn thấy ngoài phòng Bạch Thần, Bạch Thủy Đông kinh ngạc kêu lên, Thạch Đầu, ngươi cũng tới. Thạch Đầu, các ngươi nhận thức Thạch Đầu. Sơn Lôi càng thêm kinh ngạc. Bạch Thủy Đông kinh ngạc nhìn Sơn Lôi, chúng ta đương nhiên nhận thức, trái lại là ngươi, ngươi tại sao nhận thức Thạch Đầu? Thạch Đầu chính là cho ta lắp đặt kim loại cánh tay người a. Lẽ nào các ngươi không biết? Đối với Sơn Lôi trả lời, Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Thương Di phản ứng tuyệt nhiên ngược lại. Bạch Thủy Thương Di đã sớm biết kết quả này, chỉ có Bạch Thủy Đông còn bị chẳng hay biết gì. Thạch Đầu, ngươi đúng là đầu chọc Sơn tiểu thần y. Là ta. Nhưng là... Chuyện này... Ta nghe Sơn Lôi nói, bên cạnh ngươi còn có một cái nữ. Ta thả nàng ra ngoài chơi, ngay ở gặp phải các ngươi trước. Bạch Thủy Đông sắc mặt quái lạ, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Đây là ý trời sao? Chủ mẫu, ta vừa nãy nhìn thấy những kia tử sĩ đột nhiên tự sát, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Công Thâu Điệu đây. Còn có cái khác tử sĩ đây. Bạch Thủy Thương Di nhìn về phía Bạch Thần, các ngươi hỏi Thạch Đầu đi, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng nơi này chuyện đã xảy ra. Thạch Đầu, chuyện này cùng Thạch Đầu có quan hệ gì? Thạch Đầu, chuyện này là ngươi làm ra. Những người kia là ngươi giết. Là ta giết. Bạch Thần gật gù. Thạch Đầu, ngươi đều giết người nào? Ngươi không phải vẫn ở cùng với ta sao? Tất cả mọi người, ngoại trừ cái kia Công Thâu Điệu ở ngoài tất cả mọi người, tất cả đều chết rồi. Cái kia thi thể của bọn họ đây. Hóa thành bụi bặm, nơi này tốt như vậy hoàn cảnh, giữ lại những thi thể này, thực sự là có ngại bộ mặt. Bạch Thần đi tuốt đàng trước đầu, được rồi, chúng ta nên xuất phát, ta nhưng là đối với các ngươi Bạch Thủy gia cái viên này huyễn thú trứng rất chờ mong, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Thạch Đầu, ta nghe nói ngươi cùng bốn hoàng từng có một trận chiến, các ngươi vì sao lại phát sinh xung đột? Ồ, bởi vì có người muốn chết. Bạch Thần thuận miệng đem hắn cùng thú liệp hội ân oán nói đơn giản một lần, ba người lại nghe chố mắt ngoác mồm. Có điều lại vừa nghĩ tới tên tiểu tử này ác liệt tính cách, cũng là hiểu rõ. Lúc trước ở hoang dã trong pháo đài cổ, hắn liền đối với mình lãnh địa có rất mãnh liệt ý muốn sở hữu. Chỉ cần không có được hắn tán thành người đặt chân pháo đài cổ cùng với quanh thân lãnh địa, tất nhiên sẽ gặp đến hắn trục xuất, thậm chí là tiêu diệt. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2199, Phản kích. Công Thâu Điệu liều mạng lao nhanh, hắn rốt cuộc để ý giải thời đó họa sư Nghiêu cảm thụ. Ba ngày chạy đến Đại Áo Thành, nếu như có một thất cường tráng thú mã, không ngày không đêm trốn, đúng là có cái này hy vọng. Nhưng là người làm sao có khả năng làm đến. Nhưng là mặc dù là không làm được Công Thâu Điệu cũng phải liều. Tử vong cố nhiên làm người hoảng sợ, nhưng là càng khiến người ta hoảng sợ chính là chờ đợi tử vong. Công Thâu Điệu chỉ có thể chính mình cho mình tiếp sức, có thể, mình nhất định có thể. Hắn căn bản là không hiểu, Bạch Thần chưa bao giờ dự định để hắn hoạt. Chỉ có điều là dằn vặt thân tâm của hắn, không có cái gì so với này càng thú vị. Rất xa, một đội ngũ lại đây, Công Thâu Điệu nhìn thấy cái kia đội ngũ đại kỳ. Bạch Thủy. Một con khoái mã chạy nhanh đến, Công Thâu Điệu nhận ra cái kia thất thú người cưỡi ngựa, Bạch Thủy Thiên Sinh. Nhị gia dòng dõi, Đại Áo Thành công nhận thiên tài. Tuổi còn trẻ đã nắm giữ cùng mình tương đương thực lực, mà hắn đáng sợ nhất vẫn là hắn huyên thú, bóng tối thú. Công Thâu Điệu, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ở đây? Công Thâu Điệu nhưng còn đang chạy, hắn đã mệt bở hơi thai nhưng là hắn không thể dừng lại. Bạch Thủy Thiên Sinh quay đầu ngựa lại đuổi theo Công Thâu Điệu bước chân, chặn ở trước mặt của hắn. Công Thâu Điệu, ta ở nói chuyện cùng ngươi, lẽ nào ngươi không nghe được sao? Trời sinh thiếu gia, không muốn qua đi, không muốn sẽ đi qua. Bạch Thủy Thương Di bên người có một cái quái vật. Quái vật? Ngươi nói rõ cho ta. Bạch Thủy Thiên Sinh không tha thứ dây dừa Công Thâu Điệu, ngươi người đâu? Không cần nói cho ta, ngươi mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, toàn làm mất rồi. Chết rồi, đều chết rồi, quái vật kia thật đáng sợ. Công Thâu Điệu nghĩ tới hài đồng kia. Hàn Dịch liền từ bàn chân bay lên, bước chân lại thêm sắp rồi. Chỉ cần một chậm lại tốc độ, hắn cũng cảm giác được tử vong đang áp sát. Phía sau lại như là có bóng tối của cái chết ở hướng về hắn nuốt chửng lại đây, Bạch Thủy Thiên Sinh meo mắt lại. Theo ta quay đầu lại, ta mau chân đến xem. Đến cùng là quái vật gì, năng lực đem ngươi dọa thành bộ dáng này. Không muốn. Không muốn, ta không trở về đi. Ta không trở về đi, quái vật kia là không thể chiến thắng. Bạch Thủy Thiên Sinh lạnh rên một tiếng. Này có thể không thể kìm được ngươi. Công Thâu Điệu chạy đi liền chạy. Nhưng là bước chân của hắn đột nhiên chìm xuống, thân thể như là rơi vào trong vũng bùn như thế. Công Thâu Điệu túi đầu vừa nhìn, chính mình nhưng là rơi vào trong bóng ma, nửa người đều rơi vào trong đó. Bạch Thủy Thiên Sinh, thả ra ta. Mau thả ta ra. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Này có thể không thể kìm được ngươi. Bạch Thủy Thiên Sinh rơi trên mặt đất trong bóng tối, rỗi ra một cái đầu, vậy thì là bóng tối thú, ẩn giấu với trong bóng ma. Bạch Thủy Thiên Sinh theo không ý kỵ bất luận người nào, hắn tốt nhất một lần chiến tích chính là cùng một cái thần phẩm cường giả giao thủ, tuy rằng chiến bại, nhưng là đồng dạng là cho thần phẩm cường giả lưu lại vết thương, vì lẽ đó hắn có kiêu ngạo tư bản. Hắn cho rằng bóng tối thú là mạnh mẽ nhất huyết thú, không có một trong. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình thực lực bây giờ, thật sự có thể vô địch thiên hạ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Bạch Thủy Thương gì không thể chiêu mộ được cái gì chân chính cường giả. Nếu như nàng thật có thể chiêu mộ được ngự trị ở Bạch Thủy gia bên trên cường giả, căn bản cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Chuyện của tôi nét. Bạch Thủy Thiên Sinh biết gia gia của chính mình thân phận, hắn cũng chống đỡ gia gia kế hoạch, khôi phục đã từng gia tộc, đã từng dòng họ. Bởi vì chỉ cần hắn còn đẩy Bạch Thủy dòng họ, như vậy hắn liền muốn bị Bạch Thủy gia dòng chính áp chế, không quản thiên phú của chính mình có bao nhiêu xuất chúng, hắn đều khó mà ra tay. Chỉ có đổi đã từng dòng họ tướng như, hắn tài năng có thể trở thành Bạch. Hơn nữa nếu như là lấy hắn lý niệm, hắn cho rằng nên trực tiếp đem Bạch Thủy gia lão thái gia giết, giữ lại hắn chỉ có thể đem dài lắm ngộng. Có điều gia gia của chính mình lại không cho là như vậy, bởi vì hắn không muốn mang tiếng xấu. Tuy rằng như thế làm rất giống là bị thai trông trông. Trên thực tế nhị gia đối với lão thái gia vẫn có cảm tình, dù sao cũng là làm mấy chục năm huynh đệ. Hơn nữa lão thái gia cùng quá lão thái gia đối với nhị gia không tệ, vì lẽ đó nhị gia kỳ thực vẫn luôn rất do dự. Chân chính cổ động nhị gia làm việc, kỳ thực là nhị gia dòng dõi. Bạch Thủy Thiên Sinh chính là một người trong đó, chính như rất nhiều gia tộc lớn dòng dõi như thế. Bạch Thủy Thiên Sinh vẫn luôn cho rằng, chính mình hẳn là đứng đỉnh điểm người đàn ông kia. Đương nhiên, liền hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn xác thực là có tư cách này. Công Thâu Điệu bị bóng tối thổ đi ra, trên người bịt kín một tầng màu đen vật chất. Đây là bóng tối thú năng lực đặc thù, chỉ cần bị bóng tối nuốt chửng người, đều sẽ bị nó khống chế, chí ít là không cách nào vi phạm Bạch Thủy Thiên Sinh mệnh lệnh. Đàng hoàng dẫn đường. Bạch Thủy Thiên Sinh tự tin nói rằng, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi gặp phải chính là quái vật gì, ta đều sẽ làm hắn biến thành ta con rối. Bạch Thủy Thương Di một nhóm bốn người, hướng về Đại Áo Thành đi tới. Bạch Thần theo Bạch Thủy Thương Di trong miệng biết rồi, Đại Áo Thành Bạch Thủy ra bước đầu tình huống. Nắm giữ Bạch Thủy dòng chính hoặc là ban cho tính, như Bạch Thủy Đông cùng Bạch Thủy Sơn Lôi như vậy, có chừng khoảng 200 người. Mà nhị gia mạch có chừng 60 người, đã chiếm cứ Bạch Thủy gia 1/3 thực lực. Có điều mấu chốt nhất chính là nhị gia bản thân là cái trời phẩm cường giả, nguyên bản còn có quá giả gia ngăn được, nhưng là quá giả gia chúng rồi bạo ngược chi nha độc sau, vẫn nằm ở phát điên bên trong, vì lẽ đó Bạch Thủy trong nhà liền mất đi hạn chế nhị gia người. Thạch Đầu, ngươi có kế hoạch gì này? Bạch Thủy Thương Di hỏi. Trực tiếp trở lại Bạch Thủy trong nhà, hết thể người phản đối phản loạn giả giết chết là được rồi. Có phải là quá thô giáp? Bạch Thủy Thương Di nhíu nhíu mày. Dù sao nàng trước đây mặc kệ là đối nội vẫn là đối ngoại, quen thuộc câu tâm đấu giác, lẫn nhau giao chiến cũng nhiều là ở sau lưng động thủ, mà không phải thật đến đao thật đánh nhau. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, đối với Bạch Thần kế hoạch, cũng không phải như vậy tán đồng. Thô giáp. Ngươi bây giờ còn có tâm tư quản có phải là thô giáp? Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi, cùng đối phương sái tâm cơ, đối phương cũng sẽ không cùng ngươi chơi âm mưu. Bởi vì bọn họ cho rằng hiện tại đã nắm chắc phần thắng, sức mạnh tuyệt đối là không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế, nhưng là một khi bọn họ ý thức được, ngươi nắm giữ mạnh mẽ hơn bọn họ sức mạnh, như vậy bọn họ thế tất yếu cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Đương nhiên, to lớn nhất độ khả thi chính là kéo nhà ngươi láo thái gia cùng chết, hoặc là bắt hắn làm con tin, buộc ngươi đi vào khuôn phép. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mà ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là giải quyết nhanh chóng, giết hắn cái máu chảy thành sông. Trái lại là đơn giản nhất lắng lại bên trong gia tộc loạn biện pháp. Cái kia. Vậy thì nghe lời ngươi đi. Bạch Thủy Thương Di vẫn còn có chút do dự, nàng dù sao cũng là cho rằng, đại gia đều là người một nhà, cũng không nhất định muốn liều một mất một còn mức độ. Hơn nữa Bạch Thần dù sao cũng là một người ngoài. Để hắn đến động thủ, làm cho người ta cảm giác trái lại là nàng cấu kết người ngoài. Bạch Thần làm như nhìn thấu Bạch Thủy Thương Di ý nghĩ, ngươi coi bọn họ là người thân, bọn họ nhưng coi ngươi là kẻ thù. Nhân tử cũng không phải bố thí cho kẻ địch, dùng ôn hòa thủ đoạn hóa giải các ngươi Bạch Thủy gia nguy cơ xác thực có thể. Có điều ngươi không đủ cái kia năng lực. Bạch Thủy Thương Di cúi đầu, không có nói tiếp. Kỳ thực phần lớn người chỉ là luồn cúi với nhị gia áp lực, bọn họ không hẳn thì có phản bội Bạch Thủy gia dự định, hơn nữa còn có người không biết nhị gia thân phận thực sự, dù sao chuyện này cũng chỉ có số ít người biết. Đối với những kia cỏ đầu tường xử trí như thế nào, là chuyện của ngươi, ta không muốn nhúng tay, ngươi chỉ phải nói cho ta. Ai đáng chết ai đáng chết. Bạch Thần bản không có ý định đại khai sát giới, dù sao phần lớn người đều chỉ là theo đại lưu. Bọn họ bản thân là không có trung thành, bọn họ trung thành chỉ có chính mình, ai hung hăng bọn họ liền khuynh hướng ai. Đi rồi một lúc xế chiều, chính khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian. Phía trước lại đây một đội ngũ, Bạch Thủy gia đội ngũ. Cầm đầu người Bạch Thủy Thương Di nhận ra, Bạch Thủy Thiên Sinh. Một cái ngông cuồng tự đại gia hỏa. Nhưng là lại không phải không thừa nhận. Bạch Thủy Thiên Sinh xác thực là một thiên tài. Năm đó có một cái thần phẩm cường giả đi Bạch Thủy gia làm khách, theo lễ phép cùng hậu bối luận bàn. Kết quả gặp phải Bạch Thủy Thiên Sinh, tuy rằng thắng luận bàn, nhưng làm mất đi một cái không nhỏ mặt mũi. Tuy rằng Bạch Thủy Thiên Sinh thua luận bàn tỷ thí, nhưng là Bạch Thủy trong nhà nhưng là mừng rỡ như điên, cho rằng Bạch Thủy Thiên Sinh là cái có thể tạo tài năng. Bạch Thủy Thiên Sinh mang theo đội ngũ của hắn, chạy tới Bạch Thủy Thương Di trước mặt. "Thương Di tỷ tỷ, ta là Nhị gia phái tới, cố ý tới đón tiếp tỷ tỷ." Bạch Thủy Thiên Sinh trên mặt toát ra nụ cười dối trá. Ngoài miệng nói là tới đón tiếp, nhưng là theo hắn mang đến những người này đến xem, bọn họ ý đồ đến không quen. Bạch Thần nhìn thấy Công Thâu Điệu bóng người, hắn cưỡi lấy một con ngựa, trên người bị màu đen vật chất bao trùm. "Ta có tay có chân, không cần ngươi tới đón tiếp." Bạch Thủy Thương Di sức lực mười phần nói rằng. Bạch Thần ngay ở bên cạnh nàng, nàng cũng một điểm không uổng Bạch Thủy Thiên Sinh. "Thương Di tỷ tỷ, ngài thái độ như vậy, chỉ sợ ta rất khó hướng về Nhị gia bàn giao." Nhị gia trước sau là Nhị gia, hắn còn không đủ tư cách đối với Bạch Thủy gia cơ tay múa chân, huống chi là ngươi. Bạch Thủy Thương Di hờ hững nói rằng. Xem ra Thương Di tỷ tỷ là chuẩn bị khư khư cố chấp, vậy ta chỉ có thể đắc tội rồi. Bạch Thủy Thiên Sinh cười lạnh một tiếng, cho ta đem Thương Di tỷ tỷ mời đi theo, cẩn thận một chút. Đừng hạ quá nặng tay. Lớn mật, Bạch Thủy Thiên Sinh, ngươi dự định tạo phản hay sao? Bạch Thủy Đông lập tức khiển trách, cùng Sơn Lôi hai người đứng dậy, che ở Bạch Thủy Thương Di trước mặt. Bạch Thủy Đông, đây là việc nhà của ta, đừng tưởng rằng được ban cho tính, liền quên thân phận của chính mình, nô tài trước sau là nô tài, này còn chưa tới phiên ngươi xen mồm. Bạch Thủy Thiên Sinh ánh mắt rơi xuống Sơn Lôi trên người, hắn nhìn thấy Sơn Lôi kim loại tay, thầm nghĩ, người này nên chính là Công Thâu Điệu trong miệng nói quái vật đi. Trời sinh, ngươi đây là dự định công nhiên làm phản chứ? Bạch Thủy Thương Di ngữ khí lạnh xuống. Ha ha! Bạch Thủy Thương Di, đều đến phần này lên, ngươi còn ở cái kia tự cho là, so với ta cái này họ khác, ngươi cái này từ lâu gả cho người ngoài nữ nhân, cũng đã không phải Bạch Thủy gia người, ngươi và ta cũng vậy, ai cũng không có tư cách nói ai. Bạch Thủy Thương Di tuy nhưng đã lập gia đình, bình thường tới nói xác thực không phải Bạch Thủy gia người, nhưng là nàng cùng họa sư Nghiêu việc kết hôn cũng không phải gả ra ngoài, mà là vào nên họa sư Nghiêu ở rể. Vậy thì là nói, ngươi đã thừa nhận ngươi muốn bỏ qua Bạch Thủy gia dòng họ đúng không? Lẽ nào ngươi hiện tại còn cho rằng Bạch Thủy gia dòng họ có bao nhiêu đáng giá sao? Chỉ muốn sau khi ngươi chết, Bạch Thủy gia lại không một chút hy vọng. Bạch Thủy Thương Di ánh mắt dần lạnh, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần thay thế Bạch Thủy Thương Di đi tới phía trước, là hắn một cái, vẫn là tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2200, bóng tối thế giới. Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi cũng chủ động tránh ra một con đường, để Bạch Thần đứng phía trước nhất. Bạch Thủy Thiên Sinh nghi hoặc nhìn Bạch Thần, lại chuyển hướng Bạch Thủy Thương Di, "Thương Di, ngươi này toán có ý gì?" Câu hòa. Bạch Thủy Thương Di ánh mắt lạnh lẽo, không hề trả lời Bạch Thủy Thiên Sinh nghi hoặc. "Không, là đến giết ngươi." Bạch Thần hờ hững nói rằng, "Lẽ nào Công Thâu Điệu không đủ nói cho ngươi sao?" Bạch Thủy Thiên Sinh trên mặt nghi hoặc chưa giải, nhìn một chút Công Thâu Điệu, Công Thâu Điệu tuy rằng thân thể bị đã khống chế, nhưng là trong ánh mắt của hắn còn biểu lộ hoảng sợ. "Ngươi chính là trong miệng hắn, niệm niệm không dứt quái vật." "Hẳn là đi." Công Thâu Điệu thực sự là một phế vật, lại bị một cái thằng nhóc đánh bại. Bạch Thủy Thiên Sinh khinh thường nói. "Rất nhanh, ngươi cũng sẽ trở thành chính mình trong miệng rác rưởi." Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác dưới chân chìm xuống, Bạch Thần chính mình cái bóng lại như là đầm lầy như thế, bắt đầu nuốt chửng Bạch Thần hai chân. "Ồ." Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. "Quái vật, ta mới thật sự là quái vật." Bạch Thủy Thiên Sinh đắc ý nhìn Bạch Thần đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Thần thân thể nhảy một cái bay lên trời, mà Bạch Thần vừa bay trên không trung, sức hấp dẫn ngay lập tức sẽ biến mất rồi. "Ngươi có thể bay được? Ngươi làm sao có thể bay?" Bạch Thủy Thiên Sinh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, nguyên bản dương dương tự đắc vẻ mặt cũng trong nháy mắt đọc lại. "Hiếm thấy nhiều quái." Bạch Thần khịt mũi con thường nhìn Bạch Thủy Thiên Sinh. "Khoan đắc ý, ngươi cho rằng năng lực bay liền năng lực chạy trốn bóng tối sao?" Bạch Thần phía dưới cái bóng, đột nhiên xuất hiện một con màu đen huyễn thú, theo cái bóng bên trong khoan ra. "Hô." Bạch Thần đồng dạng lộ có ngoài ý muốn vẻ, này màu đen huyễn thú là nơi nào đến? Huyễn thú đột nhiên đập ra bóng đen, Bạch Thần ở giữa không trung nhẹ nhàng lóe lên, tách ra huyễn thú tấn công, con kia huyễn thú ở giữa không trung đi một vòng, lại rơi xuống Bạch Thủy Thiên Sinh dưới chân trong bóng tối đi tới. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn về phía con kia huyễn thú biến mất bóng tối, đột nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Thủy Thiên Sinh khẽ miệng lộ ra trào phúng nụ cười. "Cẩn thận." Bạch Thủy Thương Di kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bởi vì con kia rõ ràng biến mất ở Bạch Thủy Thiên Sinh dưới thân bóng tối huyễn thú, lại một lần xuất hiện ở Bạch Thần phía dưới bóng tối. Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn. Con kia vừa thò đầu ra bóng tối thú lập tức lại rụt trở về. "Kỳ quái, đây là thuấn gian di động sao?" "Không đúng, thuấn gian di động là không thể ở thể rắn bên trong di động, hơn nữa chính mình không có cảm giác đến bất kỳ không gian sóng năng lượng. Hay hoặc là bóng ma này là tương thông. Ngay ở Bạch Thần thất thần thời khắc, con kia bóng tối thú đột nhiên vồ rết đi ra, trực tiếp bổ nhào Bạch Thần trên người, đem Bạch Thần kéo đến mặt đất, sau đó liền ném vào trong bóng ma. Bạch Thần không có phản kháng, mặc cho bóng tối thú ném vào bóng tối, nhưng là rơi vào Bạch Thủy Thương Di trong mắt, nhưng nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì nàng đã đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở Bạch Thần trên người, nhưng là Bạch Thần nhưng lật thuyền trong mương. Bạch Thủy Thiên Sinh thì lại ha ha cười to dâng lên, dùng tiếng cười tới nói rõ hắn giờ khắc này đã ý. Công Thâu Điệu đều không thể giải quyết đối thủ, lại bị hắn giải quyết. Có điều giờ khắc này Bạch Thần, hãm sâu ở trong bóng ma, cảm giác được chính mình cũng không phải tiến vào lòng đất tầng đất, mà là tiến vào một loại nào đó hắc ám trong không gian. Không gian này không có bất kỳ ánh sáng gì, cũng không có bất kỳ chính mình đã biết vật chất hoặc là không khí. Đây là bóng tối thế giới. Bạch Thần cảm giác được có đồ vật ở cắn xé chính mình, nên chính là con kia bóng tối thú. Có điều Bạch Thần đối với này cũng không để ý, mà là quan sát cái này bóng tối thế giới. Bạch Thần thả ra một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đang giải phóng trong phút chốc, bóng tối thú hãy cùng giống như chim sợ ná, sợ hãi chạy trốn mở. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên có thật nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, mà những kia lỗ thủng nhưng là màu trắng, nhưng là Bạch Thần phát hiện những kia chỗ trống nhưng rất giống là bóng tối. Bạch Thần nhận ra Bạch Thủy Thương Di bóng tối Bạch Lỗ Hống, còn có Bạch Thủy Đông, Sơn Lôi, cùng với Bạch Thủy Thiên Sinh cùng thủ hạ của hắn lỗ thủng. Nói cách khác, ở bình thường thế giới chứng kiến bóng tối là màu đen, mà ở bóng tối thế giới nhìn thấy bóng tối nhưng là màu trắng. Bạch Thần đưa tay đi chạm đến chu vi. Bạch Thần phát hiện, chu vi xem ra món đồ gì đều không có, nhưng lại nhưng cảm giác được sền sệt cảm. Những thứ đồ này chính là bao trùm ở Công Thâu Điệu trên người màu đen vật chất. Có điều vật này tựa hồ không cách nào ngăn cản quang truyền bá, Bạch Thần đem quả cầu ánh sáng rút ngắn đến bên người. Loại kia sền sệt cảm giác ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Cái này niệm sầu vật chất hẳn là trong suốt, có điều khi nó thoát ly bóng tối thế giới sau, liền sẽ biến thành màu đen. Có điều bây giờ còn có một cái chưa giải bí ẩn, vậy thì là bóng tối thú là làm sao ngang qua với bóng tối cùng hiện thực. Bạch Thần bắt đầu sưu tầm bóng tối thú vị trí, rốt cục, Bạch Thần nhìn thấy bóng tối thú. Nó núp ở phía xa, chí ít là nó cho rằng Bạch Thần chạm đến không tới địa phương của nó. Bạch Thần thân hình hơi động, trong thời gian ngắn xuất hiện ở bóng tối thú trước mặt, đưa tay đem bóng tối thú nắm lấy. Bóng tối thú ngay lập tức sẽ dãy rủa dâng lên, mà Bạch Thần quả cầu ánh sáng đang đến gần nó thời điểm, phản ứng của nó trở nên càng thêm kịch liệt. Mà Bạch Thần nhìn thấy bóng tối thú trên người cũng bao trùm sền sệt vật chất, có điều làm nguồn sáng chiếu rọi đến trên người nó thời gian, trên người nó sền sệt vật chất cũng bắt đầu tự động lùi tan mất, sau đó Bạch Thần nhìn thấy nội tạng của nó, thể xác bên trong hết thảy tất cả. Bóng tối thú lộ ra vẻ thống khổ, không ngừng dãy rủa, đáng tiếc nó vô lực ở Bạch Thần trong tay tránh thoát. Bạch Thần lại bắt đầu suy đoán dâng lên, bóng tối thú cũng không phải từ lúc sinh ra đã mang theo liền có qua lại bóng tối thế giới cùng thế giới hiện thực sinh vật, mà là trên người nó bao trùm sền sệt vật chất có thể để cho nó qua lại bóng tối cùng hiện thực. Bạch Thần để chứng minh chính mình suy đoán, Bạch Thần đem đã toàn thân đều rút đi sền sệt vật chất bóng tối thú nhấc theo tới gần lỗ trắng. Quả nhiên, bóng tối thú chẳng bích, thiếu hụt sền sệt vật chất, nó liền mất đi ngang qua năng lực. Mà sền sệt vật chất nếu như xuất hiện ở thế giới hiện thực thì lại sẽ cô hóa, sẽ không bởi vì nguồn sáng mà biến mất, lại như là Công Thâu Điệu như thế. Bạch Thần bắt đầu lượng lớn thu thập sền sệt vật chất, mà những này sền sệt vật chất lượng phi thường khổng lồ, coi như là Bạch Thần cũng không cách nào hoàn toàn thu thập xong, hoặc là nói bóng tối thế giới lâu ngày lớn vô cùng, liền cùng thế giới hiện thực lớn bằng, hơn nữa liền như thế giới hiện thực không khí như thế, lan tràn toàn bộ tiếp mỗi một góc. Bạch Thần ở thu thập gần như sau khi, liền thả ra bóng tối thú. Trốn xa sau khi bóng tối thú lại bắt đầu bị sền sệt vật chất bao trùm, khôi phục sức sống. Thế giới hiện thực bên trong, Bạch Thủy Thương Di ba người, đang định cùng Bạch Thủy Thiên Sinh giao thủ. Đột nhiên, Bạch Thủy Thương Di phát hiện mình dưới chân bóng tối xuất hiện một cái tay. Một cái màu đen tay. Bạch Thủy Thương Di sợ hết hồn, dù sao Bạch Thần vừa bị bóng tối nuốt chửng, cho nên nàng đối với bóng tối phi thường cảnh giác. Bây giờ nhìn thấy cái tay này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là Bạch Thần trở về. Nhưng là lại nhìn tới cái tay kia là màu đen. Nàng càng thêm lo lắng Bạch Thần sẽ biến thành giống như Công Thâu Điệu, bị Bạch Thủy Thiên Sinh khống chế kẻ địch. Nếu như Bạch Thần đã biến thành kẻ thù của nàng, như vậy liền không cần làm tiếp bất kỳ dãy rủa, bất kỳ dãy rủa đều là phí công. Chỉ là, Bạch Thủy Thiên Sinh sắc mặt lại không như vậy sung sướng, mà là lộ ra vẻ nghiêm túc. Bởi vì hắn vẫn chưa mệnh lệnh bóng tối thú tướng Bạch Thần thả ra, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi khống chế Bạch Thần. cũng không phải hết thể kẻ địch đều có thể khống chế, nếu như kẻ địch thực lực mạnh quá hắn quá nhiều, như vậy sẽ mất đi sự khống chế. Mà Bạch Thần nếu có thể giải quyết đi công thâu điệu nhiều như vậy tử sĩ, thực lực khẳng định không thành vấn đề. Hắn bóng tối thú chủ yếu vẫn là quỷ dị cùng khó lòng phòng bị chiến thuật, mới có thể ở trường kỳ tác chiến bên trong thuận buồm xuôi gió. Bạch Thủy Thiên Sinh tuy rằng ngông cuồng, nhưng rất có tự mình biết mình. Nhưng là sự tình nhưng như là thoát ly hắn khống chế, trong bóng tối Bạch Thần chính đang thong thả lộ ra mặt đất. Bạch Thần thật dài thở phào, cuối cùng cũng coi như là đi ra. Thạch Đầu, ngươi không có chuyện gì? Bạch Thủy Thương Di vừa mừng vừa sợ nhìn Bạch Thần. Có chuyện gì? Ngươi sẽ không cho rằng liên loại tiểu nhân vật này thật có thể đánh bại ta chứ? Vậy ngươi vừa nãy làm sao? Hả, ta là cố ý, ta nghĩ nhìn bóng tối bí mật. Ngớ ngẩn, cõi đời này chỉ có bóng tối thú mới có thể tự do qua lại hiện thực cùng bóng tối, ngươi lại ngây thơ muốn phá giải bóng tối bí mật, thực sự là buồn cười. Bạch Thủy Thiên Sinh cười nhạo nói. Đột nhiên, Bạch Thần thân thể lại một lần chìm vào trong bóng ma, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Bạch Thủy Thiên Sinh dưới chân trong bóng tối, đồng thời đem Bạch Thủy Thiên Sinh hai chân vồ vào trong bóng tối. Bạch Thủy Thiên Sinh tiếng cười im bặt đi, kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt mình Bạch Thần. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Đặc biệt Bạch Thủy Thiên Sinh, nét cười của hắn đọc lại. Thần phú giả. Ngươi là thần phú giả. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ, thần phú giả. Danh xưng này lại như là tràn ngập ma lực. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Thần phú giả. Bạch Thần cũng không hiểu cái gì là thần phú giả, có điều xem tất cả mọi người vẻ mặt, tựa hồ đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thạch Đầu, đem bọn họ đều giết sạch. Bạch Thủy Thương Di sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chú. Bạch Thần không rõ nhìn Bạch Thủy Thương Di, ngươi chắc chắn chứ? Chuyện này không phải vì ta, mà là vì ngươi. Bạch Thủy Thương Di nói rằng. Bạch Thần đột nhiên lẻn vào trong bóng ma, lần này là đem Bạch Thủy Thiên Sinh đội ngũ tất cả mọi người tất cả đều kéo vào trong bóng tối. Để bọn họ chậm rãi trầm luân xuống. Cái gì là thần phú giả? Bạch Thần nhìn về phía Bạch Thủy Thương Di. Tại sao nghe được cái này thần phú giả, Bạch Thủy Thương Di thái độ sẽ phát sinh như vậy lòng trời lở đất thay đổi? Bạch Thủy Thương Di không phải một cái thích giết chóc người, dù cho là kẻ thù của nàng, nàng cũng không muốn giết nhiều. Nhưng là đang nghe nói chính mình là cái gì thần phú giả sau, nàng lại yêu cầu mình đem nơi này tất cả mọi người đều giết chết. Năng lực nói cho ta, cái gì là thần phú giả sao? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có thể qua lại bóng tối cùng hiện thực, là đến từ chính bóng tối thú năng lực. Bóng tối thú năng lực. Nên không phải chứ, bởi vì bóng tối thú bản thân cũng không phải thật sự có thể ngang qua trong bóng tối ở ngoài. Mà là ở bóng tối bên trong thế giới, tồn tại một loại đặc thù vật chất, chính là công thâu điệu trên người loại kia màu đen vật chất, chỉ cần trên người bao trùm loại kia vật chất, liền có thể ngang qua bóng tối thế giới cùng thế giới hiện thực, mặc dù là ngươi cũng được, bóng tối thú chân chính năng lực kỳ thực là khống chế bị loại kia vật chất bao trùm người. Thì ra là như vậy. Nguyên lai ngươi không phải thần phú giả. Bạch Thủy Thương Di thật dài thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thần càng thêm không rõ vì sao, cái này thần phú giả đến cùng là cái gì? Vì sao lại để Bạch Thủy Thương Di như vậy hoảng sợ, thậm chí là tất cả mọi người đều là giống nhau thái độ. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2201, Thần Phú Giả. Có thể trả lời vấn đề của ta sao? Cái gì là thần phú giả? Bạch Thủy Thương Di có chút tránh né Bạch Thần ánh mắt, sắc mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Chủ mẫu, ta cũng muốn biết cái gì là thần phú giả, là người rất đặc biệt sao? Sơn Lôi tò mò hỏi. Bạch Thủy Thương Di nhìn về phía Bạch Thần, kỳ thực thần phú giả ý tứ chính là, thiên phú người rất tốt, tiếp cận với thần linh thiên phú. Hừm, không sai, hoặc là nói là như thần thiên phú, đây chính là thần phú giả. Bạch Thủy Đông nói rằng. Thật sao? Bạch Thần nhìn một chút Bạch Thủy Thương Di. Lại nhìn một chút Bạch Thủy Đông. Bạch Thần ánh mắt thực sự là quá có xâm lược tính, Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông con mắt đều không dám tiếp xúc đến Bạch Thần ánh mắt, tất cả đều cúi đầu tránh né. Bạch Thần nhíu mày, thần phú giả nên không phải cái gì quá chuyện bí ẩn đi, ta cho rằng ta có thể đánh nghe được. Đừng, Thạch Đầu, ngươi không muốn tùy ý hỏi thăm, rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Bạch Thủy Thương Di kinh hãi ngăn cả nói. Vậy các ngươi liền nói cho ta, cái gì là thần phú giả? Bạch Thần bất mãn nói. Chúng ta không đủ lửa ngươi, nhưng lại nhưng ẩn giấu quan trọng nhất nội dung. Bạch Thần phản bác. Được rồi, ta cho ngươi biết. Bạch Thủy Thương Di hít sâu một hơi, ngược lại ngươi cũng không phải thật sự thần phú giả, hẳn là sẽ không bị bọn họ nhìn chằm chằm. Cái gọi là thần phú giả, kỳ thực chính là có thể học tập huyễn thú năng lực, phải biết huyễn thú năng lực là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng có thể nói là huyễn thú chi thần giao cho, nhưng là người nhưng có thể học tập loại năng lực này, này là chuyện phi thường đáng sợ. Bạch Thủy Thương Di nói rằng, đáng sợ. Tại sao? Chỉ là học tập huyễn thú năng lực, ta thực sự không nghĩ ra, này có cái gì đáng sợ? Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Đây là đang khiêu chiến thần lĩnh vực, nếu như có một người học tập đến có đủ nhiều huyễn thú năng lực, thậm chí có thể đi khiêu chiến thần linh. Bạch Thủy Thương Di kích động nói. Trên thực tế, ở rất xa xưa trong truyền thuyết, liền đã từng xuất hiện thần phú giả khiêu chiến thần linh truyền thuyết, vì lẽ đó thần phú giả cũng được gọi là giết thần giả. Cõi đời này có hay không thần linh đều là hai việc khác nhau, huống chi loại này không biết thật giả truyền thuyết. Dù cho là có, lẽ nào liền bởi vì có một người rất khả năng trở nên mạnh mẽ, mà đi đem xóa bỏ. Nếu như là đối địch thế lực xác thực có khả năng này, thế lực bình thường cùng người, đương nhiên sẽ không đi quản chuyện như vậy. Nhưng là ngươi phải biết, cõi đời này nhưng là có thật nhiều tín ngưỡng, những kia tín đồ nhưng không hy vọng, một cái thần phú giả đi khiêu chiến bọn họ thần, thậm chí là giết chết bọn họ thần. Vậy thì là nói, nếu như ta là thần phú giả sự tình truyền đi, như vậy sẽ đưa tới tín đồ truy sát. Cũng còn tốt ngươi không phải, nếu như ngươi giải thích rõ ràng, như vậy sẽ không có quá to lớn phiền phức, thần dụ những người kia, sẽ không tùy tiện cùng ngươi cường giả như vậy là địch. Nếu như nói học tập huyễn thú năng lực, kỳ thực không khó. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch Thần hiện nay gặp phải phần lớn huyễn thú, Bạch Thần cũng có thể sử dụng tới chiêu thức giống nhau. Hơn nữa là lấy càng mạnh mẽ hơn phương thức bày ra, chỉ là Bạch Thần câu nói này. Nhưng là để Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông trong lòng run lên. Kinh hãi nhìn Bạch Thần, bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ lại đến một chuyện. Bạch Thần huyễn thú, chỉ là một con ấu sản sinh tật không phi thử, lấy người bình thường năng lực góc độ tới nói. Huyễn thú cùng chủ nhân là tồn tại cộng đồng liên hệ, chỉ có huyễn thú càng mạnh, chủ người mới có thể đủ càng cường đại. Nhưng là tật không phi thử thực lực, rõ ràng liền cấp bậc đều không có, càng cùng mạnh mẽ xả không lên quan hệ. Loại tầng thứ này cấp bậc huyễn thú, là không thể cung cấp cho Bạch Thần bao nhiêu sức mạnh. Như vậy Bạch Thần sức mạnh đến từ nơi nào? Này không phải chuyện rõ rành rành sao? Hắn là học tập huyễn thú năng lực. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ rõ ràng sau chuyện này, Bạch Thủy Thương Di cùng Bạch Thủy Đông sắc mặt đều trở nên phi thường hoảng sợ. Bạch Thủy Thương Di thậm chí bắt đầu hối hận rồi, cùng Bạch Thần dính líu quan hệ. Mà giờ khắc này ở bóng tối bên trong thế giới, Bạch Thủy Thiên Sinh đã sắp muốn nghẹt thở thời điểm. Bóng tối thú đột nhiên đem hắn buông lỏng đi, thoát đi Bạch Thần phạm vi, sau đó ở một cái bí mật địa điểm trở lại thế giới hiện thực. Bạch Thủy Thiên Sinh hầu như coi chính mình thật sự muốn chết ở bóng tối thế giới, phải biết bóng tối thế giới ngoại trừ loại kia màu đen vật chất ở ngoài, không có bất kỳ đồ vật, càng không có không khí. Muốn là hắn huyễn thú là bóng tối thú, chỉ sợ hắn liền thật sự muốn chết ở bóng tối thế giới. Bạch Thủy Thiên Sinh thả ra một cái tín hiệu, một cái không thuộc về Bạch Thủy gia tín hiệu. Sau đó hắn bắt đầu ở nguyên chờ đợi, đợi đại khái 3 canh giờ, một cái quỷ dị âm thanh xuất hiện ở Bạch Thủy Thiên Sinh bên tai. Là ngươi thả ra tín hiệu? Là ta, ngươi là ai? Ngươi người ở đâu bên trong? Bạch Thủy Thiên Sinh bất an tìm kiếm chủ nhân của thanh âm. Dừng lại bước chân của ngươi, nói cho ta biết trước, thân phận của ngươi. Ta là thần dụ thành viên mới, đẳng cấp thần sứ đồ, ta là Bạch Thủy Thiên Sinh. Ngươi tại sao thả ra tín hiệu? Ta phát hiện thần phú giả. Yên tĩnh, cái kia nấp trong người trong bóng tối trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngươi chắc chắn chứ? Đúng, ta xác định, ta phi thường xác thực xác định, là một đứa bé, 6, 7 tuổi, hắn là thần phú giả. Không có sai. Ngươi hẳn phải biết. Nếu như đối với chuyện như thế này ngươi nói dối, như vậy ngươi thậm chí thân nhân của ngươi, đều sẽ chịu đến liên lụy. Ta rất rõ ràng, ta rõ ràng, ta không có nói láo, đứa trẻ kia là chân chính thần phú giả, hắn rất mạnh mẽ có chút khó mà tin nổi, nếu như hắn không phải thần phú giả, là không thể ở loại kia tuổi tác, thì có cái kia phần thực lực, hơn nữa hắn còn học được ta huyễn thu bóng tối thú năng lực, có thể qua lại với bóng tối thế giới cùng thế giới hiện thực, hơn nữa hắn đem ta cùng thủ hạ của ta, toàn bộ kéo vào bóng tối thế giới, nếu như không phải là bởi vì ta huyễn thú là bóng tối thú, chỉ sợ ta cũng sẽ chết ở bóng tối bên trong thế giới. Rất tốt, nếu như tình báo của ngươi không có vấn đề, ở xác nhận thần phú giả thân phận sau, ngươi đem có thể tăng lên tam cấp. Bạch Thủy Thiên Sinh vui mừng khôn xiết, nếu như mình ở thần dụ địa vị có thể tăng lên tam cấp, như vậy thân phận này thậm chí vượt qua Bạch Thủy gia địa vị bây giờ. Biết thần dụ cũng không có nhiều người, nhưng là người biết, nhưng đều biết thần dụ có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Thủy Thiên Sinh có thể gia nhập thần dụ, còn nhờ vào năm đó cái kia đánh bại hắn thần phẩm cường giả, chính là bởi vì hắn giới thiệu, mình mới có thể thành công thần dụ thành viên mới. Mà gia nhập thần dụ, tương tự có phi thường điều kiện hà khắc, vậy thì là ở 18 tuổi trước, trở thành địa phẩm cường giả. Trở thành địa phẩm cường giả, ở trong gia tộc có thể trở thành người trọng yếu viên, đầu hiệu quân vương cũng có thể thu được quan to lộc hậu thậm chí thân phận quý tộc, mặc dù là thú liệp hội hoặc là dòng binh hội như vậy thế lực, tương tự cũng sẽ có rất nhiều ưu đãi điều kiện. Nhưng là đặt ở thần dụ, nhưng chỉ là sơ cấp thần sứ đồ thân phận này. Này người ở bên ngoài xem ra, hay là gần như nhục nhã một giống như đãi ngộ. Nhưng là, đối với bất luận cái nào thu được thân phận này thành viên mới tới nói, nhưng là vô thượng vinh quang. Bởi vì có thể trở thành thần dụ thành viên mới, vậy thì mang ý nghĩa đối với thần dụ đã có bước đầu hiểu rõ, đã biết rồi thần dụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể nói như vậy, thập phương các nước có thể nhiều như vậy năm không bị phương Bắc dị tộc quấy nhiễu, thần dụ tồn tại không thể không kể công. Nếu như không có thần dụ, không cần 3 ngày, phương Bắc dị tộc cường giả liền muốn lướt qua biên cảnh, không ra 3 tháng, thì có dị tộc xâm lấn, không tới 3 năm, thập phương các nước có hay không còn tồn tại, đều là cái vấn đề. Đây là đối ngoại lực uy hiếp, đối nội sức ảnh hưởng nhưng là càng to lớn hơn, mà sự ảnh hưởng này lực, hoàn toàn là thể hiện ở quân chính trên. Còn có thần dụ dưới trướng vô số tín đồ, những này tín đồ không phải là thần dụ thành viên, nhưng là chính là bởi vì những này tín đồ số lượng, để thần dụ bất luận cái nào chỉ lệnh, đều bị tôn sùng là thần ý chỉ. Không người biết còn tưởng rằng thần dụ chỉ là một cái tổ chức tôn giáo, nhưng là biết nội tình người, lại biết thần dụ bất cứ mệnh lệnh gì, đều là không thể nghi ngờ. Bạch Thủy Thiên Sinh chính là như vậy, hắn vì là thân phận của chính mình cảm thấy vinh quang. Hắn cũng vì chính mình sắp thu được thân phận cảm thấy kích động cùng hưng phấn, thần sứ đồ, thần sứ giả, thần hành giả, thần tôn giả, thần ân sứ giả, thần dụ sứ giả, thần tử. Nay từng cái tục danh đều là trí cao vô thượng vinh quang, mà chính mình sắp thu được liền tăng 3 cấp, thu được thần tôn giả địa vị. Vậy cũng là có thể cùng quân chủ trực tiếp đối thoại địa vị, coi như là Bạch Thủy gia gia chủ Lao Thái gia, e sợ cũng không thể trực tiếp cùng quân chủ đối thoại. Bạch Thủy Thiên Sinh đã bắt đầu vì chính mình tương lai thu hoạch đến địa vị mà ảo tưởng dâng lên, ở hắn thất thần thời khắc, đột nhiên nhớ tới đến Chu Vi còn có một cái thân phận địa vị không rõ người, trong bóng tối dòm ngó chính mình. Nếu như mình lúc này biểu hiện thất thố, rất khả năng trực tiếp bị hắn xóa bỏ. Dù sao ở chính mình không có thu được tán thành cùng lên cấp trước, cao cấp đối với cấp thấp là có phán quyết cùng xử quyết quyền lực. Xin hỏi ngài là cái nào vị đại nhân? Xuân Thu Dịch, còn thân phận của ta, chờ ngươi thu được thần tôn giả sau, miễn cưỡng có tư cách biết. Bạch Thủy Thiên Sinh trong lòng càng thêm vui mừng, thân phận của đối phương nếu như thế cao, vậy cũng không cần lo lắng trộm đi công lao. Hơn nữa nếu như có thể cùng cái này Xuân Thu Dịch kéo lên quan hệ, như vậy tương lai của chính mình, càng có khả năng một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Dịch đại nhân, xin hỏi tiểu nhân còn có cái gì có thể ra sức? Đem cái kia thần phú giả tư liệu giao cho ta, cái khác không đủ ngươi sự tình, liên quan với công lao của ngươi, ta thì sẽ xử lý. Dịch đại nhân, tiểu nhân đối với cái kia thần phú giả tình báo cũng có bao nhiêu khiếm khuyết, chỉ là lần thứ nhất thấy hắn, mà tên tiểu tử này nhưng là lòng dạ độc ác, mong rằng đại nhân ngàn vạn cẩn thận. Xuân Thu Dịch đúng là nhiều liếc nhìn Bạch Thủy Thiên Sinh, hắn cho rằng Bạch Thủy Thiên Sinh loại này thiếu niên đắc chí người, sẽ mang theo một cấu ngạo khí, lại không nghĩ rằng hắn còn hiểu đến nhắc nhở chính mình. Ta biết rồi, thần phú giả tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải thần phú giả, nếu hắn trên người chịu tội nghiệt. Như vậy tinh chế này tội nghiệt căn nguyên, chính là thần dụ các sứ giả nhiệm vụ trọng yếu nhất, những này dơ bẩn thần phú giả, chỉ có dùng bọn họ huyết, mới có thể cọ rửa vạn năm trước bị làm bẩn quá vinh quang. Chưa xong còn tiếp. Di động tàng kinh các, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả hán bảo quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2202, Xuân Thu Dịch. Cái kia đoạn lịch sử là chân thực tồn tại, và năm trước cái kia cuộc chiến tranh. Làm người thất bại nhân loại đã quên, nhưng là làm người thắng thần linh nhưng ký ức chưa phai. Ở thần linh dài lâu sinh mệnh chu kỳ bên trong, 10.000 năm cũng không phải như vậy xa không thể vời. Mỗi cái thần linh đều có thật nhiều cái 10.000 năm, nhưng là ở tại bọn hắn trải qua những kia 10.000 năm bên trong, tuyệt đối không có cái này 10.000 năm như vậy hỗn loạn cùng hoảng sợ. Đã từng đứng trời chỗ cao nhất, quan sát nhân loại, sẽ có một ngày lại sẽ hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Tuy rằng, cuối cùng bọn họ thắng lợi, nhưng lại nhưng cũng vì thế trả giá đánh đổi. Từ đó về sau, thần linh liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời bắt đầu tiêu diệt những kia nỗ lực lật đổ thần quyền nhân loại, những kia đáng ghét giết thần giả. Có điều thần linh nhất định phải duy trì cao cao tại thượng, không vì là xâm phạm uy nghiêm, vì lẽ đó giết thần giả là rõ ràng mạo phạm tâm ý. Liền, những người khiêu chiến kia lại có một cái tân tên, thần phú giả. Thần dụ cũng bởi vậy thành lập, một vạn năm trước tuy rằng cũng có tín ngưỡng, cũng có tôn giáo, có điều khi đó cũng không có một cái hoàn chỉnh tổ chức, khi đó nhân loại tín ngưỡng thần linh, càng nhiều chính là tự chủ cầu khẩn cùng nghi thức. Nhưng là từ khi cái kia cuộc chiến tranh sau khi, thần linh liền thành lập thần dụ. Một cái chuyên môn dùng để tránh khỏi lần thứ hai phát sinh chiến tranh, đồng thời cũng là nhằm vào thần phú giả tôn giáo. Chỉ cần thần phú giả, vậy thì lập tức xóa bỏ, tránh khỏi thần phú giả trưởng thành đến tình trạng không thể vãn hồi. Cõi đời này nhân loại rất nhiều, thiên tài cũng rất nhiều, nhưng là cái khác loại hình thiên tài, tuyệt đối không có thần phú giả như vậy có uy hiếp. Mà thần phú giả không chỉ là uy hiếp đến thần linh, thậm chí uy hiếp đến thế giới này những người khác, những chủng tộc khác. Nói thí dụ như năm đó cái kia cuộc chiến tranh, thần phú giả cũng không phải vì lật đổ cao cao tại thượng thần linh, mà là nỗ lực thay thế được thần linh địa vị, trở thành tân thần linh. Xuân Thu Dịch từ trong bóng tối đi ra, nhìn Bạch Thủy Thiên Sinh bóng lưng, không khỏi sờ sờ mũi. Một đứa bé, một cái thần phú giả, có thể ta nên đi thử thăm một hồi hắn. Xuân Thu Dịch là một cái thần dụ sứ giả, hắn như vậy thần dụ sứ giả ở thần dụ bên trong, tổng cộng 6 người. Địa vị chỉ đứng sau thần tử. Hắn cũng là số ít mấy cái, thần dụ chân chính tác dụng người. Thần phú giả cũng không phải nhất định phải xóa bỏ, chỉ cần thần phú giả đồng ý tiếp nhận thần dụ, trở thành sứ giả của thần, không chỉ có thể bị đặc xá tội nghiệt, vẫn có thể thu được thần ban ân. Xuân Thu Dịch thân thể hóa thành một vệt sáng, ở trong bóng tối xẹt qua một đạo khúc chết đường vòng cung, phập phù xuất hiện ở trong một cái trấn nhỏ. Rất nhanh, Xuân Thu Dịch dung mạo liền bắt đầu thay đổi. Trang phục cũng phát sinh thay đổi. Ngăn ngắn mười mấy tức, Xuân Thu Dịch đã ngụy trang thành một tên ăn mày, trên người dơ bẩn rách nát, trên người tất cả đều là dơ bẩn, tóc thai bù xù, cong vòng trên đất, trên mặt hào màu máu thần, lại như là đã chịu đựng nhiều ngày đói bụng. Dưới màn đêm thôn trấn, đầu đường hào bóng người, chỉ có xa xa một nhóm đội ngũ. Chính như Bạch Thủy Thiên Sinh dành cho tình báo. Ba nam một nữ, mà trong đó cái kia bé trai, chính là mục tiêu của hắn. Đều như thế đã muộn, sớm nên ở giã ngoại tìm một chỗ lộ doanh, mà không phải vội vàng đến cái trấn này. Bạch Thủy Đông nói rằng, cũng không trấn trên khách sạn có còn hay không mở cửa. Bốn người đi ngang qua Xuân Thu Dịch bên người thời điểm, Bạch Thủy Thương Di nhìn thấy cái kia tên ăn mày. Giữa hai lông mày toát ra ngắn ngủi do dự, sau đó ném cho Xuân Thu Dịch biến thành thân ăn mày một viên kim thương tệ. Chủ mẫu, ngài tiên tri am lại cho ngài nhắc nhở sao? Tiểu thuyết vong không nhảy chữ. Bạch Thủy Đông lái chơi cười. Đối với lúc trước Bạch Thủy Thương Di ở gặp phải Bạch Thần cái kia chấn nhỏ bên trong, ném cho Bạch Thần một viên kim thương tệ, Bạch Thủy Đông ký ức chưa phai. Hắn cũng cảm thấy, khả năng này là Bạch Thủy Thương Di đời này từng làm lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như không có cái viên này tiền, có thể bọn họ sẽ không có sau đó gặp gỡ. Ai có thể nghĩ tới đến, đứa bé này sẽ trở thành là một cái cao thủ tuyệt thế đây. Bạch Thủy Thương Di cười lắc lắc đầu không có, chỉ là đột nhiên muốn cho hắn một viên kim thương tệ. Bạch Thủy Thương Di không phải kẻ bà phải, nàng cũng có thể giúp một hai, nhưng là tuyệt đối không thể giúp đạt được tất cả mọi người. Mà nàng làm loại này việc thiện, cũng chỉ là thích làm gì thì làm, có lúc giúp có lúc không giúp, không có đặc biệt chủ quan nguyên nhân. Bạch Thần là nàng duy nhất một lần có mục đích tính bố thí. Sau đó nàng cũng không chỉ một lần bố thí tiền tài cho ăn mày. Bạch Thần liếc nhìn này tên ăn mày nguyên bản là hoa ở góc ngủ, có điều vẫn bị kim thương tệ rơi xuống trước mặt thời điểm âm thanh thức tỉnh. Ăn mày mang theo tâm tình kích động, cướp giật một giống như nắm chặt kim thương tệ, không có, chỉ là nhìn Bạch Thủy Thương Di lộ ra vẻ cảm kích. Bạch Thần đột nhiên nở nụ cười ngươi lại làm một cái rất không đầu tư. Bạch Thủy Thương Di nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Không đủ. Này tên ăn mày có vấn đề sao? Tiểu thuyết vong không nhẹ chữ. Hắn vừa nay đang ngủ, sau đó bị âm thanh đánh thức, nhưng là hắn khi chiếm được kim thương tệ sau, lại có thể thứ nhất là ai ném cho hắn tiền, ngươi cho rằng đây là trực giác vẫn là trùng hợp. Hay hoặc là sớm có mưu đồ. Bạch Thủy Thương Di như mày, Bạch Thần vừa nãy lời nói này, hoàn toàn không có tách ra này tên ăn mày. Có điều bị Bạch Thần vừa nói như thế, nàng cũng không khỏi xem kỹ lên ăn mày, đáng tiếc, nàng vẫn chưa cái này kỳ quái có chỗ đặc biệt, cùng phần lớn kỳ quái như thế. Tuy rằng cảm kích nhưng không đúng. Ngươi xác định hắn có vấn đề. Ta xác định hắn có vấn đề. Mọi người dừng bước lại, Bạch Thủy Thương Di lộ ra một tia cảnh giác, lại hỏi hướng về phía chúng ta đến. 8/10 khả năng là hướng về phía chúng ta đến. Bạch Thần liếc nhìn ăn mày không muốn như thế vội vã cuống cuồng, còn có 2/10 là ta đoán. Nếu như ta đoán, các ngươi thái độ như vậy, phỏng chừng năng lực đem hắn dọa ra bệnh đến. Thực lực của hắn làm sao? Bạch Thủy Thương Di hỏi. Không thấy được. Liền giống như người bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu Bạch Thần không nhìn ra thực lực của đối phương, như vậy khả năng đối phương đúng là người bình thường. Người như thế coi như đúng như Bạch Thần nói tới chính là nhằm vào bọn họ đến, nhiều nhất cũng chính là tìm hiểu tin tức, mà không phải chuyên môn phụ trách giám sát. Mà bọn họ hiện tại tối không cần lo lắng chính là tìm hiểu tin tức, dù sao có Bạch Thần như thế một cái bảo đảm, cái gọi là đối phương là người. Có điều theo ta thấy, này tên ăn mày phải là một cao thủ, có thể là ta nhìn thấy quá, mạnh nhất cao thủ. Bạch Thủy Thương Di càng thêm nghi hoặc vì ngươi không nhìn ra thực lực của hắn, rồi lại nói hắn là ngươi gặp được mạnh nhất cao thủ. Lẽ nào liền bởi vì ngươi không thấy được, vì lẽ đó ngươi cho rằng hắn cường? Không, vẹn vẹn là bởi vì trực giác. Xuân Thu Dịch bắt đầu hối hận nhân vật này định vị, có thể đổi một vai, cũng không đến nỗi hiện ở đây sao lúng túng tình cảnh. Là trực tiếp vạch trần thân phận. Vẫn là tiếp tục làm bộ người chăn nuôi hại ăn mày. Quên đi, chúng ta đi thôi. Bạch Thần đột nhiên hất đầu liền đi, ba người đều có chút ngạc nhiên, nhìn một chút Xuân Thu Dịch, lại vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Liền như thế buông tha hắn sao? Không phải vậy đây. Thăm dò hắn. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp động thủ. Này có thể, nếu như ngươi suy đoán là ngộ đây. Nếu như cho này tên ăn mày một viên đồng thương tệ muốn hắn 10 cọng tóc, ngươi cho rằng hắn sẽ đồng ý sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Bạch Thần hỏi. Nhất định sẽ đồng ý. Sơn Lôi không chút do dự nói rằng, không cần nói cái này ven đường kỳ quái, liền ngay cả hắn cũng có không chút do dự đồng ý. Vậy nếu như cho hắn một viên kim thương tệ, điều kiện là trên tay hắn đồng dạng đao đây. Hẳn là sẽ không đồng ý chứ. Tiểu thuyết vong không ít chữ. Nếu như là 10 viên đây. Nếu như là 10 viên kim thương tệ, ta cũng đồng ý a. Sơn Lôi lần thứ hai nói rằng. Đúng đấy, vì lẽ đó hoàn toàn có thể nắm cái này kiểm tra này tên ăn mày. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Xuân Thu Dịch. 10 viên kim thương tệ, này cũng đã xem như là một khoản tiền lớn, chớ đừng nói chi là đối với một tên ăn mày mà nói. Nói cách khác, nếu như người này đúng là Bạch Thần trong miệng cao thủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung người khác dùng 10 viên kim thương tệ, đổi này một đao. Nếu như hắn đúng là ăn mày, như vậy liền nhất định sẽ tiếp thu, thậm chí hắn còn có thể khẩn cầu nhiều đến mấy đao. Bạch Thủy Thương Di liếc nhìn Bạch Thủy Đông, Bạch Thủy Đông nhận được Bạch Thủy Thương Di ánh mắt, cũng định quay đầu lại đi thử dò xét. Đừng đi, ta đoán không đủ, hắn xác thực là cao thủ, chúng ta đi thôi. Đều không đủ thăm dò quá, ngươi hiện tại sẽ khẳng định như vậy. Nay còn không đơn giản, bắp thịt của hắn căng thẳng, rõ ràng là dự định động thủ. Bạch Thần nhìn một chút Xuân Thu Dịch là một người cao thủ, nhưng sợ đầu sợ đuôi, thật là mất mặt, hơn nữa tối mất mặt vẫn bị tại chỗ vạch trần, ngươi hiện tại bộ mặt muốn để ở nơi đâu. Xuân Thu Dịch cúi đầu, không có đi đón xúc Bạch Thần ánh mắt, Bạch Thần tiếp tục nói ngươi hiện tại trong lòng nhất định ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, động thủ. Vẫn là tiếp tục ngụy trang xuống. Động thủ, liền vi phạm sơ trung, dù sao ngươi ban đầu chỉ là vì thăm dò chúng ta, mà không động thủ, liền muốn chịu đựng nhục nhã. Ba người kia cũng không khỏi thương hại lên này tên ăn mày, bọn họ đã Bạch Thần, người này là một cao thủ. Một mực gặp phải Bạch Thần, bây giờ còn có tiếp thu Bạch Thần như thế tứ kiêng kỵ nhục nhã. Rốt cục, Xuân Thu Dịch mãnh liệt đứng lên đến, tức giận nhìn Bạch Thần, hai tay thụ nắm bắt cái viên này kim thương tệ, sau đó song chỉ từng điểm hợp lại, dần dần, cái này kim thương tệ đã bị tạo thành một cái tuyến, không có vì vậy biến hình. Bạch Thủy Thương Di, Bạch Thủy Đông cùng Sơn Lôi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là cao thủ.